tan học hài tử con cặp sách, thành đàn kết bạn, ở ngõ nhỏ chạy vội lăn thiết vòng chơi. Ngõ nhỏ dần dần náo nhiệt lên. Tan tầm đại nhân đã trở lại, tiếp đón thanh nổi lên bốn phía. Các người nhà tiến các gia sân môn, ở trong sân liêu khởi nhàn thiên làm cơm chiều. Nô Tuyết Mai cùng Vương Thúy Anh ở trong sân nhặt rau rửa rau. Lý Lan ở trong phòng hồ hộp giấy, nhìn đến đối diện Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San trở về, ở trong sân ngồi xuống làm bài tập, nàng đợi một hồi không thấy Hàn Ngộng Viện cùng Hàn Phi Bằng trở về, liền đứng dậy đi ra ngoài. Đi ra ngoài đem Hàn Ngộng Viện cùng Hàn Phi Bằng kêu trở về, tiến sân thời điểm hơn nói, đầu óc mê muội, còn tưởng rằng là trước đây đâu. Tan học không biết chạy nhanh trở về làm bài tập, liền biết ở bên ngoài chơi. Các ngươi cũng học học Quan Kiệt cùng San San, nhân ra ngày nào đó không phải tan học lập tức làm bài tập. Trước kia nàng là mặc kệ việc này, nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại thi đại học khôi phục, học tập hữu dụng, nhà ai không nghĩ hải tử hảo hảo học tập về sau thi đậu cái đại học, quốc gia phân phối công tác, bưng chén vàng ăn công lương A. Hàn Mộng Viện cùng Hàn Phi Bằng bị huấn vào phòng, cũng liền làm bài tập đi. Lý Lan không lại hồ hộp giấy, đến trong viện cùng Ngô Tuyết Mai, Vương Thúy Anh cùng nhau nhặt rau. Lý Lan hỏi Ngô Tuyết Mai, này thi đại học thời gian mau tới rồi đi. Ngô Tuyết Mai trả lời nói, nhanh, không mấy ngày rồi. Vốn dĩ ôn tập thời gian cũng không mấy ngày. Lý Lan lại hỏi, nhà ngươi sơ hạ ôn tập đến thế nào a? Ngô Tuyết Mai tâm thái bình thản cười nói, ai nha, chúng ta không sao cả, không hỏi nhiều như vậy, dù sao đã đến giờ liền đi khảo bái, có thể khảo cái dạng gì liền khảo cái dạng gì. Lý Lan, Tam Nhi cũng không biết ôn tập đến thế nào, viết thư trở về cũng không biết nói một câu. Bọn họ vẫn là tìm mọi cách sưu tập một ít tư liệu gửi đi qua, Hàn Đình nhưng thật ra gửi phong thư trở về, nhưng là tin lại là tùy tiện có lệ vài câu, cái gì cũng chưa nói. Vương Thúy Anh nói tiếp nói, này tiểu hôn đản không biết ở nông thôn làm gì đâu, hắn việc này nếu là lại không để bụng, còn không biết khi nào có thể trở về đâu. Hàn Đình là nàng 36-7 tuổi thời điểm sinh, so nhà nàng lão nhị Hàn Lộ nhỏ mười mấy tuổi, nàng cùng Hàn Khánh Thiên đều đau cái này tiểu nhi tử, tự nhiên luyến tiếc hắn đời này ngốc tại ở nông thôn không trở lại. Lý Lan nói, việc này chính hắn nếu là không để bụng, người khác giàu thúi ruột cũng vô dụng, chúng ta lại không thể thế hắn thượng trường thi, chúng ta thế hắn thượng trường thi chúng ta cũng sẽ không. Lý Lan mới vừa nói xong lời này, chợt nghe đến trước cổng trong truyền đến tiếng người. Ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy là Từ Lệ Hoa, Tưởng Kiến Bình cùng Đường Hải Khoan, Hàn Lôi cùng nhau đã trở lại. Bốn người trong miệng đang ở nói, cũng là thi đại học sự. Tưởng Kiến Bình cùng Đường Hải Khoan cùng Hàn Lôi nói, đúng vậy, trước kê khai trí nguyện sau khảo thí, kê khai trí nguyện chính là hai ngày này, trí nguyện trường học tổng cộng có thể điền ba cái, sau đó căn cứ tự thân nhu cầu, hứng thú yêu thích hoặc là về sau muốn làm gì, lựa chọn tương quan chuyên nghiệp. Điền đại học Đường Hải Khoan nghe hiểu được, chuyên nghiệp không chuyên nghiệp liền có chút không hiểu. Hắn nhìn Tưởng Kiến Bình hỏi, thí cũng chưa khảo, kia này toàn dựa mông A. Từ Lệ Hoa cười trả lời nói, là đến dựa mông, nhưng là ôn tập đến bây giờ, lập tức khảo thí, đại gia đối chính mình trình độ, đại khái có thể thi đậu cái gì đại học, trong lòng cũng đều có cái đại khái số. Hàn Lôi lắc đầu nói, này thật đúng là không thấy được hiểu rõ, rốt cuộc đây là khôi phục thi đại học lần đầu tiên khảo, một chút có thể dùng để tham chiếu kinh nghiệm đều không có, hơn nữa ôn tập thời gian như vậy đoạn, khảo khoa lại nhiều, ta đánh giá đại đa số người còn mơ màng hồ đồ đâu, chỉ có thể hạt báo. Từ Lệ Hoa tiếp tục cười nói, nếu không có gì nắm chắc, liền báo cái bình thường trường học thử một lần. Nếu vẫn là không tin tưởng nói, ghi chú Lan còn có thể điền hai cái trung đẳng chuyên nghiệp trường học. Tuy rằng so ra kém đại học, nhưng là có thể thượng nói, học điểm đồ vật kỳ thật cũng không tồi. Đường Hải Khoan lại đi theo hỏi, kia này dễ dàng thượng bình thường trường học có này đó a? Từ Lệ Hoa mang cười trên mặt lộ ra chút khó xử, cái này. Chúng ta thật đúng là không như thế nào đi tìm hiểu, chúng ta cấp Quan Kiệt chọn đều là hảo học giáo. Cũng là, nhà hắn Quan Kiệt làm sao suy xét bình thường trường học. Đường Hải Khoan cùng Hàn Lôi không hỏi lại, Hàn Lôi lại nói, nhà ngươi Quan Kiệt kia trình độ, khẳng định là Thanh Hoa Bắc Đại chọn thượng, bình thường trường học xem đều sẽ không xem một cái. Từ Lệ Hoa khỏe miệng đuôi lông mày không rơi, lại nói, chúng ta cho hắn định cũng chính là cái này mục tiêu, cho nên cũng không có đi xem mặt khác trường học, này thật đúng là vô pháp giúp các ngươi tuyển. Đường Hải Khoan nói, không có việc gì, chính chúng ta nhìn nhìn lại. Bọn họ nói xong lời này, Nô Tuyết Mai, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan đồ ăn cũng chọn hảo. Người ở trong sân tan, các gia hồi các gia trong phòng bếp nấu cơm đi. Bởi vì đi Tưởng gia mượn ôn tập tư liệu không mượn đến sự, Vương Thúy Anh trong lòng này sẽ đối Tưởng gia vẫn là có ý kiến. Cho nên mới vừa tiến phòng bếp, nàng liền hư lệnh một tiếng nói, hiện tại toàn ngõ nhỏ người đều biết nhà hắn Quan Kiệt muốn thượng Thanh Hoa Bắc Đại, từng ngày giống như nhà hắn Quan Kiệt đã thượng Thanh Hoa Bắc Đại dường như. Ta nhìn đến thời điểm nếu là thi không đậu, bọn họ này mặt hướng nào phóng. Hàn Lôi theo vào phòng bếp, nghe được lời này, ra tiếng nói tiếp nói, nhân gia dám nói như vậy, tự nhiên là có cái này tự tin, có thực lực này mới nói, như thế nào sẽ thi không đậu đâu. Lý Lan chen vào nói, ngươi còn đừng không tin, cũng đừng nói ta là phong kiến mê tín, loại sự tình này chính là huyền đâu, càng là thổi đến lợi hại khoe ra đến lợi hại, thường thường việc này cuối cùng đều không thành. Hàn Lôi lại nói Lý Lan, đừng bụng dạ hẹp hòi nhận không ra người hảo, nhiều ngóng trông điểm người hảo không chuyện xấu, đều là viện nhi hàng xóm, quan kiệt thi đậu chúng ta cũng đi theo thơm lây a. Lý Lan, hành, ta lòng dạ hẹp hòi được rồi đi. Bác phòng bếp, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cũng đang nói chuyện này. Nô Tuyết Mai nói, này trực tiếp che báo nhưng như thế nào báo a? Đường Hải Khoan cũng không hiểu, chỉ nói, đêm nay chờ hạ trở về, xem nàng nói như thế nào. Mà hắn vừa dứt lời hạ không một hồi, chợt nghe đến phòng bếp ngoài cửa truyền đến một tiếng, ta đã trở về. Nô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan nhìn đến sơ hạ trở về, đôi mắt đều là sáng ngời. Nô Tuyết Mai nói, hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy a? Sơ hạ vào phòng bếp cười nói, đêm nay lớp học ban đêm nghỉ học một đêm, làm đại gia điền trí nguyện. Nàng bụng có điểm đói, nói chuyện liền rửa tay, đi chảo nóng nắm điểm nhiệt màn thầu lấp bụng. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai vừa lúc ở nói chuyện này. Vì thế Đường Hải Khoan tiếp theo liền hỏi, người lớp học ban đêm lão sư có hay không chỉ đạo một chút chuyện này a? Chúng ta cũng đều không phải thực hiểu, thật là một chán mờ mịt, này đều như thế nào điền a? Sơ hạ lấy màn thầu dính điểm tương, một bên ăn một bên gật đầu nói, có chỉ đạo. Đối với chiêu sinh mục lục cho chúng ta nói giảng các trường học cùng một ít tốt chuyên nghiệp, làm chúng ta căn cứ chính mình tình huống chính mình tuyển. Nô Tuyết Mai lại hỏi, hạ ngươi có hay không tưởng hảo tuyển cái nào a? Sơ hạ trả lời trước nói, trường học dù sao ta tuyển tập mà. Đường Hải Khoan lại nói tiếp nói, lưu tại bản địa hảo, chúng ta đây là thủ đô, đi địa phương khác làm gì a? Chúng ta liền nhìn xem tuyển mấy cái danh khí thiếu chút nữa trường học, dễ dàng thi đậu thử xem. Sơ hạ ăn xong rồi trong tay màn đầu. Nhìn Đường Hải Khoan nói, các ngươi đối ta như vậy không tin tưởng nha. Đường Hải Khoan cười ra tới, không phải đối với ngươi không tin tưởng, này không phải không nghĩ cho ngươi áp lực sao. Xem sơ hạ nói như vậy, Nô Tuyết Mai lại nói dân nói, quan kiệt báo Thanh Hoa Bắc Đại đâu, chúng ta cũng báo nha. Sơ hạ nghe được lời này hơi hơi lăng một chút, ra tiếng nói, khoác lắc đi. Ở trong tiểu thuyết, tưởng quan kiệt xác thật là thi vào đại học, nhưng không phải Thanh Hoa Bắc Đại. Hắn sau lại cũng không có rất lớn tiền đồ. Tốt nghiệp sau bị phân phối tiến cơ quan công tác, hôn cả đời cũng không hôn thành cái lãnh đạo, so với hắn ba tưởng Kiến Bình tốt hơn một chút điểm, nhưng cũng hữu hạn. Đương nhiên so nơi nơi tìm công đánh bình thường dân chúng, vẫn là muốn hảo không ít. Đường Hải Khoan nói tiếp nói, thổi cái gì ngưu a? Người Kiến Bình thúc cùng Lệ Hoa thím cùng chúng ta không giống nhau, nhân ra hai vợ chồng sẽ bồi dưỡng hải tử. Quan Kiệt ở ta ngõ nhỏ, ai nhìn thấy không khen hai câu. Tuy rằng hiện tại còn không có khảo thí, nhưng ở chúng ta ngõ nhỏ. Quan Kiệt đã là Thanh Hoa Bắc Đại sinh viên. Nhân gia lúc này kê khai chí nguyện, trừ bỏ Thanh Hoa Bắc Đại, khác không suy xét. Ân. Sơ hạ nhấp khởi môi nghi hoặc. Đó là tiểu thuyết nội dung ra vấn đề. Theo lý thuyết, nàng so trong tiểu thuyết trước tiên trở về thành, hẳn là ảnh hưởng không đến tưởng Quan Kiệt đi. Tính, dù sao cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Sơ hạ liền lại nói, hảo đi, ta đây cũng báo cái hảo một chút. Đường Hải Khoan quay đầu nhìn về phía sơ hạ hỏi. Ngươi có tin tưởng có thể khảo cái tốt nha. Sơ hạ không trả lời có hay không tin tưởng cái này lời nói, chỉ nói, không phải có thể điền ba cái trí nguyện trường học sao, ta nghĩ điền một cái tốt, điền hai cái bảo thủ, tốt thi không đậu, liền đi bình thường bái, ta có tin tưởng thượng bình thường. Có tin tưởng thượng bình thường, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cũng cảm thấy thật cao hứng. Nô Tuyết Mai nhìn về phía sơ hạ hỏi tiếp, chúng ta không phải thực hiểu, kia hạ ngươi tưởng báo cái nào tốt. Sơ hạ cảm thấy hiện tại cụ thể thảo luận có điểm ảnh hưởng ăn cơm. Cho nên nàng lại nói, chúng ta cơm nước xong lại nói. Tan tầm về nhà đại gia bụng đều đói. Vì thế Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cũng không lại tiếp tục lôi kéo sơ hạ nói tỉ mỉ. Chờ ăn xong rồi cơm, thu thập chén đũa, trên bàn cơm cũng lau khô. Sơ hạ đem chính mình sao chiêu sinh mục lục móc ra tới, phóng tơi trên bàn cơm, cùng Đường Hải Khoan Nô Tuyết Mai một bên xem chiêu sinh mục lục, một bên thảo luận báo cái gì đại học cùng chuyên nghiệp. Nô Tuyết Mai tiếp theo trước khi dùng cơm vấn đề hỏi, hạ ngươi tính toán báo cái nào hảo học giáo. Sơ hạ còn có điểm ngượng ngùng, trong lòng nhiều ít có điểm hư, cho nên thanh một chút giọng nói, dùng phi thường tiểu nhân thanh âm nói, bác đại. Kết quả cũng như nàng sở liệu, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai nghe thế hai tự, nháy mắt phiết miệng trừng mắt bày ra kinh hách trạng. Đương nhiên bọn họ thực mau liền đem cái này biểu tình cấp thu, cùng nhau thanh giọng nói, sau đó nỗ lực làm bộ thật sự bình tĩnh. Đường Hải Khoan đệ nặng thanh âm cường căng khí chàng hống sơ hạ nói, báo. Hạ Hạ tưởng báo Bắc Đại. Kia ta liền báo Bắc Đại. Xem bọn họ như vậy, Sơ Hạ không nhịn cười ra tới. Đường Hải Khoan lại tiếp tục phối hợp hỏi, kia cái kia kê khai chuyên nghiệp, là cái gì cái đồ vật? Phần 114. Sơ Hạ chỉ vào chiêu sinh mục lục thượng chuyên nghiệp cùng hắn cùng Ngô Tuyết Mai giải thích, chính là này một ít, cùng cao trung ngành học không sai biệt lắm, chỉ là muốn hướng thâm học, vật lý, hóa học, địa chất học, tiếng Trung, triết học, lịch sử, này một ít. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nghe xong gật gật đầu. Sau đó Ngô Tuyết Mai nhìn mục lục nói, ta cảm thấy tiếng Trung cùng lịch sử không tồi, hẳn là rất nhiều người học. Đường Hải Khoan nói tiếp, cái này thư viện hệ nhìn cũng không tồi, nghiên cứu thư đi. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cân nhắc một hồi, cũng không có gì xác định ý tưởng. Bọn họ lại nhìn về phía Sơ Hạ, hỏi Sơ Hạ, Hạ Hạ ngươi tưởng báo cái nào? Sơ Hạ vươn ra ngón tay một cái này. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai xem một hồi, trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc nói, kinh tế học. Đây là thứ gì? Kinh tế là cái gì? Nghe đều không có nghe nói qua, này có thể có người học sao? Học có thể hữu dụng sao? Nếu không phải trong đầu có tiểu thuyết nội dung nói, Sơ Hạ tự nhiên cũng sẽ như vậy tưởng. Kinh tế cái này danh từ, tại đây sẽ rất nhiều người còn cũng không biết là cái gì, đương nhiên cũng sẽ không có rất nhiều người được chọn. Hiện tại đại đứng đầu chuyên nghiệp chính là toán lý hóa cùng tiếng Trung lịch sử triết học này đó cơ sở ngành học. Học thứ này rốt cuộc có ích lợi gì, không có bao nhiêu người biết. Sơ Hạ cũng không biết như thế nào cùng bọn họ giải thích cái này chuyên nghiệp, hơn nữa nàng chính mình cũng xác thật không phải thực hiểu, rốt cuộc không có tiếp xúc quá. Cho nên nàng đổi cái ý nghĩ nói, các ngươi tưởng à, mọi người đều không biết cái này là cái gì, không biết cái này là học được đang làm gì, cho nên báo người khẳng định rất ít ta, kia cạnh tranh có phải hay không liền tiểu một chút. Rốt cuộc đây là Bắc Đại sao? Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cảm thấy lời này nói rất có đạo lý. Vì thế quyết đoán gật đầu nói, có thể. Dù sao cũng không trông cậy vào thật sự thi đậu. Sơ Hạ lại không nhịn cười ra tới. Nàng nhìn Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai hỏi, kia cái thứ nhất chí nguyện liền như vậy điền A. Đường Hải Khoan lại lần nữa cường căng khí chàng đệ nặng thanh âm nói, điền. Liền như vậy điền. Sơ Hạ cầm lấy bút cười điền chí nguyện, lại nói, ta không phải tưởng quan kiệt, các ngươi nhưng đừng đi ra ngoài nói ta báo Bắc Đại A, bằng không về sau ta liền ra môn cũng vô pháp ra, mọi người xem đến ta phải chê cười ta. Ngô Tuyết Mai nói, yên tâm đi, ba mẹ trong lòng mình bạch đâu, lời này nói ra đi chẳng những ngươi nhận người ra chê cười, chúng ta cũng nhận người chê cười, nào có chính mình đưa chê cười làm người xem. Yên tâm, a, một chữ đều sẽ không nói. Chương 76. Sơ Hạ điền hảo chí nguyện, liền nắm chặt thời gian về phòng ôn tập đi. Bên ngoài sắc trời cũng đã tối sầm, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai dọn dẹp một chút rửa mặt một phen, trở lại chính mình trong phòng, nói chuyện phiếm chuẩn bị ngủ. Tuy rằng vừa rồi kê khai chí nguyện thời điểm, nói Bắc Đại điền Bắc Đại rất hưng phấn, nhưng bọn hắn cũng không có thật sự đem Sơ Hạ kê khai Bắc Đại việc này để ở trong lòng, qua vừa rồi kia trận nghiện cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Nô Tuyết Mai cười nhỏ giọng nói, ta xem Hạ Hạ đối thi đại học việc này rất có tin tưởng, Bắc Đại chúng ta là không trông cậy vào, chúng ta cũng không cùng quan kiệt so. Hạ Hạ chỉ cần có thể vào đại học, ta liền vui vẻ đã chết, đến lúc đó ta phải mua pháo phóng. Đường Hải Khoan bảo thủ nói, cũng trước đừng quá vui vẻ, bình thường đại học đối chúng ta tới nói cũng là không dễ dàng, nếu là ôm kỳ vọng quá cao, vạn nhất đến lúc đó thi không đậu, lại biểu hiện ra thất vọng tới, kia Hạ Hạ không được khó chịu sao. Nô Tuyết Mai cảm thấy hắn lời này nói được có đạo lý, vì thế lại hít sâu một hơi nói, ngươi nói đúng, ta vẫn là đến phóng bình tâm thái, dù sao khảo không khảo được với, nhà ta nhật tử đều đủ quá. Đường Hải Khoan gật đầu, chính là đạo lý này. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai tâm thái phóng đến bình. Hàn gia người tâm thái liền không như vậy bình. Bọn họ đảo không phải ngóng trông Hàn Đình có thể thi đậu đại học cấp trong nhà mặt dài, mà là hy vọng Hàn Đình có thể thông qua thi đại học cái này con đường, tranh thủ cơ hội từ ở nông thôn trở về. Bọn họ cũng không hiểu kê khai chí nguyện cụ thể như thế nào làm, cơm nước xong về sau, hai cái hoa hoa trước rửa mặt ngủ đi, bốn cái đại nhân ngồi ở một khối nói chuyện này. Hàn Khánh Thiên kêu Hàn Lôi, ngươi ngày mai lại cấp Tam Nhi phát phong điện báo qua đi, ta mặc kệ cái gì đại học, làm hắn báo Bắc Kinh. Đại học nếu là không tin tưởng thượng nói, liền ở ghi chú Lan Điền hai cái trung đẳng chuyên nghiệp trường học, càng dễ dàng thượng càng tốt, chỉ cần có thể trở về đi học là được. Hàn Lôi minh bạch, hướng Hàn Khánh Thiên gật đầu nói, hành. Tây phòng tưởng ra không vì kê khai chí nguyện việc này lo lắng quá nhiều. Những việc này bọn họ sớm phía trước liền suy xét, nay sẽ chỉ cần điền thượng liền có thể. Điền xong chí nguyện, tưởng quan kiệt cùng bình thường giống nhau, chậm gì gì học tập đến ngủ thời gian, sau đó cũng không nhiều thức đêm lại ôn tập. Rửa mặt một phen liền lên giường ngủ. Tư Lệ Hoa nói, hắn không cần mỗi ngày ôn tập đến nửa đêm như vậy vãn. Ngay kế hắn rời giường khi, Sơ Hạ sớm đều đã đi rồi. Những người khác cũng đều bình thường thời gian lên, đến viện nhi rửa mặt thời điểm gặp phải mặt, đều sẽ hàn huyên nói thượng như vậy vài câu. Từ Lệ Hoa đụng phải Đường Hải Khoan, liền lại cười hỏi câu, nhà ngươi Sơ Hạ báo nào mấy cái trường học nha? Đường Hải Khoan tự nhiên ngượng ngùng nói thẳng ra tới, liền cũng cười nói, tùy tiện báo ba cái, dù sao đều thử xem sao. Hắn không muốn nhiều lời Sơ Hạ, vạn nhất đem báo Bắc đại sự để lộ miệng, đến chiêu toàn ngõ nhỏ người chê cười. Cho nên hắn lại đem cái này để tài chuyển tới Tưởng Quan Kiệt trên người, tiếp tục cười hỏi, nhà ngươi Quan Kiệt ba cái chí nguyện điển hẳn là đều là nổi danh đại học đi. Từ Lệ Hoa ứng tiếng nói, đúng vậy, trừ bỏ ta Bắc Kinh hai cái, còn điển cái Nam Khai. Đường Hải Khoan không phải thực hiểu này một ít, tối hôm qua Sơ Hạ sao chiêu sinh mục lục tốt nhất giống cũng không có cái này trường học, tự lại hỏi, đây là chỗ nào trường học a? Từ Lệ Hoa nói, Thiên Tân, chỉ ở sau Thanh Hoa Bắc Đại. Đường Hải Khoan gật đầu, kia ly đến cũng không xa, trường học lại tốt như vậy, ta viện nhi vẫn là Quan Kiệt có tiền đồ. Từ Lệ Hoa nói, là chúng ta đối hắn yêu cầu tương đối cao. Đường Hải Khoan nói, vẫn là hắn có thực lực này. Dựa mặt thời gian đoạn, hai người nói thượng như vậy vài câu cũng liền từng người về phòng. Ăn xong cơm sáng, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai ra sân đi làm, vừa vặn lại gặp phải đồng thời đi ra cửa đi làm việc Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi. Hàn Khánh Thiên đến tiền viện đẩy thượng xe ba bánh. Ra đại môn, hắn Đặng Tam Luân ở phía trước đi, Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai cùng Hàn Lôi đi ở phía sau. Ba người đi tới thời điểm cũng trò chuyện kê khai chí nguyện sự tình. Ra ngõ nhỏ tan phương hướng, Hàn Lôi không có lập tức đi đơn vị đi làm, mà là vội vàng thời gian đi tranh bưu cục, cấp Hàn Đình đã phát phong ngắn gọn điện báo. Lúc chạng vạng, Đàm Khê đại đội thanh niên trí thức điểm phòng bếp. Hàn Đình, Siêu Tử, Hoa Cái cùng Tô Vận ngồi ở cái bàn biên. Hoa Cái xem xong Hàn Lôi phát điện báo nói, tưởng đều không cần tưởng, liền chúng ta ở trường học một tuần trốn 5 ngày khóa, đại học là khẳng định thi không đậu, cái này trung đẳng chuyên nghiệp trường học. Ta cảm giác, cũng không có gì diễn. Bọn họ từ báo danh đến bây giờ, ôn tập đều còn không có nhập môn đâu. Đối với bọn họ tới nói, kia trung học toán lý hóa, quả thực cùng thiên thư không có bất luận cái gì khác nhau. Liền bọn họ như vậy đi thi đại học, không nộp giấy trắng nhi cũng hảo không đến nào đi, còn tưởng thật đi vào đại học. Vốn dĩ bọn họ K3 là hoàn toàn không suy xét thi đại học chuyện này. Hoa Cái cùng Siêu Tử đến bây giờ cũng chưa minh bạch, Hàn Đình như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý muốn đi báo danh. Trừ bỏ lãng phí 5 mao tiền phí báo danh, lại lãng phí thời gian, một chút dùng đều không có. Còn không bằng đem này một khối 5 mao tiền tiết kiệm được tới, mua điểm thuốc lá chịu thật sự đâu. Danh đều báo tiền cũng giao, khảo không khảo được với này chí nguyện đều đến điền. Hàn Đình ra tiếng nói, đừng mẹ nói nhiều lời, chạy nhanh điền đi, điền xong cấp giao đi lên. Ở Siêu Tử cùng Hoa Cái xem ra, nay phá chí nguyện điền không điền cũng chưa cái gì ảnh hưởng. Bọn họ cũng lười đến quản hắn cái gì trường học, cho nên Tô Vận điền cái gì. Bọn họ liền đi theo Hàn Đình cùng nhau điền cái gì, điền xong giao đi đại đội bộ, chuyện này cũng liền tính xong rồi. Từ đại đội bộ trở về trên đường, Hàn Đình cùng Tô Vận không cùng Siêu Tử và cái đi một đạo. Hàn Đình cùng Tô Vận đi được chậm, lại cố ý vòng điểm yên lặng lộ. Bốn bể vắng lặng thời điểm, Hàn Đình cùng Tô Vận nói, thi không đậu nói liền xin kết hôn đi. Bọn họ chính mình biết chính mình trình độ, liền tính báo danh, có thể thi đậu khả năng tính cũng phi thường tiểu. Lúc ấy thu được trong nhà điện báo. Biết được thi đại học khôi phục thời điểm, hắn là không tính toán báo danh. Hắn biết chính mình không phải niệm thư liêu, càng không phải vào đại học liêu, hơn nữa hắn đối trở về thành cũng không có gì chấp niệm, có thể hồi tốt nhất, không thể hồi cũng sẽ không nói thống khổ đến sống không nổi. Nhưng Tô Vận ngậm nước mắt nói với hắn một sự kiện, bức cho hắn không thể không báo danh. Mà chuyện này chính là, Tô Vận ngoài ý muốn có mang hắn hải tử. Hàn Đính nghe thấy cái này sự thời điểm, xác thật giống như tao sẽ đánh. Nhưng hắn không phải cái gì chịu không nổi sự người, cho nên cũng không có quá mức kinh hoàng thất thố, thực mau liền tiếp thu xuống dưới. Sự tình đã xảy ra, tự nhiên muốn giải quyết, hắn lúc ấy liền có đưa ra cùng Tô Vận kết hôn. Dù sao bọn họ tuổi tác đều đủ, chỉ cần xin kết hôn, sinh hài tử không phải cái gì cùng lắm thì sự. Nhưng là Tô Vận không nghĩ ở nông thôn kết hôn, nhân việc này ở trước mặt hắn khóc thật lâu. Bọn họ ở nông thôn kết hôn sinh hài tử nói, chẳng khác nào là tự động từ bỏ thanh niên trí thức cái này thân phận. Vậy không có khả năng lại trở về thành. Ở không nói cho Hàn Đình phía trước, Tô Vận chính mình có nghĩ tới đem hải tử cấp quăng ngã rớt, nhưng là không có thành công. Đứa nhỏ này ngoan cường mà sinh trưởng ở nàng trong bụng, mặc kệ như thế nào mệt nhọc đều không có việc gì. Thật sự không có cách nào, ở biết được thi đại học khôi phục thời điểm, nàng cùng Hàn Đình nói chuyện này. Mà nàng nói cho Hàn Đình chuyện này, tự nhiên không phải muốn cùng hắn kết hôn, mà là làm hắn cùng nàng báo danh cùng nhau tham gia thi đại học, mượn thi đại học cơ hội trở về thành, vừa lúc trở lại trong thành kết hôn sinh hài tử. Nhưng thi đại học việc này không phải báo cái danh như vậy giản đáp chuyện này. Bọn họ mỗi ngày rửa tan tầm sau về điểm này thời gian ôn tập này hơn một tháng xuống dưới, căn bản đều tìm không ra môn, trong lòng cũng so với ai khác đều rõ ràng, dựa thi đại học trở về thành căn bản là không diễn. Tuy rằng như thế, nhưng Tô Vận trong lòng hiện tại vẫn cứ không muốn kết hôn. Hoài thượng hài tử là cái ngoài ý muốn, nàng không thể bởi vì cái này ngoài ý muốn, bồi thượng chính mình cả đời. Nàng nhấp môi cắn răng, đôi mắt ướt đẫm, hơi nghẹn ngào nói, ta cũng không nghĩ như vậy lén lút. Ngươi không biết lòng ta có bao nhiêu thống khổ, nhưng kết hôn chúng ta liền trở về không được. Hàn Đình nói chuyện trực tiếp chút, không kết hôn cũng không thấy đến có thể trở về. Tô Vận kiên trì nói, kia tổng vẫn là có hy vọng, hiện tại tổ chức thượng đối thanh niên trí thức xuống nông thôn việc này thái độ đã ở thay đổi, liền tính chúng ta thi không đậu đại học, về sau cũng sẽ có trở về thành chỉ tiêu. Phần 115. Hàn Đình nhẹ nhàng hút khẩu khí, nhìn xem Tô Vận bụng. Một lát sau lại nhìn về phía nàng mặt, kia cái này làm sao bây giờ? Hiện tại nhìn không ra tới còn có thể giấu được, về sau lại quá 2 tháng 3 tháng nổi lên tới, lại như thế nào giấu? Tô Vận ngữ khí khẳng định nói, ngươi giúp ta, ta có thể giấu được. Hàn Đình nhìn nàng, liền tính ở trong bụng thời điểm có thể giấu được, kia nếu đến sinh ra thời điểm chúng ta vẫn là không có thể trở về thành, lại làm sao bây giờ? Ta là không nghĩ làm ngươi như vậy thống khổ ủy khuất. Tô Vận mãn nhãn rưng rưng, chính là nếu cả đời không thể quay về nói, ta chỉ biết cảm thấy càng thống khổ càng ủy khuất. Ta thật sự không nghĩ cả đời ngốc tại nơi này, ta cũng không nghĩ ngươi bởi vì ta cả đời ngốc tại loại địa phương này, ngươi không nên bị nhốt ở cái này thôn nhỏ. Chuyện này bọn họ cũng không phải lần đầu tiên nói. Xem Tô Vận như vậy, nói không hảo lại muốn khóc nửa ngày, Hàn Đình đành phải lại mềm thanh âm hướng nói, hảo, nghe ngươi, dù sao ta Hàn Đình không phải gánh không dậy nổi sự người, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ đối với ngươi phụ trách đến cùng. Tô Vận trong lòng kiên định, hướng hắn gật đầu, ân. Bọn họ ở bên nhau đã trải qua như vậy nhiều suy sụp cùng mưa gió, toàn bộ đều chịu đựng tới, lúc này đây cũng nhất định có thể khiêng quá khứ. Chí nguyện kê khai đi lên sau. Không bao lâu liền đến chính thức khảo thí nhật tử. Chính thức khảo thí trước một ngày buổi tối, vì làm đại gia sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngày hôm sau có càng tốt tinh thần trạng thái khảo thí, nhà xưởng lớp học ban đêm chỉ cho đại gia thượng một giờ khóa. Này một tiết khóa cũng không nói tiếp cái gì tri thức đề mục. Lão sư cho đại gia nói giảng. Ngày mai đi trường thi khảo thí yêu cầu chú ý cái gì? Chính yếu tự nhiên chính là mang tề sở hữu giấy chứng nhận, cùng với khảo thí phải dùng đến sở hữu văn phòng phẩm. Sau đó chính là bảo trì hảo tâm thái, không cần khẩn trương đến cái gì đều đã quên, còn có khảo thí thời điểm một ít tiểu kỹ xảo gì đó. Chương trình học kết thúc. Đại gia ở lớp học ban đêm học tập nhật tử cũng liền kết thúc. Thu thập hảo cặp sách ra phòng học, Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi cùng bình thường giống nhau phất tay nói tái kiến, hôm nay lại cho nhau bổ sung một câu. Ngày mai muốn cố lên A. Nói xong lời nói phân nói, Sơ Hạ hướng xe lều phương hướng đi. Mau bước chân đi đến xe lều trước, Lâm Tiêu Hàm đã đang chờ nàng. Từ Lâm Tiêu Hàm dùng một bao đồ ăn vặt cho cọ tiền xe về sau. Sơ Hạ mỗi đêm đều là cùng hắn cùng nhau về nhà. Ở nông thôn thời điểm, bọn họ mỗi ngày cùng nhau đi làm tan tầm. Nay hơn một tháng mỗi ngày buổi tối cùng nhau về nhà, đảo cũng không có gì không thói quen. Sơ Hạ làm Lâm Tiêu Hàm cọ chính mình xe. Cũng là làm hắn cho chính mình thêm can đảm, đi đêm lộ thời điểm không sợ hãi. Nay sẽ đã là mùa đông, ban đêm đặc biệt rét lạnh. Lâm Tiêu Hàm lái xe kỵ đến tương đối chậm, Sơ Hạ ngồi ở mặt sau đem đầu giấu ở hắn phía sau, tránh đi gió lạnh, cùng hắn nói chuyện nói, ngày mai liền phải chính thức thượng trường thi, ngươi khẩn trương sao? Lâm Tiêu Hàm nói, còn hành. Sơ Hạ ân một tiếng nói, ngươi không cần khẩn trương, dù sao ngươi khẳng định có thể thi đậu. Lâm Tiêu Hàm quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Vì cái gì ta khẳng định có thể thi đậu? Sơ Hạ tự nhiên không đề cập tới trong tiểu thuyết nội dung, chỉ lại nói, bởi vì ta nói chuyện linh a. Lâm Tiêu Hàm cười một chút, cũng trở về nàng một câu, ngươi khẳng định cũng có thể thi đậu. Sơ Hạ đồng dạng hỏi trở về, vì cái gì? Lâm Tiêu Hàm nói, bởi vì ta xem người sẽ không sai. Sơ Hạ ngồi ở xe sau cũng cười ra tới. Lớp học ban đêm kết thúc, đêm nay là bọn họ cuối cùng một lần kết bạn về nhà. Cho nên đến đầu hẻm xuống xe thời điểm, Sơ Hạ đẩy xe không lập tức nói tái kiến tiếng ngõ nhỏ. Xem nàng do dự mà không đi, Lâm Tiêu Hàm trước ra tiếng hỏi câu, làm sao vậy? Nghe Lâm Tiêu Hàm hỏi, Sơ Hạ cũng liền không lại nhiều do dự, nàng thanh hạ giọng nói trịnh trọng mà nói, ân. Ta hiện tại chính thức thông chi ngươi, ngươi đã thông qua ta khảo sát kỳ, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là chính thức bằng hữu. Quái ấu chi cũng quái cảo nhân tâm hoa tử. Lâm Tiêu Hàm không nhịn cười ra tới, nhìn nàng gật đầu ứng, hảo, ta tùy thời vì ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Sơ hạ. Nàng vội vàng nói, không cần. Ngươi đừng hướng ta hai lạc thượng cắm đao là được. Lâm Tiêu Hàm. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Hạ nói, ta hiện tại phi thường tò mò, ta ở ngươi trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu hư. Kia tốt nhất vẫn là đừng nói tỉ mỉ, thương hòa khí thương cảm tình. Tuy rằng bọn họ chi gian giống như cũng không có gì cảm tình. Sơ Hạ mi con hướng hắn cười một chút, trực tiếp cho hắn ném một câu tái kiến, đẩy xe chạy vào ngõ nhỏ. Lâm Tiêu Hàm vẫn đứng ở đầu hẻm đứng đợi một hồi. Nhưng lần này không có chờ đến nàng khai viện môn thanh âm, mà là chờ tới rồi nàng lộn trở lại tới tiếng bước chân cùng thân ảnh. Nhìn đến nàng từ ngõ nhỏ chạy về tới, Lâm Tiêu Hàm mắt lộ ra nghi hoặc. Sơ Hạ trực tiếp chạy đến trước mặt hắn dừng lại, thở hồng hộc nói, quên. Đã quên nói, khảo thí cố lên A. Chờ bắt được thư thông báo trúng tuyển, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Nói xong không đợi Lâm Tiêu Hàm đáp lại, lại hấp tấp đẩy xe chạy vào ngõ nhỏ. Lâm Tiêu Hàm đành phải hướng ngõ nhỏ ứng thượng một câu, ngươi cũng cố lên. Sơ Hạ, tốt. Chương 77. Vì ngày mai có thể có tốt nhất tinh thần trạng thái khảo thí, Sơ Hạ đêm nay không có lại ôn tập đến nửa đêm. Ngủ phía trước, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai ở nàng phòng giúp nàng cùng nhau thu thập đồ vật, đem ngày mai khảo thí yêu cầu mang giấy chứng nhận văn kiện, tất cả đều giúp nàng kiểm tra rồi một lần. Bởi vì thời tiết lạnh, Ngô Tuyết Mai còn cấp Sơ Hạ dệt đôi tay bộ. Tân mua ra lông cao cấp tuyến, dệt chính là phương tiện viết chữ nửa chỉ bao tay, lông xù xù thực cấm áp. Thượng trường thi đồ vật toàn bộ chuẩn bị tốt, Sơ Hạ cũng liền trước tiên ngủ. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai trở lại chính mình phòng, Ngô Tuyết Mai che lại chính mình ngực nói, ai nha, ta đều nhịn không được khẩn trương, tim đập đã lâu không nhanh như vậy qua. Đường Hải Khoan cười nói nàng, lại không phải ngươi thượng trường thi, ngươi khẩn trương cái gì. Ngô Tuyết Mai lên giường nói, nếu là ta thượng trường thi, ta đêm nay đến ngủ không yên. Sơ Hạ kỳ thật cũng thực khẩn trương. Nàng đi học những năm đó, căn bản không có khảo thí phương diện này áp lực. Hiện tại đột nhiên tham gia như vậy quan trọng khảo thí, trong lòng áp lực tự nhiên phi giống nhau đại. Nàng nằm ở trên giường che lại ngực. Vốn dĩ cũng sợ chính mình sẽ ngủ không yên, nhưng cứ như vậy cảm thụ được chính mình tim đập, nằm chớp vài phút mắt, cũng thuận thuận lợi lợi ngủ rồi. Ngày kế lên, tinh thần so với phía trước đều hảo. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cấp Sơ Hạ bao sủi cảo, ăn thời điểm cùng Sơ Hạ nói, ăn nhiều một chút, không quan tâm hắn là thi đại học vẫn là thất hảo, ta đều thành công bao trọn gói. Sơ Hạ ăn một ngụm sủi cảo cười gật đầu, ân. Ăn xong cơm sáng đi trường thi, Sơ Hạ không làm Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đưa chính mình. Ra sân thời điểm gặp phải đồng dạng đi trường thi Tưởng Quan Kiệt, Tưởng Quan Kiệt là có Từ Lệ Hoa đưa. Từ Lệ Hoa đẩy xe đạp, cười nói Sơ Hạ, ai nha, Sơ Hạ ngươi hôm nay trang điểm đến thật vui mừng. Sơ Hạ cũng cười trả lời, kiếm cái hảo điểm có tiền. Kỳ thật cũng không có gì, chính là Ngô Tuyết Mai cho nàng bím tóc thượng chát màu hồng nhạt đầu hoa, làm nàng đeo cái màu đỏ khăn quàng cổ, còn có trên tay mang bao tay sắc thái sặc sỡ. Sơ Hạ cùng Tưởng Quan Kiệt không ở cùng cái trường thi, ra ngõ nhỏ lúc sau liền tách ra. Tưởng Quan Kiệt ngồi ở Từ Lệ Hoa xe đạp phía sau, ra tiếng nói, khảo thí khảo chính là trong đầu tri thức, lại không phải khảo mặc quần áo trang điểm, nàng có phải hay không lầm phương hướng rồi. Điều này mấu chốt thượng, ai có tâm tình quản người khác. Từ Lệ Hoa đáp lời nói, quản nhân ra làm gì, có rất nhiều đi trường thi thượng góp đủ số, ngươi đem chính mình thành tích khảo hảo là được. Tưởng Quan Kiệt giơ tay đẩy một chút mắt kính, ta không thành vấn đề. Này một năm thi đại học ở mùa đông, cũng là duy nhất một lần mùa đông thi đại học. Thi đại học khảo 3 ngày, Sơ Hạ cùng mặt khác thí sinh giống nhau, khảo thí thời điểm ngồi ở trường thi phòng học, nắm bút ở bài thi thượng múa bút thành văn, chờ khảo thời điểm liền nhìn nhìn lại thư. Đang khẩn trương trạng thái trung khảo xong sở hữu khoa, Sơ Hạ cảm giác trên người bỗng nhiên giống tá gánh nặng giống nhau, cũng giống tá cái giá tử, cả người lập tức tựa như muốn tản mất giống nhau. Lại nói tiếp cũng là này hơn một tháng quá mệt mỏi quá căng chặt. Mỗi ngày đều liều mạng ôn tập đến nửa đêm, trong đầu trừ bỏ ôn tập nội dung liền không có khác, liền buổi tối nằm mơ đều ở bối thư làm bài. Hiện tại thí khảo xong rồi, xem như có thể thả lỏng lại. Mà càng làm cho Sơ Hạ cảm thấy thả lỏng chính là, nàng trở lại ngõ nhỏ cùng Viễn Nhi, sẽ không bị người đuổi theo hỏi nàng khảo thí khảo đến thế nào, hỏi cũng đều là cười hàn huyên như vậy hai câu. Bọn họ chỉ biết đuổi theo Tưởng Quan Kiệt hỏi thi đại học sự, rốt cuộc hắn thanh danh ở ngõ nhỏ. Mà lúc này đây thi đại học, đối với rất nhiều người tới nói là một lần thay đổi vận mệnh cơ hội, nhưng chứng thực đến trong sinh hoạt, lại cũng không thể xem như một kiện đặc biệt đại sự. Bởi vì mọi người đều có từng người nhật tử muốn quá, thi xong đều đến lập tức tiếp tục buôn sinh hoạt. Sơ Hạ cũng là như thế. Thi xong đêm đó sớm lên giường, no no mà ngủ một giấc, ngày hôm sau liền lại như thường rời giường, đến nhà xưởng tiếp tục đứng ở sinh sản dây chuyền sản xuất thượng, làm chính mình nên làm công tác. đi tham gia khảo thí người, ở nhà xưởng tự nhiên cũng sẽ thảo luận khảo đến thế nào. Phần 116. Nhưng chuyện này thảo luận cũng thảo luận không ra cái gì kết quả tới, cho nên chỉ có thể an tâm chờ. Như vậy đợi không bao lâu, nhà xưởng lại thông chi một nhóm người đi kiểm tra sức khỏe. Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi các nàng ký túc xá 6 người đều có thông qua báo danh tham gia khảo thí, nhưng là bị thông chi đi kiểm tra sức khỏe, chỉ có Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi 2 người. Kia 4 người không bị thu được kiểm tra sức khỏe thông chi, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nhưng này cũng coi như là dự kiến bên trong sự tình, cho nên thất vọng cảm xúc cũng không mãnh liệt. Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi đương nhiên cũng không có bởi vì bị thông chi đi kiểm tra sức khỏe liền rất cao hứng, cảm thấy chính mình đã một chân rào bước tiến lên đại học đại môn, là chuẩn sinh viên. Bởi vì trong xưởng tham gia thi đại học người, có một nửa người đều thu được kiểm tra sức khỏe thông chi. Nhiều người như vậy thi đậu đại học, khẳng định là không có khả năng. Cho nên đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe xong về sau, vẫn là muốn tiếp tục chờ kết quả. Mà năm trước thời gian còn lại vốn dĩ liền không nhiều lắm, lại đợi không bao lâu, liền chờ tới rồi cuối năm. Cửa ải cuối năm gần, toàn bộ 49 thành đều bị băng tuyết bao trùm. Lúc chạng vạng, hoàng hôn ánh chiều tà tưới xuống tới, đem lánh lạnh bậc thang chiếu ra một nửa thảm hồng. Từ Lệ Hoa từ bưu cục đại môn ra tới, đỉnh gió lạnh về nhà. Vào ngõ nhỏ nhìn thấy người cười chào hỏi, nhân ra không thiếu được lại hỏi nàng, quan kiệt thư thông báo chúng tuyển còn không có thu được a? Từ Lệ Hoa cười nói, còn không có đâu, còn phải chờ một chút. Ngoài miệng nói được phong khinh vấn đạm, kỳ thật sớm cũng chờ đến có chút nóng nảy. Tư tưởng quan kiệt kiểm tra sức khỏe xong về sau, nàng thường thường liền sẽ đi đường phố cục bưu chính hỏi một câu, vừa rồi đi bưu cục cũng là hỏi cái này. Nhưng là vẫn là không có thông chi thư gửi qua bưu điện lại đây. Đánh vài tiếng tiếp đón trở lại số 8 viện nhi. Thời tiết lạnh, viện nhi không có người, tự cũng miễn chào hỏi. Từ Lệ Hoa dọc theo hành lang vũ đi đến tây cửa phòng ngoại, đánh lên rèm cửa vào nhà. Vào nhà ở trên ghế bưng bao, hướng trong phòng xem một cái. Nhìn đến chỉ có Tưởng Quan Kiệt một người ở nhà, nàng ra tiếng hỏi một câu, San San đâu? Tưởng Quan Kiệt đang ở trong phòng lộng radio. Hắn nghe được thanh âm ra bên ngoài xem một cái, trả lời nói, đi ra ngoài chơi. Từ Lệ Hoa trong miệng nhắc mãi lại nói, ta liền buổi chiều đi ra ngoài xử lý chút việc, khiến cho nàng tóm được cơ hội chạy ra đi, như vậy Lánh Thiên còn đi ra ngoài điên, cũng không biết ở nhà nhìn xem thư. Nhắc mãi xong nàng lại cùng Tưởng Quan Kiệt nói thư thông báo chúng tuyển sự, này lập tức đều sắp ăn Tết, thư thông báo chúng tuyển đến này sẽ còn chưa tới, sợ là phải chờ tới sang năm đầu xuân. Tưởng Quan Kiệt nói, vậy chờ bái, Đường Sơ Hạ không cũng không tới sao. Từ Lệ Hoa nói, ngươi xem nàng làm gì, nàng có thể hay không thu được vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Nàng lời này mới vừa nói xong, chợt nghe đến bên ngoài có người nói chuyện, ngay sau đó rèm cửa bị người đánh lên. Nhìn đến Tưởng Kiến Bình đánh lên rèm cửa vào phòng, Từ Lệ Hoa hỏi hắn một câu, cùng ai nói lời nói đâu. Tưởng Kiến Bình nga một tiếng, Sơ Hạ. Từ Lệ Hoa đối Sơ Hạ không có gì hứng thú, tự cũng không hỏi lại. Thi đại học kết thúc liền không cần trở lên lớp học ban đêm, Sơ Hạ tự nhiên vẫn là cùng ban đầu trở về công tác thời điểm giống nhau. Trạng vạng hạ ban liền về nhà tới. Nàng về đến nhà tháo xuống mũ bao tay khăn quàng cổ cùng thư. Bao, đi trong phòng bếp tìm Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai. Tìm được trong phòng bếp liền bếp lò hỏa lấy một hồi ấm, trên người từ bên ngoài mang về tới hàn khí cũng đã bị loại bỏ đến không sai biệt lắm, từ tay đến khuôn mặt đều ấm áp lên. Cùng Tưởng ra so sánh với, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai không cứ thế cấp Sơ Hạ thông chi thư. Ở bọn họ trong lòng nghĩ, Tưởng Quan Kiệt đều còn không có thu được, bọn họ gấp cái gì? Đương nhiên không vội cũng không phải không quan tâm. Bọn họ cùng Sơ Hạ nói lên việc này, cũng nói, liền tính thật sự thi đậu, này năm trước sợ là cũng đợi không được, bất quá như vậy cũng hảo, thanh thản ổn định trước ăn Tết. Mà nói đến ăn Tết, kia muốn nói tự nhiên chính là đặt mua hàng Tết. Vừa vặn ngày mai chủ nhật, một nhà ba người liền lại thương lượng lên, ngày mai dậy sớm đi họp chợ mua đồ vật, cụ thể đều phải mua một ít cái gì. Vô cùng náo nhiệt nói một đêm, ngày hôm sau sớm lên. Sơ Hạ mang lên mũ vây thượng khăn quàng cổ mang lên bao tay, cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai đi họp chợ. Mặc kệ ở nơi nào, nay họp chợ cuối năm đều là nhất náo nhiệt, mặt đường thượng rậm rạp tễ tất cả đều là người. Bất quá càng là người nhiều càng là náo nhiệt, càng là có ngày hội bầu không khí. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai đuổi nửa ngày tập, mua đủ loại kiểu dáng đồ vật trở về đến nhà vào sân, không thiếu được lại cùng mặt khác hai nhà giao lưu một phen, các gia đều mua cái gì. Nói chuyện cũng liền đến làm cơm trưa thời gian, các gia lại đều tiến phòng bếp nấu cơm. Ăn xong cơm trưa về sau, buổi chiều không có gì sự muốn nổi, lại bởi vì hôm nay thời tiết đặc biệt hảo, thái dương ấm áp dễ chịu, cho nên tam người nhà đều ở trong sân phơi nắng. Mấy nam nhân thấu một khối cầm báo chí tạp chí đàm luận quốc gia đại sự. Hàn Mộng Viện cùng Hàn Phi Bằng ở nhà không chịu ngồi yên, chạy ra ngoài chơi, Từ Lệ Hoa mang theo Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San hai anh em, ngồi ở trong viện bàn ghế biên, phơi thái dương nhìn xem thư. Dư lại Ngô Tuyết Mai, Vương Thùy Anh, Lý Lan, lại mang một cái sơ hạ, ngồi vây quanh ở một khối thêu thùa may vá dệt táo lông, làm đều là tân niên muốn xuyên y phục cùng giày. Các nàng tự nhiên không liêu cái gì đại sự, liêu đều là chút việc nhà việc nhỏ. Bởi vì lập tức muốn ăn Tết, Vương Thùy Anh không thiếu được lại nghĩ tới Hàn Đình, ngoài miệng nói, này ngại danh nếu là tranh đua, năm nay cũng là có thể trở về ăn Tết, đáng tiếc chính là không biết cố gắng. Trở về thành chỉ tiêu không lấy không được, này thi đại học cũng không biết khảo đến thế nào, đến bây giờ cũng không có tin. Nô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ tự nhiên không quan tâm Hàn Đình thi đại học thế nào. Lý Lan nói tiếp nói, Quan Kiệt cùng Sơ Hạ thông chi thư đều còn không có tin đâu, Tam Nhi ở nông thôn như vậy xa xôi, thông chi thư gửi đi ra ngoài đều đến đi lên rất nhiều thiên, khẳng định càng không có. Vương Thúy Anh lại thở dài nói, cũng không biết đến chờ tới khi nào. Mà nàng lời này mới vừa nói xong, chợt nghe đến nhị môn thượng truyền đến Hàn Phi Bằng thanh âm, tới. Hàn Phi Bằng kêu này hai tiếng giống tiếng sấm, trong viện người đều hướng nhị môn thượng xem qua đi. Lý Lan ngừng trong tay việc may vá, nhìn hắn tức giận nói, cái gì tới? Ngươi làm gì đâu? Không có việc gì đem ngươi tỷ kêu trở về, ở trong nhà nhiều nhìn xem thư, không có nghỉ đông tác nghiệp sao? Hàn Phi Bằng sinh nuốt một hơi, không để ý tới nghỉ đông tác nghiệp lời này, chỉ lại nói, người phát thư tới. Nghe được lời này, Từ Lệ Hoa phản ứng nhanh nhất, lập tức từ trên ghế đứng lên. Nàng nhìn Hàn Phi Bằng hỏi, là đưa thư thông báo chúng tuyển tới. Hàn Phi Bằng nói, hẳn là đi, tổ dân phố những cái đó chân nhỏ lao thái thái đi theo cùng nhau tới, các ngươi nghe, còn có khua chiêng gõ trống thanh âm đâu, chính là tổ dân phố làm. Hàn Phi Bằng lời này nói xong, mọi người đều dựng lên lỗ thai nghe nghe, quả nhiên nghe được khua chiêng gõ trống thanh âm. Vừa mới bắt đầu nghe được còn cảm thấy có chút xa, sau đó thực mau liền cảm giác được bên ngoài. Từ Lệ Hoa trong ánh mắt tất cả đều là dấu không được hưng phấn, quay đầu xem Tưởng Kiến Bình liếc mắt một cái. Tưởng Kiến Bình tiếp thu đến nàng ý bảo, cũng từ trên ghế đứng lên, tính toán cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng hắn hai còn không có những người, liền nghe được gõ cổ buồn chồn thanh vào bên ngoài đại môn. Sau đó trước cổng trong truyền tiến vào tổ dân phố Ngưu chủ nhiệm kia to lớn vang dội giống đại loa giống nhau thanh âm, từ lão sư, ta tới cấp nhà các ngươi đưa thư thông báo chúng tuyển lạc. Nghe thế một tiếng, Từ Lệ Hoa cùng Tưởng Kiến Bình vội vàng hướng trên cửa nghênh. Ngưu chủ nhiệm mang theo tổ dân phố mặt khác bác gái, trực tiếp vào nhị môn tới, mặt sau còn theo rất nhiều ngõ nhỏ mặt khác hàng xóm, đến trong viện cùng Tưởng Kiến Bình Từ Lệ Hoa mặt đối mặt chạm xuống dưới. Từ Lệ Hoa cười nói, như thế nào là Ngưu chủ nhiệm ngài lại đây đưa thư thông báo chúng tuyển A? Ngưu chủ nhiệm nói chuyện giọng đại, cười nói, là người phát thư đưa, kêu chúng ta cấp đụng vào, chúng ta đường phố ra Bắc Đại sinh viên, chúng ta có thể bất quá tới hạ chúc mừng sao. Nghe được Bắc Đại hai chữ, Từ Lệ Hoa cùng Tưởng Kiến Bình trên mặt nháy mắt cười nở hoa. Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San cũng lại đây, Từ Lệ Hoa trực tiếp ôm Tưởng Quan Kiệt bả vai, đem hắn ôm đến chính mình bên cạnh, cười lại nói, thật là cảm ơn Ngưu chủ nhiệm. Viện nhi nam nhân khác đều đi theo Tưởng Kiến Bình phía sau dính không khí vui mừng. Nô Tuyết Mai, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan nhưng thật ra cũng đứng lên, nhưng là đứng ở hành lang vu dưới bậc thang không có đi lại đây, cách một khoảng cách nhìn. Vương Thúy Anh cùng Lý Lan hai người trong lòng không dễ chịu, tất nhiên là cười không nổi. Bên kia Ngưu chủ nhiệm lại cười nói, hảo, này liền đem thư thông báo chúng tuyển giao cho trong tay các ngươi chạy nhanh mở ra, làm chúng ta đều nhìn xem, Bác Đại thư thông báo chúng tuyển trông như thế nào. Nói xong nàng liền đem trong tay giấy giai phong thư, đưa đến Tưởng Kiến Bình trong tay. Tưởng Kiến Bình cười kế tiếp, lập tức liền phải xé phong thư. Nhưng hắn còn không có xé ra vết nước tới, đứng ở hắn phía sau Hàn Lôi chợt ra tiếng nói, từ từ. Tưởng Kiến Bình dừng lại động tác, quay đầu lại xem hắn, làm sao vậy? Hàn Lôi chỉ trong tay hắn phong thư, ngữ khí có chút do dự mà nói, Kiến Bình thúc, cái này. Phong thư thượng thu kiện người, ta xem viết giống như không phải Quan Kiệt. Tưởng Kiến Bình nghe vậy sửng sốt. Thu hồi ánh mắt đem phong thư phóng bình. Đứng ở hắn bên cạnh những người khác tự cũng dùng chứng thực ánh mắt nhìn về phía phong thư. Mà nhìn đến một cái chớp mắt, tất cả mọi người ngơ ngẩn biểu tình. Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa nhăn lại mày, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Những người khác tất cả đều giật mình đến không có phục hồi tinh thần lại, bao gồm Đường Hải Khoan. Hàn Khánh Thiên ở bên cạnh chiếu đọc ra tới, Đường Sơ Hạ. Đường Sơ Hạ. Tổ dân phố Ngưu chủ nhiệm rỗi tay từ Tưởng Kiến Bình trong tay một phen xả quá phong thư. Nàng nhìn đến phong thư thượng thu kiện người tên gọi, cũng là lăng đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Khảo Thanh Hoa Bắc Đại kia không phải Tưởng Quan Kiệt sao? Như thế nào biến thành Đường Sơ Hạ? Những người khác cũng đều còn không có phản ứng lại đây, Sơ Hạ phản ứng lại đây. Nàng vai bước vọt tới bên này, từ Ngưu chủ nhiệm trong tay một phen cướp đi giấy dài phong thư. Nhìn đến tên của mình ở phong thư trung gian, Sơ Hạ tim đập nháy mắt liền mau đến không được. Sau đó nàng bình hô hấp xé mở giấy dài phong thư, lấy ra bên trong thư thông báo trúng tuyển, cầm ở trong tay đọc xong, xác định chính là nàng thư thông báo trúng tuyển, nàng không nhịn xuống a kêu một tiếng. Phần 117. Sau đó nàng đem thư thông báo trúng tuyển đưa cho còn đang ngẩn người Đường Hải Khoan xem, biểu tình cùng thanh âm hưng phấn cùng kích động căn bản áp không được. Ba, là của ta. Ta thi đậu. Đường Hải Khoan này sẽ mới có điểm hoàn hồn, nói chuyện nói lắp, là nhà ta Hạ Hạ, nhà ta Hạ Hạ khảo. Thi đậu. Lúc này Ngô Tuyết Mai cũng lại đây. Nàng từ Sơ Hạ trong tay tiếp nhận thư thông báo trúng tuyển, xem xong nháy mắt lập tức bưng kín miệng. Nàng nếu là không che lại nói, không phải khóc ra tới chính là kêu ra tới. Sơ Hạ là hoàn toàn khống chế không được, nàng lại kích động mà cùng Ngô Tuyết Mai nói, mẹ, ngươi thấy được sao? Ta thi đậu. Ta thật sự thi đậu. Nàng vốn là kích động cười, nói nước mắt liền xuống dưới. Sau đó nàng ôm chặt Ngô Tuyết Mai, một bên khóc một bên nói, ta thi đậu. Ô, vì ngày này, nàng thật sự trả giá rất nhiều nỗ lực. Phía trước thoát khỏi tiểu thuyết giả thiết biến xinh đẹp thời điểm, nàng tuy rằng cũng thực vui vẻ, nhưng là cho tới bây giờ khắc này, nàng mới chân chính cảm nhận được chính mình ở thay đổi chính mình vận mệnh. Nàng không bao giờ là trong tiểu thuyết Đường Sơ Hạ, không bao giờ đúng rồi. Sơ Hạ cùng Ngô Tuyết Mai ôm khóc. Xem náo nhiệt có người hốc mắt thiện, bị như vậy vùng cũng liền đi theo lau nước mắt. Đặc biệt là Ngưu chủ nhiệm, kia liền mũi tử đều biến đỏ. Ngưu chủ nhiệm đi theo khóc một hồi, lau đem nước mắt, hút một chút cái mũi đi đến Sơ Hạ bên cạnh, giơ tay vô vô nàng bối nói, hảo hài tử, ngươi thật là muộn thanh làm đại sự, cho ngươi ba mẹ mặt dài a. Nói nàng vung tay lên, tới, chúng ta chúc mừng Sơ Hạ thi đậu Bắc Đại. Tổ dân phố người nghe chỉ huy, lại bắt đầu khua chiêng gõ trống. Các nàng như vậy một lộng, Sơ Hạ tâm tình bị quấy rầy, nháy mắt liền khóc không được. Nàng phốc một chút cười ra tới, sau đó liền bày biện ra cười lưu nước mắt buồn cười trạng thái. Chờ tổ dân phố chiêng trống gõ xong, Sơ Hạ cũng đem trên mặt nước mắt lau khô. Những người khác này sẽ cũng đều nghị luận hiểu rõ, như chủ nhiệm lộng cái hiểu lầm ô long, cho rằng thư thông báo trúng tuyển là tưởng quan kiệt, kỳ thật là Sơ Hạ. Vì thế trong đám người có người ra tiếng hỏi, Sơ Hạ ngươi cũng khảo Bắc Đại. Sơ Hạ ân một tiếng, mang theo mới vừa khóc xong giọng mui nói, báo, bởi vì ta bình thường không chớp mắt, sợ các ngươi sẽ chê cười ta, cho nên liền không mặt mũi nói. Nhưng kỳ thật ta ở trường học niệm thư thời điểm, thành tích vẫn luôn không lầm, mấy năm nay ở nông thôn đương giáo sư, cũng mỗi ngày đều có học tập. Trong đám người bỗng nhiên lại có người kêu, Hải Khoan thúc, nhà ngươi phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Đường Hải Khoan hiện tại còn ngốc đến không quá phản ứng lại đây, ra tiếng nói, nhà ta cái này, nhà của chúng ta, nhà ta Hạ Hạ, nhà ta đây là hắn đã không biết nên nói như thế nào lời nói. Hắn biểu hiện đến quá buồn cười, đem xem náo nhiệt người đều chọc cười. Nhân ra cười một hồi lại nói, Hải Khoan thúc cao hứng choáng váng. Đường Hải Khoan phản ứng chậm quá nhiều, đống giơ tay bắt đầu lau nước mắt. Lau nước mắt lại nói, ta này không phải nằm mơ đâu đi. Nô Tuyết Mai dở khóc dở cười, nhịn không được thượng thủ đi chụp hắn. Đường Hải Khoan lại lau vài cái nước mắt nói, không được không được. Ta phải chậm rãi. Chậm rãi. Mà viện này yêu cầu chậm rãi, làm sao ngăn là Đường Hải Khoan một người. Tưởng Kiến Bình, Từ Lệ Hoa cùng Tưởng Quan Kiệt. Này sẽ không ngừng sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, cùng chung quanh tất cả mọi người có vẻ không hợp nhau, thậm chí đã liền khí đều phải xuyễn không lên. Bọn họ là không thể tin chuyện này, nhưng là lại nói không nên lời nghi ngờ nói tới. Rốt cuộc này thư thông báo trúng tuyển là giấy trắng mực đen hơn nữa đóng dấu. Từ Lệ Hoa vẫn luôn ở mạnh mẽ vẫn duy trì chấn định. Nàng này sẽ miễn cưỡng bài trừ thanh âm tới, Ngưu chủ nhiệm, kia nhà ta Quan Kiệt thư thông báo trúng tuyển. Từ Lệ Hoa vừa nói lời nói. Ngưu chủ nhiệm cùng mặt khác xem náo nhiệt người tự nhiên đem lực chú ý đều chuyển rời đến bọn họ một nhà ba người trên người đi, Tưởng San đã sớm trốn về phòng đi. Ngưu chủ nhiệm nhìn về phía Từ Lệ Hoa, nhớ tới chính mình làm này không đầu óc sự, trên mặt một trận xấu hổ. Nàng cương giấu xấu hổ cười nói, người phát thư liền tặng này một phong, cùng chúng ta đưa đến sân ngoài cửa lớn hắn liền đi rồi. Từ lão sư, thật là ngượng ngùng, người phát thư đem tin cho ta thời điểm, ta không thấy, ta trực tiếp coi như thành là nhà ngươi Quan Kiệt. Ta suy nghĩ chúng ta này ngõ nhỏ, không phải nhà ngươi Quan Kiệt khảo Bắc Đại sao, này ai có thể nghĩ đến, Sơ Hạ nàng cũng khảo Bắc Đại A hơn nữa ngươi nói nha đầu này, ngày thường buồn không hề răng, ai có thể nghĩ đến học tập thành tích tốt như vậy. Ta hôm nay xem như minh bạch, cái gì kêu muộn thanh làm đại sự, người liền chờ thi đại học này nhất mình kinh nhân đâu. Nghe được lời này, Vương Thúy Anh bỗng nói tiếp nói, chính là muộn thanh mới có thể làm đại sự, chuyện đó còn không có làm, liền ồn ào mãn thế giới đều biết đến, thường thường chính là làm không thành, các ngươi nói có phải hay không như vậy. Lời này bộ đến trong sinh hoạt, chuyện đó lệ vẫn là rất nhiều. Đại gia theo bản năng đều có thể nghĩ đến một ít, cho nên cũng đều tán đồng gật đầu. Nhưng lời này nếu là ngày thường nói còn chưa tính, hiện tại nói liền phi thường không thích hợp, rốt cuộc lời này rất giống là đang nói tưởng ra. Vì thế Ngưu chủ nhiệm vội lại hòa giải nói, sự có được hay không vẫn là xem năng lực, Quan Kiệt không phải báo đáp Thanh Hoa cùng Thiên Tân cái kia rất có danh trường học đâu sao. Hắn hẳn là không phải Bắc Đại Lục, thư thông báo chúng tuyển khả năng còn ở trên đường đâu, còn chưa tới, từ lao sư ngài chờ một chút. Nay cũng coi như là cấp tưởng ra một nhà ba người dưới bậc thang. Nhưng Từ Lệ Hoa cũng không cao hứng, hắc mặt ngự khi không nặng nói, Ngưu chủ nhiệm, phiền thoái ngài về sau làm việc cũng cẩn thận chút, ngài nói hôm nay việc này làm cho, sinh sôi đem chúng ta một nhà biến thành chê cười. Ngưu chủ nhiệm trong lòng cũng cảm thấy xin lỗi. Lại cười làm lành mặt nói, không thể nào, ai có thể lấy Quan Kiệt đường chê cười xem ai chờ Quan Kiệt lấy thư thông báo chúng tuyển thời điểm, ta nhất định mua tiên lại đây phóng, ta nói chuyện giữ lời, mọi người đều cho ta làm chứng. Từ Lệ Hoa lười đến nói nữa, hắc mặt trực tiếp xoay người trở về tây phòng. Tưởng Kiến Bình cùng Tưởng Quan Kiệt tự nhiên cũng không lại đứng, duy trì mặt mũi cùng đại gia ý bảo một chút, cũng xoay người hồi tây phòng đi. Viện nhi những người khác không có đi, có đem Sơ Hạ bao quanh vây quanh hỏi cái này hỏi cái kia, có đi đường Hải Khoan bên kia, phe phẩy bờ vai của hắn hỏi hắn hoán lại đây không có, còn có chính là vây quanh Ngô Tuyết Mai, cùng Vương Thúy Anh Lý Lan cùng nhau khen đến Ngô Tuyết Mai khuôn mặt đỏ bừng. Tây trong phòng. Tưởng Quan Kiệt ngồi ở trong phòng viết chữ bên cạnh bàn hắc mặt không rên một tiếng. Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa ở chính mình trong phòng ngồi, cũng hắc mặt mặc một hồi lâu. Bên ngoài ồn ào thanh âm nghe được nhân tâm phi thường bực bội. Thật sự không có thể nhịn xuống, Từ Lệ Hoa ra tiếng nói, sao có thể a? Nếu nàng kia thông chi thư không phải làm bộ, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng khảo thí thời điểm là gian lận. Tưởng Kiến Bình liếc nhìn nàng một cái, không có chứng cứ sự cũng đừng nói bừa. Từ Lệ Hoa vẫn là không có biện pháp tin tưởng chuyện này, vậy ngươi nói nàng là như thế nào thi đậu Bắc Đại? Kia chính là Bắc Đại. Ta cảm thấy nàng có thể thi đậu sư phạm học viện, đều là trong nhà phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Tưởng Kiến Bình nói, mắt thấy vì thật, nhân ra chính là thi đậu, thư thông báo chúng tuyển đại gia cũng tất cả đều thấy được. Ta cũng phi thường khiếp sợ, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là sự thật. Lười đến lại nói Sơ Hạ, Từ Lệ Hoa lại nói lên người khác, đều oán cái kia Ngưu Đại Loa. Thư thông báo chúng tuyển thượng như vậy đại tự nàng nhìn không tới, hại chúng ta ném lớn như vậy người. Còn có đối diện cái kia Vương Thúy Anh. Ta nhất phiền nàng, chữ to không biết mấy cái, nói chuyện tận thảo người ngại. Tưởng Kiến Bình nói, chúng ta ném người nào, là Ngưu chủ nhiệm trước lầm, bất quá chính là làm nàng nháo rảnh rỗi vui mừng một hồi, chúng ta chờ Quan Kiệt thư thông báo chúng tuyển vừa đến, việc này cũng liền đi qua. Vương Thúy Anh kêu bất phân trường hợp thô nhân, ngươi quản nàng làm gì. Từ Lệ Hoa nhẹ nhàng hút khẩu khí, bình phục một lát lại nói, đường Sơ Hạ thông chi thư đều gửi tới rồi, thuyết minh các trường học chúng tuyển công tác cũng đều làm được không sai biệt lắm. Chỉ là thông chi thư gửi không gửi đến. Nếu không ngươi đi tìm người hỏi thăm, nhìn xem nhà ta Quan Kiệt thi đậu cái nào trường học. Tưởng Kiến Bình gật đầu, hành, ta ngày mai đi đơn vị tìm người hỗ trợ hỏi một chút. Thường ra một nhà bốn người về phòng sau liền không trở ra. Mà bên ngoài trong viện, người đến người đi náo nhiệt cả buổi chiều. Sơ Hạ cùng bất đồng người ta nói lời nói mồm mép đều đã tê dần, trong lòng đang nghĩ ngợi tới như thế nào chạy trốn thời điểm, vừa vặn Hàn Phi Bằng lại chạy tới trong viện kêu nàng. Cùng nàng nói bên ngoài có người tìm nàng. Sơ Hạ này liền lập tức đi theo Hàn Phi Bằng đi rồi. Tới rồi ngoài cửa lớn mặt, nàng hỏi Hàn Phi Bằng, ai tìm ta a? Hàn Phi Bằng mang theo nàng đi rồi một đoạn, đi phía trước chỉ một chút nói, phía trước, phải cái con nhi. Hàn Phi Bằng mang xong lộ liền chạy. Sơ Hạ dựa theo hắn chỉ thị, nghi hoặc đi phía trước đi. Đi đến cuối quải cái cong, đục lỗ liền thấy được lưng dựa tường nhàn nhàn đứng ở ngõ nhỏ Lâm Tiêu Hàm. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ ánh mắt có vẻ càng thêm nghi hoặc. Nàng hướng trước mặt hắn đi qua đi, tò mò ra tiếng hỏi hắn, ngươi như thế nào tới rồi? Lâm Tiêu Hàm đứng thẳng lên, nhìn nàng nói, ta nếu là nhớ không lầm nói, ngươi nói bắt được thư thông báo chúng tuyển về sau, mời ta ăn cơm. Vừa mới ta đã nghe nói, ngươi thu được Bắc Đại thư thông báo chúng tuyển, chúc mừng ngươi. Sơ Hạ đương nhiên không quên thỉnh ăn cơm sự, hơn nữa nàng cũng sẽ không nói không giữ lời. Nói đến chúng tuyển sự nàng cũng cao hứng, trên mặt nhịn không được cười, nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi. Ngươi thư thông báo trúng tuyển cũng thu được sao? Lâm Tiêu Hàm không trả lời, trực tiếp từ cặp sách móc ra giấy giai phong thư, đưa đến Sơ Hạ trong tay. Sơ Hạ bắt được phong thư phiên đến chính diện, rũ mi xem một cái, nhìn đến phong thư thượng đại học khi, thất thần chớp chớp mắt. Lâm Tiêu Hàm nhìn ra được trên mặt nàng biểu tình biến hóa. Nhìn nàng cố ý hạt hỏi, làm sao vậy? Ngươi có thể thi đậu hảo đại học, người khác không thể. Sơ Hạ ngẩng đầu, không phải. Hắn không phải ở kinh ngạc hắn cư nhiên thi đậu Bắc Đại, mà là không nghĩ tới hắn sẽ báo Bắc Đại. Dựa theo trong tiểu thuyết nói, hắn rõ ràng hẳn là đi phương Nam đọc đại học mới đúng. Trong tiểu thuyết đồ vật tự nhiên liền không nói, Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm đôi mắt, vội lại cười một chút nói, là không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ báo Bắc Đại, như vậy chúng ta về sau lại là bạn cùng trường. Nói nghĩ đến cái gì, tự nhiên nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngươi là cái nào chuyên nghiệp A? Lâm Tiêu Hàm ý bảo nàng chính mình xem. Sơ Hạ rũ mi đem thư thông báo trúng tuyển từ phong thư lấy ra tới, triển khai xem một cái, có chút nghi hoặc nói, chính pháp. Kê khai trí nguyện thời điểm giống như không thấy được cái này chuyên nghiệp A. Lâm Tiêu Hàm nói, ân, xác thật không có, ta lúc ấy báo chính là quốc chính, bắt được thông chi thư phát hiện bị phân tới rồi cái này chuyên nghiệp, hẳn là cái bảo mật chuyên nghiệp. Sơ Hạ đem thông chi thư nhét trở lại phong thư, cười lại nói, vậy ngươi thật là lợi hại. Lâm Tiêu Hàm không nghĩ cùng nàng thảo luận ai lợi hại ai không lợi hại. Hắn đem thư thông báo trúng tuyển thu hồi cặp sách, nhìn nàng lại hỏi, hiện tại có đi hay không? Đi đi đi. Sơ Hạ cũng không nghĩ lại ngốc tại trong nhà ứng phó những cái đó hàng xóm. Nàng vội xoay người trở về chạy, nhỏ giọng cho hắn lưu một câu, chờ ta trở về lấy cặp sách. Phần 118. Chương 78. Sơ Hạ chạy về ra đeo lên cặp sách mang lên khăn quàng cổ bao tay, đi Ngô Tuyết Mai bên thai cùng nàng nói một tiếng, sau đó liền đến tiền viện đẩy thượng xe đạp. Lại nhanh nhẹn mà chạy ra. Nàng đem xe đạp đẩy đến Lâm Tiêu Hàm trước mặt, hơi thở phì phò đem tay lái cấp đến trong tay hắn, chờ hắn nhấc chân lên xe, chính mình vẫn bỏ đến mặt sau ngồi. Chờ Lâm Tiêu Hàm lái xe rời đi ngõ nhỏ, Sơ Hạ duỗi đầu hỏi hắn, ngươi muốn ăn cái gì? Lâm Tiêu Hàm nói, ngươi mời khách ngươi tới quyết định đi. Hiện tại đã là lúc chẳng vạng, mùa đông thiên lại hắc đến sớm. Cho nên Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không ở bên ngoài nhiều dạo, trực tiếp đi tìm địa phương ăn cơm chiều. Thời buổi này ở bên ngoài ăn cơm, tiệm cơm đều là quốc doanh, không có nhiều ít đa dạng, có thể ăn cũng liền như vậy vài thứ. Hơi chút đặc biệt một chút, cũng chính là đi ăn trước cơm Tây, vì thế nghĩ tới nghĩ lui, Sơ Hạ liền thỉnh Lâm Tiêu Hàm đi tiệm cơm Tây. Trên đường lái xe lánh, hai người chưa nói cái gì nhàn thoại. Đến nhà ăn ngồi xuống, Sơ Hạ tháo xuống mũ khăn quàng cổ bao tay, cùng Lâm Tiêu Hàm liêu khởi nhàn thiên hỏi, ngươi như thế nào sẽ lưu tại bản địa vào đại học A? Ta còn tưởng rằng ngươi nguyện ý đến nơi khác đi đâu. Lúc ấy kê khai trí nguyện thời điểm, Lâm Tiêu Hàm không có cùng nàng nói hắn báo cái gì đại học, cũng không có nói qua hắn ý tưởng cùng ý đồ, Sơ Hạ cũng không có chủ động hỏi nhiều, nàng thói quen cùng hắn ở chung thời điểm nắm chắc đúng mực, không nhiều lắm tham thính. Người phục vụ cầm thực đơn lại đây làm cho bọn họ nhìn gọi món ăn. Lâm Tiêu Hàm không nói tiếp, cùng Sơ Hạ cùng nhau điểm đồ ăn chờ người phục vụ đi rồi về sau, mới lại tiếp thượng nói. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta nguyện ý đến nơi khác đi vào đại học? Ta giống như chưa nói quá muốn đi nơi khác vào đại học. Sơ Hạ nhìn hắn, trước tiên trải chăn một chút, ta đây nói thẳng lạc. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên nhìn ra được nàng cẩn thận, chỉ nói, ta có thể ăn ngươi nha. Nghe hắn nói như vậy, Sơ Hạ cũng liền trực tiếp, ngươi đương nhiên là không thể ăn ta, nhưng ta sợ câu nào nói không dễ chọc ngươi không vui, ngươi trực tiếp quăng ngã cái bàn nhăn mặt chạy lấy người, ta đây không phải thực xấu hổ sao. Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm mặc thanh lại xem Sơ Hạ một hồi. Sau đó hắn nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, cùng ta ở chung lên có phải hay không rất mệt. Hoa, hắn cư nhiên cũng sẽ tự xét lại, quả thực là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nếu đã nói thẳng, Sơ Hạ liền cũng không lại huyền chuyển, tiếp tục trả lời nói, đúng vậy, âm tình bất định, sờ không chuẩn khi nào liền không cao hứng, sắc mặt khó coi nói chuyện cũng khó nghe, mặt lạnh thời điểm lại đặc biệt do người. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên vô pháp phủ nhận chính mình phía trước hành vi. Hắn nhìn Sơ Hạ nói, hảo, về sau ta sẽ tận lực đi sửa, nếu lại có chỗ nào làm được không tốt, ngươi có thể trực tiếp giáp mặt nói ra, không cần cùng ta khách khí. Sơ Hạ nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, thật vậy chăng? Lâm Tiêu Hàm gật đầu, ân. Sơ Hạ thật liền không khách khí, đây chính là ngươi nói. Lâm Tiêu Hàm, ân, là ta nói, cho nên vì cái gì cảm thấy ta sẽ đi nơi khác vào đại học. Sơ Hạ nghĩ nghĩ nói, cũng không có gì, chính là cảm thấy ngươi cùng nhà ngươi người quan hệ như vậy không tốt. Ngươi ba căn bản không đem ngươi đương thân nhi tử đãi, so với lưu tại bản địa, hẳn là càng nguyện ý đến nơi khác đi. Nàng không xác định hắn có nguyện ý hay không để trong nhà hắn sự, rốt cuộc đều là hắn vết sẹo, cho nên trải chăn một chút. Lâm Tiêu Hàm ngữ khí không sao cả nói, dâu riêng người, còn không thể ảnh hưởng ta làm quyết định. Sơ Hạ tò mò, đó là cái gì ảnh hưởng ngươi làm quyết định? Lâm Tiêu Hàm, đương nhiên là tiền đồ. Điều này cũng đúng, đơn từ trường học tới lời nói, hắn hiện tại lựa chọn khẳng định là càng tốt. Sơ Hạ ở trong lòng tưởng, hắn không có giống trong tiểu thuyết như vậy khảo đi nơi khác đi học, có khả năng còn đã chịu nàng ảnh hưởng. Bởi vì phía trước ôn tập thời điểm, nàng liền thường thường ở trước mặt hắn đề Bắc Đại, cũng nói muốn báo Bắc Đại. Hắn trong lòng khẳng định nghĩ, nàng đều có thể hướng một chút Bắc Đại, vì cái gì hắn không thể. Rốt cuộc hắn là cái loại này, chịu đựng không được bị bên người người nghiền áp người. Nói đến nơi đây, người phục vụ vừa vặn đưa cơm đi lên. Chờ người phục vụ buông mâm đồ ăn, ra tiếng nói câu cảm ơn, hai người cũng liền cầm lấy dao nĩa ăn cơm. Phía trước vô tâm tình không tinh lực tưởng sự tình, nay sẽ cũng có thời gian suy nghĩ. Vì thế đang ăn cơm thời điểm, Sơ Hạ lại nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, ta còn là muốn biết, trở về thành phía trước ngươi rõ ràng liền ước gì ta ly ngươi rất xa, hơn nữa ngươi cũng không phải yêu cầu bằng hữu người, vì cái gì ở lớp học ban đêm gặp lại lúc sau, ngươi sẽ chủ động tìm ta, còn chủ động nói ra muốn cùng ta làm bằng hữu. Lâm Tiêu Hàm đem vấn đề ném về cho nàng, ngươi cảm thấy đâu? Sơ Hạ nhìn hắn nhỏ giọng nói ra cái thứ nhất khả năng, có phải hay không xem ta đột nhiên biến như vậy xinh đẹp, ngươi đối ta sinh ra cái gì ý tưởng không an phận? Lâm Tiêu Hàm, hắn mặt vô biểu tình ra tiếng nói, ta lại không phải Hàn Đình, không như vậy nông cạn. Đáp án tại dự kiến bên trong. Sơ Hạ nhìn hắn lại nghĩ nghĩ, đó là nghẹn cái gì hư chuẩn bị tính kế ta. Lâm Tiêu Hàm, hắn bạch Sơ Hạ liếc mắt một cái, như vậy sợ hãi ta tính kế ngươi, còn đáp ứng cùng ta làm bằng hữu. Sơ Hạ nhìn hắn chớp chớp mắt, cũng là, ta đáp ứng qua loa, hiện tại còn có thể sau. Lâm Tiêu Hàm trực tiếp xoa một khối thịt bò phiến tắc miệng nàng, đánh gãy nàng nói, không thể. Sơ Hạ, nàng nhai thịt bò phiến nuốt xuống đi, lại hỏi, đó là vì cái gì? Lâm Tiêu Hàm nhìn chằm chằm Sơ Hạ xem một hồi, ra tiếng nói, ngươi muốn nghe nói thật sao? Sơ Hạ đón hắn ô trầm ánh mắt, nghe được hắn hỏi như vậy, tim đập theo bản năng trọng hai hạ. Nói không rõ vì cái gì, trong lòng đột nhiên có điểm hoang mang rối loạn. Vừa lúc này người phục vụ lại tới đưa cơm, đánh gậy trên bàn lược hiện quỷ dị không khí. Người phục vụ đi rồi về sau, Sơ Hạ trong lòng không hoảng hốt, ra tiếng nói, đương nhiên muốn nghe nói thật. Lâm Tiêu Hàm cũng không phải vừa rồi kia phó thần thái, ngữ khí bình thường trả lời nói, bởi vì ta phát hiện, cùng ngươi làm bằng hữu là kiện lợi lớn hơn tệ sự, chỉ kiếm không lỗ. Nói thật tự nhiên là vô pháp nói. Hắn hiện tại ở trong lòng nàng hình tượng vẫn là thiên mặt trái. Hắn yêu cầu thời gian, ở trong lòng nàng trọng tố chính mình hình tượng. Không chờ Sơ Hạ nói nữa, hắn lại tiếp tục hỏi, ngươi đâu? Rõ ràng không thích ta, rõ ràng cảm thấy ta không phải người tốt, còn sợ ta nghẹn hư tính kế ngươi, vì cái gì còn đáp ứng cùng ta làm bằng hữu? Sơ Hạ nghiêm túc nghĩ nói, khả năng ở bên nhau ở chung như vậy lớn lên thời gian, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm, cùng nhau làm rất nhiều sự tình, vẫn là có điểm cảm tình đi, hơn nữa ở chung quá trình giữa, ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Trừ bỏ quan trọng nhất, hắn giúp nàng thoát khỏi nguyên tiểu thuyết giả thiết. Hắn còn từ nhỏ lưu manh trong tay đã cứu nàng, ở nàng tâm tình không tốt thời điểm cho nàng thổi qua khúc, cho nàng ăn qua đồ ăn vặt, ở nàng nhớ nhà thời điểm cho nàng đã làm con thỏ đèn. Trở lại trong thành về sau, còn mượn ôn tập để cương cho nàng. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, ánh mắt lại lần nữa trệ trụ. Tim đập không chịu không chế mà ra tốc, một lát sau hắn thấp hèn mi, chợt đứng dậy nói, ta đi hạ vê đút cờ. Sơ Hạ nga một tiếng, nhìn hắn đứng dậy đi xa. Nàng ánh mắt thu hồi tới thời điểm, chợt liếc đến cách đó không xa một trường trên bàn cơm, có người đang xem nàng. Chợt thoáng nhìn không phải thực xác định, nàng lại đem ánh mắt nhấc lên tới xem qua đi. Nay vừa thấy tự nhiên liền xác định, xác thật có người đang xem nàng, hơn nữa người này nàng còn nhận thức, là từ nàng xuống nông thôn lúc sau liền chưa thấy qua người, đồng nhụy. Cùng hai năm trước so sánh với, đồng nhụy tự nhiên cũng là có biến hóa. Hẳn là tham gia quân ngũ duyên cớ, nàng thoạt nhìn so trước kia càng thêm đoan trang cao quý, trên người cái loại này làm người không dám trèo cao khí chất cũng càng đậm. Tuy rằng Sơ Hạ cùng đồng nhụy chính diện tiếp xúc cũng không tính nhiều, nhưng rốt cuộc cho nhau nhận thức, cho nên nàng vội lễ phép mà hướng đồng nhụy cười một chút, chỉ cho là chào hỏi. Ở nàng cười xong về sau, đồng nhụy cho nàng đáp lại một cái không xác định ý cười. Sơ Hạ cùng đồng nhụy đánh xong tiếp đón cũng liền không lại nhiều xem nàng. Nàng túi đầu ăn hai khẩu bơ nướng tạc quái, Lâm Tiêu Hàm liền đã trở lại. Lâm Tiêu Hàm cùng đồng nhụy chi gian trước kia là không có giao thoa, Sơ Hạ cảm thấy Lâm Tiêu Hàm đối đồng nhụy hẳn là cũng sẽ không có hứng thú, rốt cuộc nàng là Hàn Đình giao quá bạn gái, cho nên nàng cũng không để. Hai người đang ăn cơm lại tùy tiện trò chuyện khác. Ăn xong rồi ăn no buông dao nĩa, này cũng liền chuẩn bị chạy lấy người. Từ bàn ăn biên đứng lên đi thời điểm, Sơ Hạ lại nhìn chung lễ phép mà cùng đồng nhụy chào hỏi. Đánh xong tiếp đón nàng con cặp sách chuẩn bị đi tính tiền, kết quả bị Lâm Tiêu Hàm cấp lôi đi. Bị Lâm Tiêu Hàm lôi kéo quay đeo cặp sách tử ra nhà ăn. Sơ Hạ trở về vài cái đầu nói, chúng ta ăn cơm tiền còn không có phó đâu. Lâm Tiêu Hàm nói, không cần, ta đã trả tiền rồi. Sơ Hạ không thể tin được nói, thiệt hay giả a? Lâm Tiêu Hàm, giả nhân gia có thể làm chúng ta liền như vậy đi a? Kia Sơ Hạ liền rất nghi hoặc, hỏi hắn, không phải nói ta thỉnh ngươi ăn cơm sao? Lâm Tiêu Hàm còn không có lại trả lời, chợt nghe đến phía sau truyền đến một tiếng, ngươi là Đường Sơ Hạ sao? Sơ Hạ cùng hắn cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy là Đồng Nhụy đuổi theo ra tới. Sơ Hạ lăng một chút nói, đúng vậy, ta là. Lâm Tiêu Hàm buông tay buông ra Sơ Hạ quay đeo cặp sách tử, nói một câu, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Đồng Nhụy nhìn Lâm Tiêu Hàm đi ra ngoài, lại nhìn về phía Sơ Hạ nói, ngươi biến hóa thật lớn, ngươi vừa rồi cùng ta chào hỏi kỳ thật ta cũng không quá dám nhận. Nàng vừa rồi liền cảm thấy nàng thoạt nhìn quen mặt, phí thật lớn kính mới nhớ tới nàng là ai. Nàng nhớ rõ nàng trước kia thực không chớp mắt, cùng hiện tại quả thực như là hai người. Sơ Hạ cùng Đồng Nhụy không thân, tự cũng không cần giải thích quá nhiều. Phần 119. Nàng cười hàn huyên nói, ngươi biến hóa không lớn, vẫn là như vậy xinh đẹp, ta liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Nhân ra cơm nước xong vội vã phải đi, bằng hữu còn ở bên ngoài chờ, Đồng Nhụy tự nhiên ngượng ngùng lôi kéo Sơ Hạ nhiều liêu, liền lại cười hỏi câu, ngươi là Chiêu công trở về sao? Hiện tại ở đâu đi làm a? Sơ Hạ trả lời nói, ta ở Mỹ tư xưởng thực phẩm. Đồng Nhụy gật gật đầu, hảo, kia hiện tại liền không chậm trễ ngươi thời gian, có rảnh lại tìm ngươi chơi. Sơ Hạ khách khí gật đầu, hảo, ta đây liền đi trước. Đồng Nhụy hướng nàng vây vây tay, ân, tai kiến. Sơ Hạ ra nhà ăn đại môn, Lâm Tiêu Hàm đã cưỡi xe ở bên ngoài chờ. Nàng trực tiếp đi đến xe đạp biên, bỏ lên trên xe ghế sau nói, đi thôi. Lâm Tiêu Hàm câu một chút bàn đạp dẫm khởi xe đạp. Xe kỵ lên sau hắn ra tiếng nói, tìm ngươi hỏi Hàn Đình. Sơ Hạ nói, không hỏi, nhưng khẳng định là bởi vì hắn, ta cùng nàng không tính thủ. Lâm Tiêu Hàm chợt cười nhạo một chút nói, không nghĩ tới còn có so người càng đốc. Sơ Hạ ngồi ở mặt sau tiếp hắn nói, cái này gọi là tình yêu, ngươi không hiểu. Gác trước kia, Lâm Tiêu Hàm sẽ khinh thường mà tiếp một câu, ta xác thật không hiểu. Nhưng lần này hắn không có tiếp ra tới, một lát nói, ngươi như thế nào biết ta không hiểu. Sơ Hạ nói, đương nhiên là bởi vì ngươi trong lòng vô nữ nhân A. Lâm Tiêu Hàm, nàng sẽ không nhớ cả đời đi. Xe đạp ở ngõ nhỏ dừng lại. Sơ Hạ nhảy xuống xe đạp, không có lập tức đi tiếp tay lái, mà là cầm lấy cặp sách, mở ra cặp sách cái bỏ tiền túi nói, cái kia, ta đem đêm nay ăn cơm tiền cho ngươi. Lâm Tiêu Hàm nói, bằng hữu chi gian, liền không cần như vậy so đo. Sơ Hạ lăng một chút nhìn về phía hắn, lời này có thể là từ trong miệng hắn nói ra. Không so đo này ba chữ là hắn Lâm Tiêu Hàm có thể nói ra tới. Phải biết rằng, hắn trước kia cho nàng mua căn 5 phần tiền băng côn, đều là phải nhớ ở chứng thượng. Không được. Sơ Hạ tiếp tục bỏ tiền túi. Trong miệng nói, chiếm ngươi tiện nghi ta sẽ ngủ không yên. Lâm Tiêu Hàm. Hắn chỉ hảo xem Sơ Hạ lại nói, vậy trước thiếu đi, có rảnh còn. Sơ Hạ lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn, kia không phải đều thiếu hai đốn. Lâm Tiêu Hàm nói, thiếu bái, dù sao về sau ở một cái trường học đi học, có rất nhiều thời gian. Bằng hữu chi gian, như vậy có tới có lui đảo cũng bình thường, tính đến quá rõ ràng xác thật cũng không tốt lắm. Vì thế Sơ Hạ bắt tay từ cặp sách rút ra, cái nổi lên cặp sách cái nắp nói, hành đi. Lâm Tiêu Hàm một tay đỡ tay lái, trở về đi. Sơ Hạ từ trong tay hắn tiếp được xe đạp, đẩy mạnh ngõ nhỏ nói, tai kiến. Sơ Hạ đẩy xe đạp đến số 8 viện tiến đại môn. Dừng lại xe đạp tiến nhị môn thời điểm, trong viện đã một người đều không có, ba mặt trong phòng nhưng thật ra đều đèn sáng. Hàn gia đông phòng có thể nghe được Hàn Mộng Viện cùng Hàn Phi bằng tiếng ồn ào, ngẫu nhiên có Hàn Lôi quát lớn thanh. Nhà chính trong phòng. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đã rửa mặt qua, ngồi dựa vào đầu giường. Đường Hải Khoan một bộ ngộng du trạng thái, cùng Nô Tuyết Mai nói, ngươi nếu không vẫn là hướng ta trên mặt phiến hai bàn tay, ta hiện tại vẫn là cảm thấy cùng nằm mơ không tỉnh dường như, nhà ta hạ hạ thật thi đậu Bắc Đại. Này đều cả buổi chiều lại đây. Nô Tuyết Mai cười đẩy hắn, ngươi xem ngươi điểm này tiên đồ. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe đến bên ngoài có người đẩy cửa vào nhà. Tự nhiên không có khả năng là người khác, Nô Tuyết Mai trực tiếp ra bên ngoài kêu thượng một câu. Hạ Hạ đã về rồi. Sơ Hạ ở bên ngoài ứng thượng một tiếng, trực tiếp qua đi đẩy ra Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai cửa phòng đi vào. Nô Tuyết Mai nhìn đến nàng cười nói, người ba còn vững đâu, nói chính mình đang nằm mơ. Sơ Hạ cười đến trên mép giường ngồi xuống, nhìn Đường Hải Khoan nói, ba, ta này thật không phải vận khí tốt gặp phải, ta mỗi ngày buổi tối ôn tập đến như vậy vãn, ngài hẳn là biết ta. Đường Hải Khoan liên tục gật đầu, ta biết, ba này không phải chưa hiểu việc đời sao. Sơ Hạ cười lại nói, sống ở hoàng thành căn hạ ta còn không có gặp qua việc đời, kia ai gặp qua việc đời a? Tới tới lui lui đều là những lời này. Nô Tuyết Mai cũng không cho Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan nói. Nàng rời đi để tài hỏi Sơ Hạ, ngươi cùng ai đi ra ngoài ăn cơm nha? Sơ Hạ Nga một tiếng nói, cùng ta cùng nhau xuống nông thôn cắm đội đồng học, ở nông thôn thời điểm ta cùng hắn đi tương đối gần, hắn cùng ta cùng nhau đương lão sư, sau đó chúng ta cùng nhau bắt được chỉ tiêu trở về, hơn nữa hắn cũng khảo Bắc Đại. Nghe được khảo Bắc Đại, Nô Tuyết Mai đôi mắt đông dưng trận tròn nói, kia này đồng học không tồi a. Sơ Hạ cười nói, ân, về sau đến trường học niệm thư nhiều bằng hữu. Nói như vậy, Nô Tuyết Mai cũng liền không có gì không yên tâm. Nàng lôi kéo Sơ Hạ lại tùy tiện trò chuyện, bởi vì ngày mai còn phải đi làm, cho nên thời gian không sai biệt lắm cũng khiến cho Sơ Hạ trở về rửa mặt ngủ. Sơ Hạ rửa mặt xong nằm đến trên giường, chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Nàng hồi tưởng chính mình tự mình ý thức sau khi thức tỉnh điểm điểm tích tích, nỗ lực cùng Hàn Đỉnh Tô Vận phân rõ quan hệ, nỗ lực dọn ly thanh niên trí thức điểm, nỗ lực bắt được xin biểu trở về thành, nỗ lực ôn tập thi đậu đại học, trong lòng tràn đầy đều là cảm khái. Nghĩ cảm khái, đôi mắt chậm rãi nháy, cũng liền ở kiên định thoải mái chung ngủ rồi. Ngày hôm sau thứ hai, buổi sáng lên bình thường lái xe đi làm. Sơ Hạ ước chừng là lãnh đến thông chi thư tương đối sớm, trong xưởng còn không có người nào thảo luận bị đại học trúng tuyển sự tình, cho nên nàng cũng liền không có chủ động cùng người khác nói. Nhà xưởng sinh hoạt cùng phía trước vô dị. Giữa trưa ở thực đường cơm nước xong, Sơ Hạ cùng Phùng Tĩnh Chi cùng đi ký túc xá nghỉ ngơi. Mà nàng hôm nay vừa đến ký túc xá không nhiều một hồi, chợt có người tới kêu nàng, nói có người ở dưới lầu tìm nàng. Sơ Hạ không biết ai sẽ đến ký túc xá hạ tìm nàng. Nàng ra ký túc xá không xuống lầu, tới trước vòng bảo hộ biên đi xuống nhìn thoáng qua. Nhìn đến tìm nàng người là Đồng Nhụy, nàng trong lòng có số, liền xoay người đi xuống lầu. Xuống lầu đến Đồng Nhụy trước mặt, nàng cười chào hỏi nói, ngươi như thế nào tới rồi? Đồng Nhụy có chút ngượng ngùng nói, đột nhiên tới quấy rầy ngươi, thật sự là có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc không thân. Ở nàng hỏi nàng ở đâu công tác thời điểm, Sơ Hạ liền biết nàng sớm hay muộn đều là sẽ đến. Mà hôm nay tới, chỉ có thể thuyết minh, cùng trong tiểu thuyết nói giống nhau, nàng thật sự thực để ý Hàn Đình. Ở ký túc xá Hạ không có phương tiện nói chuyện. Sơ Hạ liền mang theo Đồng Nhụy đi sân thể dục thượng. Đến sân thể dục tìm cái yên lặng góc. Sơ Hạ nói thẳng, ngươi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Các nàng chi gian vốn cũng không có khác nhưng nói, cho nên Đồng Nhụy cũng không có quanh co lòng vòng, nhẹ nhàng hút khẩu khí nhìn Sơ Hạ nói, ngươi là cùng hắn cùng nhau trở về sao? Hắn hiện tại ở đâu cái trong sườn A? Sơ Hạ không biết Đồng Nhụy vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Nàng mắt lộ ra nghi hoặc nói, hắn không có trở về A, hắn còn ở nông thôn. Nghe được lời này, Đồng Nhụy cũng nghi hoặc, hắn không có trở về. Sơ Hạ hướng nàng gật đầu, đúng vậy. Hắn không có bắt được trở về thành chỉ tiêu, hiện tại còn ở nông thôn. Đồng Nhụy trao mày thấp giọng tự hỏi, tại sao lại như vậy? Sơ Hạ nghi hoặc hỏi nàng, kia hẳn là như thế nào? Đồng Nhụy nhìn về phía Sơ Hạ, nói thẳng nói, thi đại học còn không có khôi phục phía trước, hắn cho ta đã phát phong điện báo, làm ta giúp hắn lộng một cái trở về thành chỉ tiêu, ta tìm ta ba làm, hắn như thế nào sẽ không trở về đâu? Cư nhiên còn có loại sự tình này. Sơ Hạ nhìn Đồng Nhụy, nháy mắt nghẹn lời. Sơ Hạ đương nhiên cũng không biết là chuyện như thế nào, chỉ hướng nàng lắc đầu. Đồng Nhụy thật sâu hút khẩu khí, ninh mày mang theo khí đứng dậy liền đi, ta trở về hỏi ta ba. Nếu ở nông thôn bên kia không có thu được bất luận cái gì chỉ thị, kia vấn đề khẳng định ra ở nàng ba nơi đó. Khó trách sau lại Hàn Đình không lại cho nàng hồi bị điện giật báo, cũng không có cho nàng hồi âm, hắn khẳng định là cảm thấy nàng lừa hắn chơi hắn. Xem Đồng Nhụy như vậy, Sơ Hạ không nhịn xuống, nàng vội kêu Đồng Nhụy một tiếng, hỏi nàng. Ngươi không muốn biết hắn xuống nông thôn về sau đều làm cái gì sao? Ngươi không muốn biết hắn cái này danh ngạch là vì ai muốn sao? Nàng biết Hàn Đình làm người, cũng biết nguyên tiểu thuyết có chuyện. Hàn Đình cái loại này chết sĩ diện người, tuyệt đối không thể vì chính mình tìm Đồng Nhụy hỗ trợ, khẳng định là vì Tô Vận. Nghe được lời này, Đồng Nhụy quả nhiên dừng bước chân tới. Nàng xoay người đối mặt Sơ Hạ, nhìn Sơ Hạ không nói gì. Sơ Hạ cũng không vòng vo chậm trễ thời gian, trực tiếp lại nói. Hắn xuống nông thôn lúc sau thực mau liền thích thượng người khác, nữ hải kia kêu Tô Vận. Ngươi cho hắn viết tin, hắn một phong đều không có xem. Hắn căn bản là không thích ngươi, lúc trước chính là xem ngươi cao cao tại thượng, cảm thấy đem ngươi đuổi tới tay có mặt mũi, cho nên mới như vậy truy ngươi. Hắn căn bản cũng không thích cùng ngươi ở chung, không thích hống ngươi cái này đại tiểu thư. Trở về thành danh ngạch hắn cũng không phải vì chính mình muốn, là vì cái kia Tô Vận muốn. Nghe xong lời này, Đồng Nhụy hốc mắt tụ đầy ướt át. Phần 120. Nàng cũng không phải ngốc tử, đương nhiên biết Hàn Đình đã sớm không thích nàng. Chỉ là nàng còn không bỏ xuống được hắn, không bỏ xuống được bọn họ quá khứ, trong lòng vẫn còn có ảo tưởng thôi. Nàng cũng nghĩ tới Hàn Đình thích thượng người khác. Nhưng sở hữu tưởng tượng, đều không có Sơ Hạ lời nói làm nàng cảm nhận được thống khổ đại. Nàng là cái thể diện người, rũ mi nhịn xuống trong mắt ướt át, lại nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, cái kia nữ sinh so với ta hảo rất nhiều sao. Sơ Hạ hướng nàng lắc đầu, nàng không có so ngươi hảo, mặc kệ là bộ dạng gia đình vẫn là năng lực, tất cả đều cùng ngươi không thể so. Ngươi không cần cảm thấy là chính mình nơi nào không tốt, Hàn Đình mới có thể thích thượng người khác. Ngươi cái gì vấn đề đều không có, là hắn đối đãi cảm tình không chuyên nhất, là hắn không xứng với ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ suy nghĩ cẩn thận, hắn căn bản không đáng ngươi như vậy thích hắn, càng không đáng ngươi vì hắn làm nhiều như vậy. Chương 79. Dựa theo trong tiểu thuyết Đồng Nhụy đối Hàn Đình cảm tình, Hàn Đình sau lại nếu quay đầu lại tìm Đồng Nhụy nói, Đồng Nhụy đại khái suất cũng vẫn là nguyện ý cùng Hàn Đình ở bên nhau. Mà Hàn Đình chưa từng suy xét quá lại cùng Đồng Nhụy tục tiến lên duyên, đại khái suất cũng là vì, Đồng Nhụy các phương diện điều kiện đều hảo quá nhiều, chỉ thích hợp làm mối tình đầu lưu tại thanh xuân hồi ức, mà không thích hợp cùng hắn đi vào sinh hoạt, đi vào gia đình. Lưu tại thanh xuân hồi ức, nàng liền vĩnh viễn hoàn mỹ, kia mặt thời gian cũng liền vĩnh viễn tỏa sáng. Mà một khi tiến vào đến gia đình giữa, niên thiếu khi nhiệt liệt cùng tốt đẹp, tất nhiên đều đem bị sinh hoạt bình đạm cùng vụn vặt toàn bộ ma diệt rớt. Hơn nữa Đồng Nhụy tính tình cao ngạo tính cách muốn cường, kết hôn sau cũng không có khả năng trở nên ôn nhu tiểu ý, ngoan ngoan phục tùng, tự nhiên cũng liền không phải cưới đảm đương lao bà tốt nhất người được chọn. Cho nên sau lại Hàn Đình trở về sinh hoạt trở về bình đạm, tuyển chính là Sơ Hạ cái này nữ xứng. Khi đó hắn đã có được xanh miết tốt đẹp thanh xuân, có được trùy tâm thực cốt chi ái, hắn chỉ cần một gia đình, yêu cầu một cái không có tiếng tăm gì nữ nhân vì hắn gánh khởi trong sinh hoạt hết thảy, làm hắn có thể không có bất luận cái gì nỗi lo về sau mà ở bên ngoài làm một phen thuộc về chính mình sự nghiệp. Mà nữ nhân này sẽ không xảo sẽ không náo, chỉ biết khuynh tấn sở hữu mà yêu hắn duy trì hắn. Hiện tại Sơ Hạ sẽ không lại là người kia. Nàng không biết Hàn Đình cùng Tô Vận Chi gian lúc sau cụ thể sẽ như thế nào phát triển, cũng không biết Hàn Đình về sau còn có thể hay không cùng Đồng Nhụy nhắc lên liên quan, nhưng nàng hy vọng Đồng Nhụy có thể nghĩ kỹ. Mặc dù Đồng Nhụy cùng Hàn Đình vẫn như trong tiểu thuyết giống nhau sẽ không lại ở bên nhau, nàng cũng không hy vọng Đồng Nhụy cả đời không thể quên được Hàn Đình, đem hắn đặt ở trong lòng nhớ thương cả đời. Nàng hẳn là đi ái càng đáng giá nàng ái người, hẳn là có được thuộc về chính mình chân chính hạnh phúc. Đồng Nhụy không lại vội vã đi tìm nàng ba hỏi rõ ràng. Nàng lại về tới bồn hoa biên ngồi xuống, xem Sơ Hạ liếc mắt một cái nói, kỳ thật, ngươi cũng thích hắn đi. Nàng nhớ rõ. Sơ Hạ luôn là không có tiếng tăm gì mà không hề tồn tại cảm mà đi theo Hàn Đình bên người. Sơ Hạ không có phủ nhận. Nàng cũng đến Đồng Nhụy bên cạnh ngồi xuống, ứng tiếng nói, ân, lúc ấy ngươi đi tham gia quân ngũ, hắn muốn xuống nông thôn, ta bởi vì là con một, vận khí lại hảo điểm, được công tác có thể lưu tại trong thành, nhưng ta xem ngươi không bồi hắn xuống nông thôn, liền chính là chủ động báo danh cùng hắn cùng nhau hạ hương. Sau đó Sơ Hạ liền lựa ở nông thôn phát sinh sự, cùng Đồng Nhụy kỹ càng tỉ mỉ nói. Chủ yếu nói tự nhiên đều là Hàn Đình cùng Tô Vận chi gian sự, Hàn Đình đối Tô Vận như thế nào không giống nhau, hắn vì Tô Vận trả giá nhiều ít, cùng Tô Vận chi gian phát triển tới rồi cái gì trình độ. Ở nguyên trong tiểu thuyết, Đồng Nhụy tự nhiên là không biết những việc này. Sơ Hạ cảm thấy, nàng biết đến càng nhiều càng cụ thể càng kỹ càng tỉ mỉ, trong lòng đối Hàn Đình ảo tưởng hẳn là liền sẽ tăng ít, cũng mới có khả năng chân chính đối hắn hết hy vọng. Đồng Nhụy nghe thời điểm vẫn luôn bóp ngón tay. Nghe xong về sau, nàng nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, cho nên ngươi hiện tại không thích hắn sao? Sơ Hạ nhìn nàng hỏi lại, đều như vậy, ta còn có thể thích hắn sao? Đồng Nhụy nhẹ nhàng hút khẩu khí, hắn xuống nông thôn lúc sau liền không lại ly ta, ta vẫn luôn tại hoài nghi chính mình tỉnh lại chính mình, cảm thấy chính mình tính cách quá không thú vị quá bưng, cũng quản hắn quản được quá nhiều, làm hắn cùng ta ở bên nhau thời điểm cảm giác có áp lực, cho nên hắn mới có thể như vậy đối ta. Sơ Hạ nhìn nàng nói, hắn cùng ngươi ở bên nhau sẽ cảm thấy có áp lực, không phải ngươi tính cách vấn đề. Đơn thuần chính là bởi vì ngươi ưu tú, ngươi đối sinh hoạt có yêu cầu có thái độ có theo đuổi, mà hắn lười nhác lang thang không cầu tiến tới, chỉ cầu sung sướng, so ra kém ngươi cũng theo không kịp ngươi thôi. Đồng Nhụy hướng Sơ Hạ cười một chút, cảm ơn ngươi như vậy khen ta. Sơ Hạ nói, ta không phải ở cố ý khen ngươi làm ngươi cao hứng, chỉ là đang nói lời nói thật. Giống ngươi như vậy ưu tú người, không nên ở hắn này cây thắt cổ chết. Ta ở trên người hắn trả giá cảm tình không thể so ngươi thiếu, ta đều có thể xem đến như vậy khai. Ngươi như vậy người thông minh, ngươi xem không khai sao. Đồng Nhụy lại cười ra tới, thoạt nhìn lại chua xót lại thoải mái. Nàng thật sâu hút khẩu khí lại nói, cảm ơn ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, nên minh bạch ta đều minh bạch, ta sẽ hảo hảo lại ngẫm lại. Nói nàng đứng lên, ngượng ngùng, chạy tới chậm trễ ngươi thời gian dài như vậy. Sơ Hạ cũng đứng lên nói, không có việc gì, ta cũng là không nghĩ xem ngươi lại tiếp tục ngớ ngẩn, mới có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ta biết ta có điểm xen vào việc người khác, nhưng vẫn là hy vọng có thể giúp được ngươi. Đồng Nhụy cười cười, về sau còn có thể lại tìm ngươi chơi sao? Sơ Hạ rất vui lòng, vội gật đầu, có thể a. Sơ Hạ buổi chiều còn phải đi làm, Đồng Nhụy tự nhiên không lại nhiều quấy rầy nàng. Nói đến nơi đây, nàng cũng liền đi rồi. Sơ Hạ tặng nàng vài bước. Trở về thời điểm ở trong lòng tưởng, hy vọng nàng có thể nghe đi vào nàng lời nói đi. Giữa trưa thời gian nghỉ ngơi còn không có kết thúc, Sơ Hạ tự nhiên vẫn là hồi ký túc xá. Trở lại ký túc xá lên lầu, dọc theo hành lang còn chưa đi đến ký túc xá cửa, liền nghe được nàng trong ký túc xá truyền ra tới hưng phấn kích động tiếng ồn ào. Sơ Hạ nghi hoặc biểu tình tiến ký túc xá, chỉ thấy mặt khác bốn cái nữ sinh vây quanh Phùng Tĩnh Chi, không biết đang xem cái gì nói cái gì, năm người đều là lại hưng phấn lại kích động, nghe tới còn có hâm mộ chi ngữ. Sơ Hạ đi qua đi dối đầu nhìn thoáng qua hỏi, chuyện gì như vậy cao hứng a? Năm cái nữ sinh cùng nhau nhìn về phía Sơ Hạ, Sơ Hạ bên cạnh nữ sinh nói, khẩu khấu vay bốn ngươi mà ngươi ô chín lấy bốn khóc thu thập này văn tuyên bố Tĩnh Chi thi đậu đại học lạc, mới vừa bắt được thư thông báo trúng tuyển. Nghe được lời này, Sơ Hạ cũng nhịn không được kích động, hưng phấn lên nói, thật sự a? Phùng Tĩnh Chi hướng nàng dùng sức gật đầu, ân, đây là thư thông báo trúng tuyển. Nàng đem thông chi thư đưa cho Sơ Hạ xem. Sau đó trong ký túc xá lại hưng phấn kích động mà ầm ĩ một trận. Đồng hồ xưởng lắp ráp phân xưởng. Sở hữu công nhân ăn mặc màu trắng quần áo lao động, ở công tác trên đài nghiêm túc công tác. Trạng vạng tan tầm đã đến giờ. Đại gia kết thúc trong tay công tác, thu thập hảo mặt bàn đi phòng thay quần áo thay quần áo. Lâm Tiêu Hàm mới vừa thay quần áo của mình, có người tới kêu hắn, xưởng trưởng kêu ngươi đi hạ văn phòng. Hắn ứng thượng một tiếng, thu thập hảo chính mình tủ quần áo, trực tiếp đi hướng xưởng trưởng văn phòng. Hắn tưởng xưởng trưởng tìm hắn có việc, kết quả đến văn phòng, phát hiện Lâm Bình Uy ở bên trong. Nay vừa thấy tự nhiên liền biết, tìm hắn chính là Lâm Bình Uy, cũng không phải xưởng trưởng. Tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng hắn cũng không cùng Lâm Bình Uy chào hỏi. Hắn vào cửa đi đến xưởng trưởng trước mặt, chỉ hỏi xưởng trưởng tìm hắn có chuyện gì. Xưởng trưởng đang cùng Lâm Bình Uy ngồi ở sofa biên uống trà. Hắn thấy Lâm Tiêu Hàm, khách khí lại nhiệt tình mà kêu Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống. Sau đó đối với Lâm Bình Uy đem Lâm Tiêu Hàm hung hăng khen một phen, liền đem chính mình văn phòng nhường cho Lâm Bình Uy cùng Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm không có gì lời nói tưởng cùng Lâm Bình Uy nói, tất nhiên là không chủ động ra tiếng. Lâm Bình Uy nhìn đến hắn này trương xú mặt liền nhịn không được tới khí, nhưng này sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, làm sao vậy? Liền ngươi thân trà cũng không quen biết. Nói này đó vô nghĩa làm gì? Lâm Tiêu Hàm không lại lượng hắn, hỏi một câu, chuyện gì? Lâm Bình Uy nói, lão tử tới tìm nhi tử, cần phải có chuyện gì? Ta nghe các ngươi trong xưởng người ta nói, ngươi ngày hôm qua thu được Bắc Đại Thư thông báo trúng tuyển, phải không? Lâm Tiêu Hàm nhìn hắn cười lạnh một chút. Xem hắn như vậy, Lâm Bình Uy chịu đựng tính tình lại nói, lại quá mấy ngày liền ăn Tết, ngươi cũng đừng ở trong xưởng ở, mẹ ngươi đem phòng của ngươi đều thu thập hảo, ngươi hiện tại hồi ký túc xá dọn dẹp một chút, cùng ta về nhà đi. Lâm Tiêu Hàm lại cười lạnh, ra. Chỗ nào là nhà của ta? Ta không có ra, cũng không có mẹ. Này hôn trướng đồ vật đối người vĩnh viễn không hòa nhã, trong miệng cũng vĩnh viễn nói không nên lời gọi người có thể nghe lời nói. Lâm Bình Uy hỏa khí càng là hướng lên trên mạo, hắn lại nhịn nhẫn nói, hảo, phòng sự ta ở chỗ này cùng ngươi nói lời xin lỗi. Bóng bàn bàn ngươi cũng tạp, mặt ngươi cũng căng, ngươi mẹ kế phía trước liền tới đi tìm ngươi, ta hiện tại cũng tới cấp ngươi xin lỗi, thế nào ngươi cũng nên hết giận đi. Lâm Tiêu Hàm chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn nhìn Lâm Bình Uy, hết giận, sau đó đâu? Lại cùng ngươi trở về tìm điểm khí chịu. Lâm Bình Uy thật là cảm thấy vô ngữ đến muốn chết. Hắn đè ép một hồi nói, rốt cuộc ai cho ai tìm khí chịu. Từ nhỏ đến lớn ngươi đã cho ai hòa nhã. Suốt ngày giống như ai thiếu ngươi 800 vạn dường như, hơi không như ý liền nổi điên. Ai có thể cho ngươi khí chịu a? Ai dám cho ngươi khí chịu a? Lâm Tiêu Hàm, cho nên ngươi tới tìm ta trở về cho các ngươi khí chịu. Lâm Bình Uy. Hắn chụp một chút cái bàn ngạnh thanh nói, ta là ngươi bà. Ta tới tìm ngươi về nhà ăn Tết. Lâm Tiêu Hàm, tìm ta về nhà ăn Tết đúng không? Hành, ngươi làm Lâm Phong Phú đem hắn phòng nhường ra tới cấp ta trụ. Nếu ta không đoán sai nói, ngươi hẳn là cho hắn mua tân bóng bàn bàn, ngươi đem cái bàn hủy đi ném văng ra, đáp ứng rồi ta liền cùng ngươi trở về. Lâm Bình Uy mày túc thành một cái tiểu đồi núi. Hắn xem Lâm Tiêu Hàm một hồi, hảo hảo nhật tử bất quá, ngươi thế nào cũng phải như vậy đúng không? Đều nhiều năm như vậy. Ngươi chính là dung không dưới ngươi mẹ kế cùng đệ đệ có phải hay không? Thật sẽ trả đũa. Rốt cuộc là ai dung không dưới ai a? Trong nhà có chính là phòng, càng muốn ở hắn đi rồi, triệt hắn giường đệm tủ quần áo án thư, ném hắn sở hữu đồ vật, đem hắn phòng đổi thành Lâm Phong Phú bóng bàn thất. Hiện tại tùy tiện thu thập cái phòng ra tới khiến cho hắn trở về. Tống cổ cầu đâu? Lâm Tiêu Hàm lười đến lại cùng hắn vô nghĩa. Hắn lạnh mặt từ trên sofa đứng lên nói, làm không được cũng đừng tới phiền ta. Nói xong liền xoay người hướng văn phòng trên cửa đi. Lâm Bình Uy đương nhiên là làm không được. Hắn nơi nào bỏ được bảo bối nhi tử của hắn chịu loại này ủy khuất. Phần 121. Kia ngày thường đều là phủng trong tay sợ quăng ngã, hàm trong miệng sợ hóa, sủng đều sủng bất quá tới. Vì thế hắn nhìn Lâm Tiêu Hàm đi ra văn phòng. Tức giận đến lại tự cố nói câu, không biết tốt xấu. Sơ Hạ lái xe đánh lục lạc đến đầu hẻm. Bởi vì trời đã tối sầm, sợ tiếng ngõ nhỏ thấy không rõ người, nàng liền ở đầu hẻm xuống xe, đẩy xe đi bộ hướng ngõ nhỏ đi. Đại Lanh Thiên ngõ nhỏ không có gì người, nàng đi được cũng không tính mau. Nhưng ở đi đến số 2 viện môn ngoại thời điểm, đột nhiên bị người lái xe từ phía sau đụng phải đi lên. Con hảo nàng buông tay đến mau, chỉ bị đụng ngã xe đạp, không có bị đụng vào người. Nàng sợ tới mức chỉnh trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Quay đầu lại đi xem, chỉ thấy là lái xe tan tầm trở về Tưởng Kiến Bình. Tưởng Kiến Bình xe nhưng thật ra không đảo, hắn vội vàng xuống xe đình hảo chính mình xe đạp, đem Sơ Hạ xe từ trên mặt đất nâng dậy tới, khẩn trương hỏi, Sơ Hạ ngươi không có việc gì đi. Sơ Hạ lắc đầu, qua đi nhìn chính mình xe. Sau đó lại cùng Tưởng Kiến Bình nói, xe cũng không có việc gì. Tưởng Kiến Bình nhẹ nhàng thở ra, hôm nay có điểm quá mở, ta vừa rồi không thấy được ngươi. Kỳ thật hắn là trong lòng có việc, vừa rồi lái xe tiến ngõ nhỏ về sau thất thần. Cũng may là không đâm xảy ra chuyện gì tới, hai người cũng liền đẩy xe hàn huyên cùng nhau về nhà. Đẩy xe đi đến số 5 viện thời điểm, vừa vặn lại đụng tới hàng xóm ra tới. Hàng xóm nhìn đến Sơ Hạ trước cười tiếp đón một câu, sinh viên đã về rồi. Sau đó lại hỏi Tưởng Kiến Bình, nhà ngươi quan kiệt thư thông báo trúng tuyển, hôm nay còn chưa tới nhà. Tưởng Kiến Bình trên mặt bỗng nhiên hiện ra xấu hổ. Hắn cười gượng một chút nói, còn không có. Còn không có đâu. Nghe được lời này, hàng xóm tự nhiên lại nói, khẳng định còn ở trên đường đi tới đâu. Tưởng Kiến Bình lại cười cùng hắn hàn huyên hai câu, liền lại đẩy lên xe cùng Sơ Hạ cùng nhau đi rồi. Trở lại nhà mình viện Nhi Đình Hảo tự xe cầu. Tưởng Kiến Bình cùng Sơ Hạ cùng nhau tiến nhị môn, cũng liền phân nói ai về nhà nấy đi. Từ Lệ Hoa phóng nghỉ đông không cần đi làm, hôm nay một ngày cũng không có đi ra ngoài. Tưởng Kiến Bình nhấc lên rèm cửa vào nhà thời điểm, nàng đã thiêu hảo cơm chiều, vì thế trực tiếp hướng trong phòng kêu một tiếng Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San, làm cho bọn họ ra tới ăn cơm. Nóng hầm hập đồ ăn thượng bàn. Tứ khẩu người lục tục ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Ăn hai khẩu cơm, Từ Lệ Hoa chợt nhớ tới ngày hôm qua nàng cùng Tưởng Kiến Bình nói sự tình, liền nhìn về phía Tưởng Kiến Bình hỏi câu, đúng rồi, ngươi tìm người hỏi thăm không có. Nhà ta Quan Kiệt là Thanh Hoa vẫn là Nam Khai. Nhắc tới chuyện này, Tưởng Kiến Bình trên mặt đột nhiên hiện ra liền cơm cũng ăn không vô nữa thần sắc. Hắn nhìn xem Tưởng Quan Kiệt, lại nhìn về phía Từ Lệ Hoa, nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, cơm nước xong rồi nói sau. Từ Lệ Hoa nào chờ được cơm nước xong, chỉ nói, hiện tại nói bái. Tưởng Kiến Bình lại nhịn không được hút khí, sau đó hắn không khai được khẩu, Tưởng San chợt nói câu, xem như vậy là một cái cũng chưa thi đậu đi. Nghe được lời này, Từ Lệ Hoa nháy mắt nhăn lại mày. Nàng biểu tình không vui mà nhìn về phía Tưởng San, ngươi tại đây nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Sẽ không nói đem ngươi miệng cho ta nhắm lại. Tưởng San viết một chút miệng không lại nói. Tưởng Kiến Bình lại mặc sẽ, ra tiếng nói, San San nói được không sai. Từ Lệ Hoa nghe được lời này không phải nhữ mày mà là sửng sốt. Cùng nàng đồng dạng sửng sốt, đương nhiên còn có vẫn luôn đối chính mình định liệu trước Tưởng Quan Kiệt. Sửng sốt vài giây, Từ Lệ Hoa bang một chút buông xuống trong tay chiếc đũa nói, sao có thể. Tưởng Kiến Bình bỗng nhiên mang theo vài phần tính tình cùng bực bội, khu công kỳ trúng tuyển danh sách liền không có Quan Kiệt tên. Từ Lệ Hoa nhìn Tưởng Kiến Bình, cảm giác chính mình đầu góc đều ở tạc. Hảo một lát nàng vẫn là kiên trì nói, tuyệt đối không có khả năng, khẳng định là lầm. Lúc này Tưởng San bỗng nhỏ giọng nói câu, Thanh Hoa Bắc Đại cùng Nam Khai đều là đứng đầu hảo học giáo, ta ca thi không đậu cũng bình thường, ngài lúc ấy hẳn là cho hắn báo cái giữ gốc. Từ Lệ Hoa đột nhiên tạc khởi tính tình nói, ngươi biết cái gì? Ngươi ca hắn chính là thượng này đó trường học trình độ. Ngay cả Bắc phòng đường Sơ Hạ đều có thể thi đậu Bắc Đại, nhà ta Quan Kiệt sao có thể một cái thi không đậu. Bị vọt hai lần, Tưởng San cũng tới tính tình, nhấp nhấp môi hướng Từ Lệ Hoa reo lên, đó là ngươi cho rằng. Quá khứ 10 năm trường học cũng chưa so qua thành tích, ngươi dựa vào cái gì nhận định ta ca có thể thi đậu? Từ Lệ Hoa, ta là lão sư, quá khứ 10 năm cái dạng gì ta sẽ không biết sao. Ta chính là biết trường học không đề xướng học tập, căn bản không vài người học tập, hơn nữa đại bộ phận thí sinh đều là đi lên xã hội rất nhiều năm không lại tiếp xúc quá sách vở, ôn tập thời gian rất có hạn, mà ngươi ca ngày thường đọc sách làm bài giống nhau không rơi xuống, còn trước tiên một tháng ôn tập, như thế nào sẽ thi không đậu? Thường San, bởi vì hắn chính là cái đầu óc bình thường người thường. Bởi vì hắn cũng không có giống ngươi trong tưởng tượng như vậy nhiều thích học tập có bao nhiêu nghiêm túc. Ngày thường đều là làm bộ dáng thảo ngươi khen thôi. Bài thi đơn giản khảo tốt thời điểm, lấy về tới làm ngươi xem hai lần, ngươi liền thật đương hắn là thiên tài. Ngươi mỗi ngày nói hắn là thiên tài, hắn cũng thật cho rằng chính mình là thiên tài. Hiện tại hảo, hiện nguyên hình. Từ Lệ Hoa tức giận đến cả người phát run. Nàng đống nhiên cảm xúc mất khống chế, mạnh chụp một chút bàn ăn, thanh âm xé rách giống lên câu, Tưởng San. Chương 80. Tưởng Kiến Bình cùng Tưởng Quan Kiệt sớm cũng bị Tưởng San lời này làm cho sắc mặt thấu hắc. Từ Lệ Hoa giống song sau, Tưởng Quan Kiệt đột nhiên ngã xuống trong tay chiếc đũa, đứng dậy về phòng của mình đi. Tưởng Kiến Bình cũng chụp được trong tay chiếc đũa, nhìn Tưởng San mặt đen trọng thanh ác khi nói, còn ngại không đủ mất mặt đúng không? Nếu không ngươi dứt khoát đến ngõ nhỏ gào đi, làm toàn ngõ nhỏ người đều nghe được. Tưởng San ở như vậy không khí áp bách hạ, nhấp nhấp miệng không nói nữa. Nàng tự nhiên cũng ăn không ngon, yên lặng buông chiếc đũa, tay đắp bàn duyên túi đầu. Chuyện này là bọn họ tưởng ra mọi người sự. Tưởng Quan Kiệt không thi đậu đại học, vứt là bọn họ một nhà bốn người mọi người mặt. Phía trước nhà bọn họ đem Tưởng Quan Kiệt huyễn đến có bao nhiêu khó lường, về sau đi ra ngoài liền có bao nhiêu không dám ngẩng đầu. Mà tưởng ra trong phòng lại là gào kêu, lại là chụp cái bàn quăng ngã chiếc đũa. Động tĩnh đại đến trên cửa rèm vải không lấn át được, xuyên qua sân chuyển tới mặt khác hai nhà người trong phòng. Nô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan, ở nhà mình trong phòng bếp nghe được động tĩnh, đều không tự giác hướng tây phòng phương hướng nhìn một hồi. Không nghe rõ cụ thể gào cái gì. Nô Tuyết Mai có chút kinh ngạc nói, làm gì đâu. Cãi nhau. Thường ra cãi nhau kia chính là hiếm lạ sự. Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa là người làm công tác văn hóa, rất ít vì một ít việc nhà việc nhỏ khắc khẩu. Nhà hắn hai đứa nhỏ lại từ nhỏ đã bị quản được hảo, nghe lời hiểu chuyện không gây chuyện, rất ít chọc Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa sinh khí. Sơ Hạ cũng không nghe rõ, lắc đầu nói, không biết đâu. Mà lại nghe đã không động tĩnh, các nàng cũng liền không lại tiếp tục tò mò. Chờ Đường Hải Khoan, Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi Tan Tầm đã trở lại, hai nhà cũng lục tục ngồi xuống ăn cơm. Đường ra trên bàn cơm tự nhiên đều là hoan thanh tiếu ngữ, Hàn gia tắc cùng ngày xưa vô dị. Đang ăn cơm thời điểm nói chuyện phiếm thiên. Vương Thúy Anh nói, các ngươi đều kinh ngạc Sơ Hạ thi đậu hảo đại học, ta là một chút không kinh ngạc. Ta này ngõ nhỏ tuổi tác không sai biệt lắm hài tử, ta liền nhất xem trọng Sơ Hạ. Liền đứa nhỏ này, từ nhỏ liền kiên định nhân nghĩa, ngươi liền không thể từ trên người nàng lấy ra bất luận cái gì không hảo tới. Hàn Lôi nói, kia trước kia không phải nhìn có điểm ngốc sao, cả ngày đi theo Tam Nhi. Vương Thúy Anh, cái gì kêu ngốc ca? Nhân ra đó là tiểu cô nương văn tĩnh, nàng đi theo Tam Nhi đó là nàng ánh mắt hảo. Biết nhà ta Tam Nhi về sau không phải người bình thường. Hàn Lôi lại nói, còn không biết hắn thi đại học khảo đến thế nào đâu. Vương Thúy Anh, không nóng nảy, hắn ở nông thôn, khẳng định so ở trong thành thu được thông chi thư muốn vãn, Tây Phòng thông chi thư không phải còn không có thu được đâu sao. Nhắc tới Tây Phòng, nghĩ đến vừa rồi Tây trong phòng truyền ra tới nháo gào tiếng đánh. Lý Lan bỗng nhỏ giọng nói, vừa rồi Tây Phòng giống như nháo đi lên, nhà hắn hàng năm đều là không xảo không náo, này sẽ có thể làm nhà hắn ra lớn như vậy động tĩnh. Cũng liền Quan Kiệt sự, cho nên ta đánh giá, có khả năng là Quan Kiệt một cái cũng chưa thi đậu, rốt cuộc kia hai học giáo cùng Bắc Đại không sai biệt lắm nha. Bắc Đại hắn liền không thi đậu, kia hai cái cũng thi không đậu, không phải thực bình thường sao. Vương Thúy Anh nghe lời này cảm thấy rất có đạo lý. Nàng gật gật đầu nói, ta vừa rồi cũng lòng nghi ngờ một chút, nhưng không nghĩ nhiều, ngươi nói như vậy nhưng thật ra rất có khả năng. Thật muốn là như thế này, nhà hắn về sau liền thành ngõ nhỏ chê cười. Lý Lan, kia quái được ai a? Không phải bọn họ chính mình mãn ngõ nhỏ huyễn sao. Lúc trước kê khai trí nguyện thời điểm, ai ra huy, nói cái gì bọn họ không thấy bình thường trường học, nhà hắn Quan Kiệt không suy xét, khả đắc ý. Vương Thúy Anh, chính là lời này, lúc trước tìm nhà hắn mượn cái ôn tập tư liệu sao một sao, chết sống không mượn, nhà hắn Quan Kiệt nếu là thật một cái không thi đậu, ta cái thứ nhất chê cười nhà hắn. Hàn Lôi này sẽ lại nói, đều là một viện nhi, ta cũng đừng đi theo thêm phiền. Hàn Khánh Thiên liếc Hàn Lôi liếc mắt một cái. Chúng ta cho hắn ra thêm quá cái gì luận A. Nhà hắn chính mình náo ra chê cười, chúng ta còn nghẹn không thể cười A. Hàn Lôi. Đến, hắn cái gì đều không nói. Viễn Nhi Tam gia trong phòng cắt có không khí. Hoặc quặng cu ấy hoặc cầm ý, đêm dài sau đều ở tiêu diệt một phiến phiến hoa sau cửa sổ quy về yên lặng. Vào đông sáng sớm, đợi không được phương đông đệ nhất luồng ánh sáng đại gia liền rời giường. Rời giường sau rửa mặt nhóm lửa, ở nóng hôi hổi chung mở ra tân một ngày. Viễn Nhi người lục tục đi ra cửa đi làm. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai so những người khác đi hơi một chút, ra cửa thời điểm vừa vặn gặp phải Từ Lệ Hoa cùng Tưởng Quan Kiệt từ Tây trong phòng ra tới. Phần 122. Xem từ Lệ Hoa cùng Tưởng Quan Kiệt đều vây quanh khăn quàng cổ, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cười cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi hỏi, từ lão sư ngài không phải không cần đi làm sao? Như thế nào sớm như vậy đi ra ngoài a? Từ Lệ Hoa cười nói, đi ra ngoài xử lý chút việc. Bất quá thấy mặt hàn huyên hai câu, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai tự nhiên không lại hỏi nhiều. Đến tiền viện, Từ Lệ Hoa lái xe mang Tưởng Quan Kiệt đi trước, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đi bộ ở phía sau. Từ Lệ Hoa lái xe chở Tưởng Quan Kiệt ra ngõ nhỏ, hai mẹ con đều lạnh mặt không nói một câu. Nói là đi ra ngoài xử lý chút việc, kỳ thật là đi khu xem công kỳ ra tới trúng tuyển danh sách. Đối với nhà hắn tới nói, tối hôm qua là cái không miên đêm. Ngao suốt đêm lại đây, Từ Lệ Hoa cùng Tưởng Quan Kiệt vẫn là vô pháp tiếp thu không thi đậu đại học sự, cho nên hiện tại muốn đích thân đi xem trúng tuyển danh sách. Xem xong trúng tuyển danh sách, kết quả tự nhiên chính là Tưởng Kiến Bình nói như vậy. Từ Lệ Hoa vẫn là cảm thấy không có khả năng, cũng chưa từ bỏ ý định, vì thế trực tiếp lại tìm Tưởng Kiến Bình, làm hắn lại đi hỏi thăm, Tưởng Quan Kiệt lần này thi đại học khảo nhiều ít phân, sơ hạ lại khảo nhiều ít phân. Tưởng Kiến Bình khó xử nói, điểm cùng xếp hạng đều là bảo mật. Từ Lệ Hoa kiên trì nói, ngươi ở phòng tuyển sinh không phải có nhận thức người sao? Ngươi liền như vậy không quan tâm ngươi nhi tử tiền đồ sao? Vạn nhất là nghĩ sai rồi đâu? Hiện tại biết rõ ràng còn có cơ hội. Tưởng Kiến Bình bất đắc dĩ nói, hành, ta đi hỏi thăm là được. Từ Lệ Hoa cùng Tưởng Quan Kiệt ở bên ngoài lăn lộn xong trở về, đã là giữa trưa. Tưởng San biết kế tiếp trong nhà nhật tử sẽ thật không tốt quá, cho nên trước tiên ở nhà làm tốt cơm trưa, làm Từ Lệ Hoa cùng Tưởng Quan Kiệt trở về vừa vặn ăn thượng nóng hổi cơm. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ trên mặt băng sắc cũng không có nửa phần hòa tan. Ở như vậy bầu không khí dưới, Tưởng San tự nhiên thật cẩn thận. Ăn xong cơm trưa nàng lại chủ động đem chén rửa sạch, sau đó cũng không dám lại chạy ra đi tìm đồng học bằng hữu chơi, thành thành thật thật lưu tại trong nhà vùi đầu đọc sách làm bài tập. Như vậy quá hoàn chỉnh cái buổi chiều, chạng vạng Tưởng Kiến Bình tan tầm trở về, Từ Lệ Hoa mới ra tiếng nói chuyện. Nhìn đến Tưởng Kiến Bình xốc lên rèm cửa vào nhà, nàng trực tiếp đón nhận đi hỏi, thế nào? Tưởng Kiến Bình không nói chuyện, trực tiếp cho nàng đệ tờ giấy. Từ Lệ Hoa kế tiếp giấy triển khai, xem xong mặt trên thành tích, mày thật sâu túc đến cùng nhau. Trong miệng vẫn là nói, sao có thể đâu. Tưởng Kiến Bình có chút không kiên nhẫn nói, ngươi đừng nói như thế nữa, ngươi lại không tiếp thu được, sự thật chính là sự thật. Nay khảo thí điểm là làm không được giả, cùng Đường Sơ hạ điểm như vậy một so, Quan Kiệt điểm hẳn là chỉ đủ thượng bình thường đại học, kỳ thật bình thường đại học cũng thực hảo, hiện tại chỉ cần là sinh viên chính là vàng, lúc ấy xác thật hẳn là báo cái giữ gốc. Từ Lệ Hoa không trong thân thể sức lực. Hai chân vô lực đi hai bước đến bên cạnh bàn, đỡ bàn duyên ngồi ở trên ghế. Sau đó nàng đem phiếu điểm xoa tiến trong lòng bàn tay che lại mặt, chỉ cảm thấy ngực buồn đến sinh đau. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Bất quá lại một ngày thời gian, Tưởng Quan Kiệt không thi đậu đại học sự, liền ở ngõ nhỏ truyền khai. Sơ hạ đi làm trước cũng không biết, thượng xong một ngày ban trạng vạng tan tầm trở về, ở ngõ nhỏ cùng hàng xóm chào hỏi thời điểm, bị hàng xóm hỏi, nghe nói Quan Kiệt báo kia ba cái đại học, một cái đều không có thi đậu, là thiệt hay giả nha. Sơ hạ không rõ lắm cái này. Vì thế chỉ cười cười nói, ta không biết đâu, ta trở về đi xem một chút. Về đến nhà hỏi Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai. Ngô Tuyết Mai nhỏ giọng nói, ân, Vương Thúy Anh hôm nay ban ngày ở viện nhi đụng tới San San, không biết như thế nào nghĩ đến, lắm miệng hỏi một câu, San San gật đầu. Nghe được lời này, sơ hạ trong lòng có điểm ngoài ý muốn lại không như vậy ngoài ý muốn. Bởi vì ở trong tiểu thuyết, Tưởng Quan Kiệt xác thật không có thượng Thanh Hoa Bắc Đại cùng Nam Khai như vậy hảo học giáo, nhưng là hắn lại xác thật là thượng đại học. Phía trước vẫn luôn ở vội chính mình sự tình, sơ hạ không nghĩ nhiều quá chuyện này. Hiện tại nàng ngưng thần cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó suy nghĩ một hồi liền nghĩ thông suốt là chuyện như thế nào. Ở trong tiểu thuyết, nàng cùng Hàn Đình ở 7-8 năm cuối năm trở về thành, khi đó Tưởng Quan Kiệt đã là sinh viên. Trong tiểu thuyết đối với Tưởng Quan Kiệt thi đại học sự tình không có nhiều công đạo, dù sao hắn là ngõ nhỏ duy nhất một cái sinh viên, như cũng là đại gia khen đối tượng. Hiện tại sơ hạ nỗ lực suy nghĩ một hồi, bổ tề một ít chi tiết nhỏ. Tự nhiên cũng liền phát hiện, Tưởng Quan Kiệt ở trong tiểu thuyết kỳ thật là 7-8 giới sinh viên, cũng không phải thất thất giới. Nói cách khác, hắn ở trong tiểu thuyết hẳn là khảo 2 lần đại học. Chẳng qua trong tiểu thuyết không có nàng trở về làm đối lập, hắn là ngõ nhỏ duy nhất sinh viên, cho nên việc này đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn, sau lại cũng không ai nhắc tới. Kia này liền đối được. Tưởng Quan Kiệt lần này xác thật là thi rớt. Mà lần này về sau, hắn hẳn là sẽ đối chính mình có một cái càng khách quan nhận thức. Chẳng qua nhà hắn năm nay cái này năm, sợ là rất khổ sở. Thư thông báo trúng tuyển việc này nháo xong, này một năm cũng đến cùng. Từ tháng chạp 23 năm cũ bắt đầu, các gia liền ở lục tục đặt mua hàng Tết. Ăn uống xuyên chuẩn bị đến trừ tịch, chính thức bắt đầu này một năm nhất náo nhiệt vui mừng nhật tử. Trừ tịch cùng ngày, Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhau bận rộn dán câu đối xuân dán xong cửa sổ. Qua giữa trưa, một nhà ba người lại ở trong nhà chuẩn bị khởi cơm tất niên, trừ bỏ chuẩn bị ngày thường không thường ăn thịt cá, cũng bao vài dạng nhân sủi cảo. Ngày này cả tòa 49 thành đều náo nhiệt vui mừng. Ngõ nhỏ từng nhà đều vui vẻ ra mặt bận rộn quá lớn năm. Chỉ có Tưởng gia, trong nhà không chỉ có không hề ăn Tết bầu không khí, cũng đều không muốn ra cửa nhìn thấy người. Tưởng Kiến Bình cùng Tưởng San ra tới dán câu đối xuân, về phòng lúc sau liền không trở ra. Hàn gia thiếu cái Hàn Đình không ở nhà, Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thuy Anh trong lòng nhớ thương hắn, nhưng cũng không ảnh hưởng nhà hắn ăn Tết bầu không khí, rốt cuộc trong nhà nhiều như vậy khẩu người ở đâu. Mà vui mừng nhất, cười không dưới đuôi lông mày, tự nhiên là Sơ Hạ gia. Nay một năm đối với bọn họ tới nói, chuyện tốt thật sự là quá nhiều, tưởng không cao hứng đều khó. Tuy rằng nhà bọn họ ít người, nhưng buổi tối ăn cơm tất niên cùng đón giao thừa thời điểm giống nhau vui vẻ náo nhiệt. Đoàn viên nhật tử, chỉ cần thân nhất người đều tại bên người, chính là lớn nhất hạnh phúc. Sơ Hạ năm trước ăn Tết là ở Đàm Khê đại đội quá. Khi đó nàng cùng Lâm Tiêu Hàm ở vào bảo trì khoảng cách trạng thái chung. Lúc ấy Lương Hữu Điển sợ bọn họ hai người ở giáo viên ký túc xá ăn Tết quá quẩn cung ế, liền đem hai người bọn họ kêu đi nhà hắn ăn Tết, kỳ thật cũng rất náo nhiệt. Chẳng qua, nhìn người khác một nhà đoàn viên vẫn là sẽ nhớ nhà. Mà nay năm nàng rốt cuộc ở trong nhà ăn Tết. Ở như vậy vạn gia đoàn viên náo nhiệt nhật tử, không cần lại đối với đen nhánh bóng đêm nhớ nhà. Cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai nói sở hữu vui vẻ vui sướng sự đón giao thừa đến 12 giờ. Sơ Hạ đến một cái hồng giấy bao căng phòng đại hồng bao, vui vẻ mà thu hồi bao lì xì, lại cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhau đi ra ngoài đến ngõ nhỏ phóng pháo hoa pháo trúc. Mặt khác viện nhi người tự nhiên cũng đều ra tới. Ngõ nhỏ náo nhiệt mà chỗ nào đều là người, các gia phóng các gia mua pháo trúc cùng pháo hoa, trong lúc nhất thời bùm bùm vang thành một mảnh, trên bầu trời một hồi nổ tung một thốc sáng lạn đóa hoa. Hoan thanh tiếu ngữ đều ở bên hai. Đường Hải Khoan đốt lửa phóng pháo trúc phóng pháo hoa, ở pháo trúc nổ vang thời điểm, Sơ Hạ cùng Ngô Tuyết Mai cùng nhau cởi che lỗ thai, ở pháo hoa lên không thời điểm, ngửa đầu xem pháo hoa. Không trung bị pháo hoa thải quang chiếu sáng lên, đôi mắt cùng khuôn mặt cũng giống nhau. Sơ Hạ xem xong pháo hoa cười rơi xuống ánh mắt, trong lúc lơ đãng, ánh mắt xuyên qua một đoạn sung sướng ồn ào náo động cùng náo nhiệt, đụng phải một cái từ nơi không xa đầu lại đây ánh mắt. Nhìn nhau vài giây, Sơ Hạ lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu lại cùng Ngô Tuyết Mai nói một tiếng đi thượng về nút cờ, xoay người hướng đầu hẻm đi. Chạy đến đầu hẻm, xoay người, chỉ thấy Lâm Tiêu Hàm đứng ở trong bóng đêm. Bởi vì thường thường có pháo hoa chiếu sáng lên, nay sẽ ngõ nhỏ bóng đêm cũng không quá sâu. Sơ Hạ cả người còn ở ăn Tết bầu không khí chung, trên mặt ý cười mãn, trong ánh mắt lượng ý trọng. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm cười hỏi, ngươi như thế nào tới rồi? Đương nhiên hỏi xong nàng chính mình liền nghĩ tới. Hắn ở trong nhà hắn như vậy tình cảnh, hắn khẳng định là không nghĩ lưu tại trong nhà đón giao thừa, cho nên ra tới đi bộ. Lâm Tiêu Hàm nói, cơm nước xong không có việc gì, ra tới tùy tiện đi một chút. Nói xong trên dưới đánh giá một chút Sơ Hạ, cười lại nói câu, ăn mặc cùng cái tiên đồng dường như. Sơ Hạ trên người xuyên chính là Ngô Tuyết Mai cố ý cho nàng làm chúc Tết bộ đồ mới, trên đầu còn đeo hai đóa hoa nhung. Nghe Lâm Tiêu Hàm nói như vậy, nàng mở ra cánh tay nói, khó coi sao. Lâm Tiêu Hàm ân một tiếng lại nói, đẹp. Đẹp là được, Sơ Hạ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại nói, ngươi chờ ta một hồi. Nói xong không chờ Lâm Tiêu Hàm theo tiếng, nàng liền xoay người chạy về ngõ nhỏ. Chỉ chốc lát sau trở về, nàng trong tay nhiều hai cái pháo hoa ống. Nàng cầm điếu thuốc hoa ống cùng Lâm Tiêu Hàm nói, đi. Chúng ta tìm cái không ai địa phương đi phóng. Tìm địa phương thời điểm nàng lại nhắc mãi tiếp tục nói, ta đoán ngươi khẳng định không có ở trong nhà phóng pháo trúc phóng pháo hoa, ăn Tết phải phóng cái này, đem năm trước một năm đen đuổi tất cả đều tạt đi. Hắn liền đứng đắn cơm tất niên cũng chưa ăn, tự nhiên càng không phóng cái này. Hắn nhìn Sơ Hạ không nói chuyện, cùng nàng cùng nhau tìm một cái ly người xa địa phương. Sơ Hạ vừa rồi tưởng chính mình điểm pháo hoa không dám điểm. Nay sẽ vì làm Lâm Tiêu Hàm xem pháo hoa, lại sung phong nhận việc tráng khởi lá gan tới. Nàng đem pháo hoa ống đặt ở trên đất bằng, lấy que diêm sát ra ngọn lửa. Phần 123. Sau đó nàng tay niết que diêm, bởi vì sợ hãi tạc kia một chút, thân mình theo bản năng sau này tránh, tay liều mạng đi phía trước rồi. Xem nàng như vậy, Lâm Tiêu Hàm hỏi nàng, nếu không ta tới. Sơ Hạ bình tĩnh thả kiên trì nói, không có việc gì, ta tới, ngươi xem là được. Nói xong nàng hít sâu một hơi, đệ nặng tim đập đem ngọn lửa đụng tới hỏa tuyến thượng. Bậc lửa hỏa tuyến một cái trước mắt, nàng đứng lên nhanh chân liền chạy. Nguyên bản nàng là muốn chạy đến Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, cùng hắn cùng nhau xem pháo hoa, kết quả bởi vì chạy trốn quá hoảng loạn, dưới chân không biết bị cái gì vướng một chút, thân mình đột nhiên nghiêng phát ra đi, một phen nhào vào Lâm Tiêu Hàm trong lòng ngực. Sau đó nàng cùng Lâm Tiêu Hàm đều còn không có tới kịp có phản ứng, đồng nhiên lại nghe được phanh một tiếng nổ vang. Sơ Hạ bị hoảng sợ, theo bản năng đi xuống chôn mặt, lại đem mặt vùi vào Lâm Tiêu Hàm trong lòng ngực. Đỉnh đầu nổ tung pháo hoa thải quang. Sơ Hạ phản ứng lại đây, vội bắt lấy hắn cánh tay mượn lực đứng vững, cùng hắn chi gian kéo ra khoảng cách. Nàng đương nhiên nhớ rõ Lâm Tiêu Hàm phi thường không thể chịu đựng nàng chạm vào hắn, liền nắm cái tay đều không được. Vì thế nàng lại xấu hổ lại ảo não, vội cúi đầu nói câu, đối. Thực xin lỗi a, ta không phải cố ý. Ta. Nói nàng đem que diêm hướng trước mặt hắn một đường, vẫn là ngươi tới điểm đi. Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng không chạm súng xài cũng không nói chuyện. Sơ Hạ chờ một lát, do dự nhấc lên ánh mắt xem hắn, nghĩ thầm hắn sẽ không lại muốn phát tác đi. Vì thế nàng nhìn hắn lại nói, ta thật không phải cố ý, ta đều đã xin lỗi, tân niên ngày đầu tiên liền sinh khí nhưng không tốt, phi thường không may mắn, ngươi liền nhịn một chút bái. Lâm Tiêu Hàm. Tính, nhịn một chút liền nhịn một chút đi. Hắn từ Sơ Hạ trong tay tiếp được que diêm nói, hành, ta tới điểm đi. Chương 81. Phanh một thanh âm vang lên. Đen nhánh trong trời đêm tràn ra sáng lạ năm màu pháo hoa. Hoa hỏa tan hết, bầu trời đêm lại lâm vào một mảnh thâm trầm vô biên vô hạn yên lặng. Ở Tân Xuân ngày hội vui mừng bầu không khí chung, pháo trúc thanh lục tục vang tới rồi tháng riêng 15. Tết âm lịch ở tân niên tháng thứ nhất viên chi dạ chúc mừng kết thúc. Theo tân niên ở Tết Nguyên Tiêu cuối cùng một tiếng pháo tiếng vang chung kết thúc. Tưởng Quan Kiệt không có thi đậu đại học sự, ở ngõ nhỏ đã không còn là mới mẻ sự, tưởng ra người không có ngày xưa cao nhân nhất đẳng xuân phong đắc ý, Tưởng Quan Kiệt cũng bắt đầu rồi tân một vòng phụ lục ôn tập. Hàn Đình từ nông thôn đến tin, nói cho người trong nhà chính mình không thi đậu đại học, dùng đơn giản nói mấy câu chung kết Hàn gia người đối với hắn lần này trở về thành chờ đợi cùng ảo tưởng. Vương Thúy Anh tức giận đến không thiếu được lại mắng thượng vài câu tiểu hỗn đản. Thân niên dư vị tan hết. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào ngõ nhỏ, cùng năm rồi ngày xưa cũng không cái gì bất đồng. Đường Hải Khoan xách theo túi du lịch từ số 8 viện đại môn ra tới. Nô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ đi theo phía sau hắn, vượt đại môn ngạch cửa ra tới thời điểm. Nô Tuyết Mai quay đầu hỏi Sơ Hạ, nên mang đồ vật đều mang tề đi. Khắc còn hảo, chủ yếu là thư thông báo trúng tuyển, không mang theo nhưng vô pháp báo danh. Sơ Hạ con cặp sách gật đầu nói, ân, đều mang tề, ta kiểm tra rồi vài biến. Ngày hôm qua quá xong Tết Nguyên Tiêu, hôm nay Bắc Đại chính thức khai giảng đến giáo báo danh, vì chuyện này, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai hôm nay đều xin nghỉ, hai vợ chồng cùng nhau đưa Sơ Hạ đi trường học báo danh. Đi ở ngõ nhỏ gặp phải hàng xóm, không thiếu được cười cùng người đánh vài tiếng tiếp đón. Nghe nói Sơ Hạ hôm nay đi trường học báo danh, nhân gia tự nhiên cũng đều hâm mộ, cười nói, Sơ Hạ quá cho các ngươi mặt dài tranh đua, chờ Sơ Hạ đọc xong tốt nghiệp đại học, các ngươi liền đi theo hưởng phúc lạc. Đường Hải Khoan cười đáp lại, đại học còn phải đọc 4 năm đâu, tốt nghiệp sau ai biết cái dạng gì. Nhân gia biết hắn là khiêm tốn, cố ý thu nói, tự lại nói, có thể là cái dạng gì. Đọc tốt nhất đại học, phân phối tốt nhất công tác, hưởng lớn nhất phúc. Sơ Hạ còn muốn vội vàng đi trường học báo danh, nhàn thoại tự không nói nhiều, hàn huyên vài câu liền đi rồi. Bởi vì trường học ly đến khá xa, kỵ xe đạp bình thường tốc độ kỵ xuống dưới chỉ sợ muốn 2 cái giờ, cho nên Đường Hải Khoan, Nô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ ngồi xe buýt công cộng qua đi, tỉnh thời gian cũng tiết kiệm sức lực. Ngồi xe buýt công cộng cũng đến muốn 50 tới phút. Ngồi trên xe thời điểm, Nô Tuyết Mai so Sơ Hạ còn muốn khẩn trương lo lắng, vẫn luôn dựng lỗ tai nghe báo trạm, sợ không cẩn thận ngồi qua trạm, chậm trễ Sơ Hạ đi trường học báo danh. Trừ bỏ khẩn trương cái này, Nô Tuyết Mai cũng lại nhảy cùng Sơ Hạ nói, trường học rời nhà có điểm xa, ngày thường cũng đừng qua lại chạy, đi học khẳng định không kịp, liền ở tại trường học trong ký túc xá, chủ nhật có rảnh thời điểm lại về nhà tới. Ta và ngươi ba đều không ở bên người, chính mình một người ở tại trong trường học muốn chiếu cố hảo chính mình, tiêu tiền không cần tỉnh. Xem Nô Tuyết Mai này trạng thái, Sơ Hạ nhịn không được cười, mẹ, ta lại không phải cao trung mới vừa tốt nghiệp, cũng không phải tiểu hài tử, ngươi đã quên à. Ta chính mình ở nông thôn qua không sai biệt lắm 2 năm đâu, cái gì ứng phó bất quá tới. Nô Tuyết Mai là khẩn trương đến đã quên này cha, nhưng vẫn là nói, kia mẹ cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Sơ Hạ cười bế lên Nô Tuyết Mai cánh tay, hành, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình, dù sao rời nhà gần sao, ta nếu là có việc, lập tức ngồi xe trở về tìm các ngươi. Nô Tuyết Mai, ân, có việc liền về nhà tìm ba mẹ. Ngồi trên xe thời điểm Sơ Hạ đảo không cảm thấy có cái gì. Nhưng chờ đến trạm xuống xe, hướng trường học đi, đặc biệt là nhìn đến trường học đại môn thời điểm, nàng tim đập cũng bắt đầu khống chế không được gia tốc, không tự giác khẩn trương hưng phấn lên. Sau đó mỗi hướng trên cửa lớn đi vài bước, nàng đều sẽ âm thầm hít sâu một hơi. bởi vì nàng giờ này khắc này đang ở đi hướng, không chỉ là một khu nhà trường học, càng là thuộc về nàng chính mình, hoàn toàn mới tương lai, hoàn toàn mới nhân sinh. Mà tiến vào trường học đại môn về sau, nhìn đến ấn đón người mới đến chạm ba cái chữ to hồng đế biểu ngữ, hết thể liền đều cụ thể lên. Khai giảng ngày đầu tiên, vội tự nhiên đều là việc vặt vãnh. Cầm thư thông báo trúng tuyển báo danh về sau, lãnh đồ dùng sinh hoạt tìm ký túc xá, tìm được ký túc xá lại thu thập quét tước một phen phô hảo giường đệm, cũng liền xem như đơn giản dàn xếp xuống dưới. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai sợ ở lâu có vẻ vướng chân vướng tay, chậm trễ sơ hạ sự, cho nên ở giúp sơ hạ thu thập hảo ký túc xá giường đệm về sau, hai người bọn họ liền về trước ra đi. Đương nhiên đi thời điểm bọn họ lại nhiều ở trong trường học dạo qua một vòng. Như vậy về đến nhà hàng xóm nhóm nếu là hỏi tới, bọn họ cũng có thể nhiều lời một ít trong trường học sự. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đi rồi, sơ hạ tự nhiên liền ngốc tại trong ký túc xá. Các nàng ký túc xá tổng cộng ở 8 người, theo những người khác lục tục cong hành lý tiến vào, đại gia cũng liền lục tục cho nhau chào hỏi nhận thức một chút. Bởi vì lần này thí sinh tương đối đặc thù, sơ hạ các nàng ký túc xá 8 người tuổi tác các không giống nhau. Chờ 8 người đều đến đông đủ, sơ hạ là các nàng trung tuổi nhỏ nhất. 8 người tuổi tác bất đồng, trải qua bất đồng, đến từ địa phương cũng bất đồng. Nhưng bởi vì đều đã trải qua thi đại học khảo tới rồi nơi này, cho nên các nàng chi gian vẫn là có cộng đồng đề tài liêu. Chỉ cần nói lên khẩn trương khảo trước ôn tập, nói lên báo chí nguyện những việc này, lời nói liền liêu không xong. Mà nói lên kê khai chí nguyện, những người khác cũng đều nói, các nàng báo không phải kinh tế hệ. Có báo chính là tiếng Trung hệ, có rất nhiều lịch sử hệ hoặc là thư viện hệ. Hỏi đến sơ hạ là báo kinh tế hệ. Những người khác đều tò mò hỏi nàng, ngươi vì cái gì báo cái này a? Cái này chuyên nghiệp cụ thể học cái gì a? Sơ hạ cũng không học quá, tự nhiên nói không nên lời cái gì cụ thể tới. Nàng liên chỉ cười nói câu, ta sợ đứng đầu chuyên nghiệp thi không đậu, cho nên báo ít được lưu ý. Một khi đã như vậy, những người khác cũng liền không hỏi lại. Các nàng trong lòng cũng đều nghĩ, có thể là bởi vì các nàng khảo thí điểm không đủ, mới bị phân đến cái này không bao nhiêu người báo chuyên nghiệp tới. Không quá phận đều phân lại đây, giống nhau hảo hảo học là được. Ở như vậy trong trường học, mặc kệ học chính là cái nào chuyên nghiệp, đều có thể học được rất nhiều đồ vật. Ở tất cả mọi người báo danh dàn xếp hảo về sau, hệ cũng liền thông chi toàn thể sư sinh triệu khai tân sinh hội nghị. Tân sinh hội nghị bất quá chính là nhận thức một chút bọn họ hệ lao sư, thông qua nhận thức lao sư trước đại khái hiểu biết một chút bọn họ hệ tình huống, sau đó lại là phân lớp phân tiểu tổ này đó cụ thể sự vụ. Bọn họ hệ trước mắt chỉ thiết môn kinh tế chính trị một cái chuyên nghiệp. Lúc này đây thi đại học tổng cộng tuyển chọn 80 cái học sinh, phân thành 2 cái lớp, 8 tổ. Bởi vì nữ sinh nhân số thiếu, phần lớn tiểu tổ chỉ có 2 nữ sinh, chỉ có thiếu mấy cái có 3 nữ sinh. Mà ở nhận thức bọn họ chuyên nghiệp lao sư thời điểm, mỗi hiểu biết xong một cái lao sư, mọi người đều sẽ nhịn không được phát ra thật dài tán thưởng thanh, cũng theo bản năng dùng sức vỗ tay. Bởi vì bọn họ lần này thầy giáo phi thường cường, lao sư đều là đại sư cấp bậc, có hơn 30 năm trước liền ở nước Mỹ kinh tế đỉnh cấp tập san thượng phát biểu quá văn chương. Mà hiểu biết xong cơ sở tình huống, nhận thức xong sở hữu chuyên nghiệp lao sư về sau, hệ chủ nhiệm cũng cùng đại gia cùng nhau mặc sức tưởng tượng một chút về sau vườn trường sinh hoạt. Vườn trường là học tập địa phương, mặc sức tưởng tượng tự nhiên cũng chính là học tập sinh hoạt. Mọi người đều là trải qua quá kia 10 năm người, cũng đều là khổ học tập đã lâu người, hiện giờ thi được đại học, đi vào vườn trường, có cơ hội như vậy, đương nhiên đều là phải hảo hảo học tập. Ở chỗ này, trừ bỏ học tập, chuyện khác tất cả đều không quan trọng. Cảm tình dư thừa lại tình cảm mãnh liệt mà nói xong này đó, cuối cùng hệ chủ nhiệm cũng nói nội quy trường học giáo kỷ. Mặc kệ là ở nơi nào, người nhiều liền yêu cầu quy củ kỷ luật tới ước thúc, không có quy củ đó chính là năm bẻ bảy mảng. Này đó kỷ luật quy củ, trừ bỏ một ít mềm kỷ luật, tỉ như nói dừng chân muốn chú trọng vệ sinh, mặc muốn chỉnh tề, ngày thường muốn văn minh, có lễ phép linh tinh, còn có một ít thiết luật. Vừa rồi nói khác vẫn là thanh âm và tình cảm phong phú, nói tới đây, hệ chủ nhiệm sắc mặt liền hoàn toàn nghiêm túc lên, ngữ khí nghiêm túc nói, đánh nhau ẩu đả, khảo thí sao chép. Đây đều là trong trường học không cho phép phạm thiết luật, chỉ cần phạm vào, xử phạt từ trọng, nghiêm trọng khai trừ. Còn có, nghiêm khắc cấm ở vườn trường nội yêu đương, một khi phát hiện, lập tức cuốn gói về quê, đều có thể nhớ kỹ đi. Đều có thể nhớ kỹ. Này đó kỷ luật ở đại gia nghe tới kia đều không phải sự. Vốn dĩ đại gia trăm cây ngàn đắng khảo thí lại đây chính là tới học tập, tới hấp thu tri thức phong phú chính mình, không cho bọn họ học tập bọn họ đến cấp, không cho bọn họ làm những việc này, đó là một chút tật xấu cũng không có. Phần 124. Tân sinh hội nghị kết thúc. Đại gia cuộc sống đại học cũng liền chính thức bắt đầu rồi. Ngày này việc vặt vãnh việc vặt vội suốt một ngày, buổi tối đại gia cũng không lại làm khác. Rửa mặt xong về sau, trong ký túc xá 8 người ngồi ở một khối trò chuyện thiên, không lại chỉ nói thi đại học thượng sự tình, mà là càng thâm nhập mà hiểu biết một chút lẫn nhau. Mỗi người đều nói chính mình quê nhà là nơi nào, tới đi học phía trước đều là đang làm gì. Đương nhiên bởi vì tới rồi báo danh lăn lộn thật sự mệt, đặc biệt là trong nhà rất xa ngồi vài thiên hỏa xe chạy tới, cho nên các nàng cũng không có liêu đến quá muộn, không sai biệt lắm liền lên giường ngủ. Sơ Hạ là bản địa, là các nàng chung nhất không mệt. Cho nên ở ký túc xá tắt đèn về sau, nàng nghe được những người khác lục tục ngủ sau hô hấp trở nên thâm trầm mà đều đều, còn một mình lại dư vị một hồi lâu ngày này. Dư vị đến mệt nhọc, phiên cái thân thực mau cũng liền ngủ rồi. Ngay kế rạng sáng, Sơ Hạ bị thượng phô Chu Cẩm xuống giường động tĩnh đánh thức. Nàng mơ hồ trung phiên cái thân, nghe được bên ngoài truyền đến xe buýt công cộng báo trạm thanh âm, 332 lộ ô tô, khai hướng Di Hòa Viên, thỉnh trước hạ sau thượng. Sơ Hạ mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy. Nhìn đến thượng phô Chu Cẩm đã rửa mặt xong đã trở lại, nàng mang theo giọng mũi nhỏ giọng nói câu, ngươi khởi thật sớm à. Chu Cẩm nhìn nàng nói, sớm. Chính hiểu mẫn đều đã ở bên ngoài bối hơn phân nửa tiếng đồng hồ từ đơn. A. Sơ Hạ nhìn Chu Cẩm lăng một chút, nháy mắt tỉnh ngủ gật. Sau đó nàng vội cũng xốc lên chăn, thu thập một chút đệm chăn chát hảo tóc đi rửa mặt. Kế tiếp một tuần, Sơ Hạ mỗi ngày đều là cái dạng này. Đương nhiên không ngừng là nàng, các nàng ký túc xá, thậm chí toàn bộ ban toàn bộ hệ toàn bộ trường học, tất cả đều là cái dạng này. Ôn tập thi đại học thời điểm, là một người điên cuồng. Mà hiện tại, là toàn bộ trường học điên cuồng. Ai cũng không nghĩ bị rơi xuống. Cho nên đại gia mỗi ngày đều là liều mạng mà đọc sách học tập. Buổi sáng thiên không lượng liền rời giường, đọc sách bối từ đơn, vòng quanh trường học chạy hai vòng. Như vô đặc thù tình huống, mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm thượng vê nút cờ ngủ, chỉ làm đọc sách học tập cùng rèn luyện này hai việc. Vốn dĩ Sơ Hạ là chuẩn bị chủ nhật về nhà. Nhưng tại đây loại bầu không khí dưới, nàng nơi nào còn có thể nhẹ nhàng về nhà qua cuối tuần, học tập nếu như bị ném xuống tới quá nhiều kia đã có thể xong rồi. Vì thế nàng không ngừng không có về nhà, buổi sáng còn sớm liền dậy, mua ăn sở trường, trực tiếp đi thư viện bên ngoài vừa ăn biên đọc sách biên chờ, chuẩn bị mở cửa thời điểm đi vào đoạt vị trí. Mà như vậy mỗi ngày buổi sáng ở thư viện bên ngoài chờ cũng không phải là cái nào người, mà là một đống người. Có thể hay không ở mở cửa sau cướp được vị trí, kia chỉ do là xem vận khí. Hôm nay Sơ Hạ vận khí liền không tốt. Chờ nàng đi theo đám người sau vào thư viện, bên trong chỗ ngồi đã bị người chiếm không sai biệt lắm. Lầu trên lầu dưới tìm một vòng không tìm được, Sơ Hạ liền hô khẩu khí chuẩn bị chạy lấy người. Sau đó nàng xoay người đi rồi không vài bước, chợt bị người từ phía sau chụp một chút bả vai. Nàng hơi kinh mà quay đầu lại, chỉ thấy là Lâm Tiêu Hàm. Nhìn đến người quen, nàng đôi mắt bỗng dưng sáng ngời, cười nhỏ giọng chào hỏi, hảo xảo. Lâm Tiêu Hàm không cùng nàng hàn huyên, thấp giọng nói một câu, lại đây. Nghe được lời này, Sơ Hạ đôi mắt nháy mắt càng sáng. Nàng không có hỏi nhiều, vội cất bước đuổi kịp Lâm Tiêu Hàm, chỉ chốc lát liền đi theo hắn tới rồi hai cái dùng thư chiếm không chỗ ngồi bên. Lâm Tiêu Hàm cầm lấy bên trái trên chỗ ngồi thư, kêu nàng, ngồi đi. Quả nhiên là có tòa vị, Sơ Hạ không nói hai lời lập tức ngồi vào trên chỗ ngồi bông thư. Sau đó ở Lâm Tiêu Hàm ở nàng bên cạnh ngồi xuống thời điểm, nàng đệ nặng vui vẻ cùng thanh âm âm lượng nói với hắn câu, cảm ơn. Chương 82. Thư viện nội yêu cầu bảo trì an tĩnh. Những người khác đã mở ra thư cầm lấy bút tiến vào học tập trạng thái. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng không nói nữa, đồng dạng mở ra thư nhanh chóng tiến vào học tập trạng thái. Trong lúc trừ bỏ lên đến kệ sách gian tìm thư trở về xem, hoặc là đi về nút cờ, dư lại thời gian đều ngồi ở cái bàn biên vùi đầu đọc sách học tập. Chuyện khác một mực mặc kệ. Trong lòng không có vật ngoài thời điểm, thời gian cũng là sẽ xem nhẹ. Sơ Hạ hoàn toàn không chú ý chính mình ở thư viện ngồi bao lâu, lại một lần kết hợp tư liệu cân nhắc tự hỏi tân khái niệm thời điểm, chợt có một trường tờ giấy dừng ở nàng trước mặt. Tờ giấy thượng viết, ăn cơm. Sơ Hạ xem xong tờ giấy, quay đầu xem một cái Lâm Tiêu Hàm, lại nhìn về phía bên ngoài, mới phát hiện đã là giữa trưa thời gian. Lúc này đúng là cơm điểm, thư viện cũng có những người khác đứng dậy đi ra ngoài. Buổi sáng cơm sáng ăn đến sớm, nhắc tới ăn cơm cũng rõ ràng cảm giác đã đói bụng. Vì thế Sơ Hạ thu hồi ánh mắt, hướng Lâm Tiêu Hàm điểm một chút đầu, sau đó hợp nhau sách vở đem thư cùng bút đều phóng, cùng hắn cùng nhau nhẹ động tác đứng dậy, ra thư viện hướng thực đường đi. Ra thư viện liền không cần lại bảo trì an tĩnh. Đương nhiên thời gian vẫn là muốn cướp, rốt cuộc sách vở đều còn đặt ở trên bàn, người rời đi lâu lắm nói không tốt lắm, hơn nữa những người khác cũng đều ở đoạt thời gian học tập. Có chút người mặc dù là đi đường ăn cơm, trong tay cũng đều cầm từ đơn buồn. Cho nên ra thư viện hướng thực đường đi trên đường, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm bước chân đều không chậm. hai người vừa đi vừa trò chuyện vài câu khai giảng về sau từng người tình huống. Chứ bỏ học tập, lại nào có cái gì khác tình huống. Đến thực đường đánh hảo cơm, đang ăn cơm thời điểm Sơ Hạ cảm khái nói, lúc ấy ôn tập thời điểm ta còn nghĩ, vất vả cũng liền vất vả hơn một tháng, khảo thí chính là thượng chiến trường, khảo xong thì tốt rồi. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, này khai học mới là thật sự thượng chiến trường, mỗi ngày đều cùng đánh giặc dường như. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên cũng là như thế này. Hắn nói tiếp nói, thi đại học gián đoạn 10 năm, đại gia muốn học tập cũng chưa địa phương học, cũng không có thư học, cơ hội này đối với mỗi người tới nói đều thập phần chân quý, khẳng định đều là muốn bù lại tri thức. Ăn cơm cũng cùng đánh giặc giống nhau, không thể nói nhiều ít lời nói. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tùy tiện trò chuyện hai câu, nắm chặt thời gian nhanh chóng ăn xong cơm trưa, liền lại hồi thư viện ngồi xuống học tập đi. Kế tiếp ban ngày cùng buổi sáng cũng không có gì bất đồng. Thư viện buổi tối 10 điểm bế quán, đại gia cũng tất cả đều học được bế quán mới thu thập đồ vật chạy lấy người. Từ thư viện hoặc là phòng tự học trở lại ký túc xá, rửa mặt xong lúc sau có người sẽ nói chuyện phiếm thượng vài câu, có người sẽ lại tiếp tục đọc sách bối bối từ đơn. Ngủ xong một giấc ngủ dậy, vẫn là luyện tập đi học tập những việc này. Mà ở đại gia từ thích ứng quen thuộc trong trường học hàng ngày học tập sinh hoạt về sau, mỗi ngày trừ bỏ đi học tự học, tự nhiên cũng có khác sự tình. Tỷ như bởi vì quan điểm bất đồng, ở học tập thượng sinh ra tranh luận là thường có sự. Đại gia ở phòng học tranh, ở trong ký túc xá cũng tranh, mở học tranh, nghe cái tọa đàm cũng sẽ tranh. Mà đại gia đi học cũng không ngừng trở lên chính mình chuyên nghiệp hóa. Mặc kệ cái nào hệ, chỉ cần có danh sư danh khóa, có thời gian cũng đều sẽ cướp đi nghe giảng bài. Đoạt không đến chỗ ngồi nói, liền trực tiếp ngồi ở xi măng bậc thang nghe. Trừ bỏ này một ít. Bởi vì 75, 76 cấp công nông binh học sinh còn không có tốt nghiệp, này đó bị đề cử nhập học công nông binh đại biểu, cùng bằng bản lĩnh thi đậu tới tân sinh, là hai cổ học sinh lực lượng. Hai bên học sinh ở tam giác mà tuyên truyền lan lấy văn tự khai chiến, ồn ào đến khí thế ngất trời. Ở như vậy vườn trường bầu không khí chung, nhàn sự tưởng rất ít, thời gian cũng là nhất không đủ dùng. Sơ Hạ vẫn luôn ở trường học ngây người nửa cái học kỳ, mới chọn một tuần thiên về nhà. Trạng vạng ngồi xe buýt công cộng trở về, tiếng ngõ nhỏ khi sắc trời sắt hắc. Hàng xóm nhìn đến nàng trở về, chào hỏi thời điểm cười nói, ai nha, sinh viên đã về rồi. Đánh một đường tiếp đón tiến số 8 viện. Viện nhi người nhìn đến nàng, tự nhiên cũng đều thập phần nhiệt tình mà gương mặt tươi cười đón chào. Tưởng ra người lúc này cũng tiếp thu hiện thực, nhìn đến Sơ Hạ giống nhau nhiệt tình mà chào hỏi. Đương nhiên Từ Lệ Hoa trong lòng cũng vẫn là bị đè nén, về tới chính mình ra trong phòng, không thiếu được lại cấp Tưởng Quan Kiệt tạo áp lực, làm hắn cần thiết gấp bội nỗ lực ôn tập, tranh thủ mùa hè lần này thi đại học, thi đậu cái hảo đại học, đem nhà bọn họ vứt mặt mũi, tất cả đều cấp tránh trở về. Tưởng Kiến Bình nhưng thật ra đã thấy ra, chỉ nói, buộc hắn có ích lợi gì, có thể khảo cái gì liền khảo cái gì đi. Từ Lệ Hoa chưa từ bỏ ý định, đường Sơ Hạ đều có thể xông lên đi, chúng ta như thế nào liền không được. Tưởng Kiến Bình, nàng khảo chính là Bắc Đại, ngươi thế nào cũng phải cùng nàng so. Từ Lệ Hoa, kia cùng ai so? Một trong viện ở nhiều năm như vậy, vẫn luôn chính là nhà ta mọi thứ so với bọn hắn hai nhà hảo. Hơn nữa đường Sơ Hạ từ nhỏ đến lớn đều là đám hài tử này nhất không chớp mắt. Hiện tại nhân ra bởi vì thi đậu hảo đại học, liền như vậy áp nhà ngươi một đầu, ngươi trong lòng thoải mái, lòng ta không thoải mái. Bị áp một thời gian còn chưa tính, chẳng lẽ muốn như vậy bị áp cả đời? Tưởng Kiến Bình rũ mi mặt thành, lười đến nói nữa. Ở viện nhi cùng người đánh xong tiếp đón về sau, Sơ Hạ cũng liền vào nhà cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhau ngồi xuống ăn cơm chiều. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai tự nhiên là nhất quan tâm nàng ở trường học thế nào. Cũng hỏi nàng, có phải hay không rất bận a? Thời gian dài như vậy mới trở về. Sơ Hạ hiện tại liền ăn cơm tốc độ đều biến nhanh. Nàng đang ăn cơm nói, không phải rất bận, là sắp vội đã chết, muốn học đồ vật thật sự quá nhiều. Phía trước đóng cửa rất nhiều thư cũng đều ở thư viện bỏ lệnh cấm, cho nên cũng có rất nhiều thư muốn xem, thời gian căn bản không đủ dùng, liền kém đem ngủ thời gian đều bài trừ tới. Nô Tuyết Mai nghe xong lời này có chút đau lòng, cấp Sơ Hạ gấp đồ ăn nói, có mệt hay không nha? Phần 125. Sơ Hạ nhìn về phía nàng cười nói, cái kia bầu không khí ở nơi đó, đại gia tất cả đều rất có tình cảm mãnh liệt, học tập cùng tham thảo cũng đều làm người phi thường có thành tựu cảm, không cảm giác được mệt. Nô Tuyết Mai vẫn là nói, kia ta cũng đến thích hợp nghỉ ngơi. Sơ Hạ vẫn là cười nói, không có việc gì, tuổi trẻ thân thể hảo, điểm này vất vả không tính cái gì. Nói học tập phương diện này sự. Đường Hải Khoan cũng tìm đề tài tùy tiện lại hỏi, có hay không đương cái gì cán bộ a? Sơ Hạ nghe được lời này lắc đầu, căn bản không tới phiên ta, chúng ta ban tuổi tác lớn nhất 32 tuổi, đều có hai đứa nhỏ. rất nhiều người thi đậu đại học trước chính là cán bộ, có đã làm thật nhiều năm nhà xưởng xưởng trưởng, có ở bọn họ tỉnh ủy công tác, có ở bọn họ thị giáo dục cục đương trường khoa, còn có ở chúng ta ở nông thôn một cái trong thôn đương đại đội nữ thư ký. Nói tùng một chút vai, ta liền tiểu tổ trường đều không đủ trình độ. Đường Hải Khoan cũng bất quá liền thuận miệng hỏi một chút. Hắn lại nói, không có việc gì, chúng ta kiếm cái tuổi tác tiểu, hảo hảo học tập là được. Sơ Hạ hướng hắn gật gật đầu ứng, ân. Sơ Hạ này một chuyến về nhà cũng không có ở trong nhà nhiều ngốc. Ngày hôm sau giữa trưa ăn xong cơm trưa, liền lại con cặp sách ngồi trên xe buýt công cộng đi trường học. Ngồi trên xe tự cũng không lãng phí thời gian, đem từ đơn buồn cầm ở trong tay bối. Đến trường học nàng trước không hồi ký túc xá, mà là đi phòng tự học cùng thư viện dạo qua một vòng. Đều cái này điểm, này hai cái địa phương tự nhiên là không chỗ ngồi, vì thế Sơ Hạ liền ở thư viện kệ sách gian lay hai quyển sách ra tới, trực tiếp đứng xem. Xem một hồi ngại chân mệt, nàng liền trực tiếp dựa vào kệ sách ngồi ở trên mặt đất. Như vậy ngồi lại coi trọng một hồi, bên cạnh chợt nhiều cá nhân, cùng nàng giống nhau dựa vào kệ sách ngồi xuống, cùng nàng cùng vai, cùng nàng chi gian cách nửa thước khoảng cách. Sơ Hạ theo bản năng quay đầu xem qua đi, nhìn đến là Lâm Tiêu Hàm, không nhịn cười hạ. Nàng cười cùng Lâm Tiêu Hàm liếc nhau, hai người cũng chưa ra tiếng chào hỏi, sau đó liền liền như vậy song song ngồi ở kệ sách chi gian, nghiêm túc mà xem từng người trong tay thư. Qua tay xem xong thư càng ngày càng nhiều. Bọn họ ở thư viện lưu lại thân ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Ở như vậy tình cảm mãnh liệt cùng bận rộn bên trong, dư lại nửa cái học kỳ quá đến cũng thực mau. Rất nhiều người cảm thấy chính mình đều còn không có làm gì đâu, liền tới rồi nghỉ hè. Nghỉ hè tiến đến, đại gia tự nhiên ly giáo về nhà. Đương nhiên cũng có nguyên nhân vì gia ly đến quá xa, về nhà lộ phí quá quý, đồng thời lại muốn lưu tại trường học tiếp tục học tập, liền xin lưu tại trong trường học tiếp tục tự học. Giống Sơ Hạ loại này, về nhà quá nghỉ hè cũng không có hoàn toàn cho chính mình nghỉ. Nghỉ phía trước nàng liền từ thư viện mượn không ít thư, về nhà thời điểm đặt ở túi du lịch mang về tới, mặc dù là ở trong nhà, cũng là có rảnh liền đọc sách học tập. Bởi vì tâm tư đại bộ phận đều ở học tập thượng, Sơ Hạ cũng không nhiều chú ý viện nhi mặt khác sự tình. Đương nhiên sự tình cũng đều không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cùng trong tiểu thuyết giống nhau, Tưởng Quan Kiệt ở mùa hè lúc này đầy thi đại học trung thi đậu bản địa sư phạm học viện, Hàn Đình cũng tiếp tục ở nông thôn ốc. Đối với Tưởng Quan Kiệt thi đậu sư phạm học viện chuyện này, ngõ nhỏ người gặp mặt liền chúc mừng, nhưng từ Lệ Hoa có thể nhìn ra tới cũng không cao hứng, mỗi lần đều cười đến thực miễn cưỡng. Nhưng nàng cũng không có cưỡng bách nữa Tưởng Quan Kiệt khảo lần thứ 3, mùa thu khai giảng trực tiếp vào học. Cũng là này một năm mùa hè, cả nước trường học toàn bộ sửa vì mùa thu nhập học. Bọn họ thất thất giới nhập học tự nhiên liền không đi theo đi rồi, phía dưới tiểu học trung học đều phối hợp chính sách kéo dài nửa cái học kỳ chương trình học. Tưởng Quan Kiệt nhập học sau cái thứ nhất học kỳ, là Sơ Hạ nhập học sau cái thứ hai học kỳ. Cái này học kỳ so trước học kỳ mà nói, cả nước các trường học lớn học tập sinh hoạt đều ở từng bước đi lên quỹ đạo, chậm rãi bắt đầu có điểm đi học học tập bên ngoài xã đoàn hoạt động. Cuối năm thời điểm, tiểu cương thôn bao sản đến hộ sự ở cả nước khiến cho thật lớn tranh luận, ở trong trường học tự nhiên cũng là giống nhau. Ở cái này mới cũ tư tưởng thay đổi khoảnh khắc, mọi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng quan điểm muốn biểu đạt muốn tham thảo, vì thế kinh tế hệ bọn học sinh áp thủ chuẩn bị sáng lập tạp chí. Cũng là tại đây từng năm đế, thanh niên trí thức đại phản thành vận động bùng nổ. Từ Vân Nam bắt đầu, sau đó lan tràn đến cả nước các nơi, thanh niên trí thức nhóm bắt đầu phấn khởi phản kháng, tập kết kháng nghị, yêu cầu trở về thành về nhà. Nguyên đán qua đi không lâu, trường học bắt đầu phóng nghỉ đông. Mà vì sáng lập tạp chí, kinh tế hệ rất nhiều đồng học xin lưu tại trường học không đi. Sơ Hạ làm người địa phương rời nhà gần, về nhà ăn Tết dễ dàng nhất, tự nhiên cũng lưu tại trường học hỗ trợ. Lưu giáo tạm thời không trở về nhà sự đương nhiên muốn cùng người trong nhà nói một tiếng. Vì thế Sơ Hạ ở nghỉ ngày hôm sau, giữa trưa cơm nước xong về sau bất thời giờ trở về tranh ra. Về đến nhà tiến ngõ nhỏ thời điểm còn chưa tới trạng vạng tan tầm thời gian. Sơ Hạ tiến ngõ nhỏ đi đến số 8 viện ngoại thời điểm, vừa vận đụng phải tới truyền tin người phát thư. Người phát thư biết nàng là số 8 viện, liền đem tin cho nàng. Tin là Hàn Đình từ ở nông thôn gửi tới, Sơ Hạ nhìn lướt qua phong thư, liền cầm tin vào sân. Bởi vì thời tiết lạnh, trong viện không có người. Sơ Hạ tiến nhị môn sau trực tiếp duyên hành lang hướng đông phòng đi, đi đến đông cửa phòng ngoại, nàng kéo một chút rèm cửa, hướng trong đầu nói câu, bác gái, nhà ngươi gửi thư. Vương Thúy Anh cùng Lý Lan đang ở trong phòng hồ hộp giấy. Nghe được Sơ Hạ lời này, Vương Thúy Anh vội nói, Sơ Hạ nghỉ đã về rồi, mau tiến vào nha. Sơ Hạ ứng một tiếng cầm tin đi vào. Lý Lan xách ấm nước cho nàng đổ chén nước ấm, làm nàng uống điểm ấm áp thân mình. Lý Lan khách khí như vậy, Sơ Hạ tự nhiên ngượng ngùng chối từ. Nàng vội đem tin cấp phóng tới trên bàn, từ Lý Lan trong tay tiếp chén, ôm ở trong tay ấm tay. Bên kia Vương Thúy Anh lại cười cùng Sơ Hạ nói chuyện, hỏi nàng, này hẳn là phóng nghỉ đông đi. Sơ Hạ cười gật gật đầu nói, bất quá trường học còn có chút việc, còn phải đi. Vương Thúy Anh cười lại nói, sinh viên chính là không giống nhau. Sơ Hạ cùng Vương Thúy Anh ở bên này cười hàn huyên, bên kia Lý Lan đã cầm lấy phong thư xé tin, cũng cắm không cùng Vương Thúy Anh nói câu, là Tam Nhi gửi tới tin. Mỗi lần Hàn Đình gửi thư trở về, đều là dăm ba câu nói điểm vô nghĩa, cho nên Vương Thúy Anh cũng không chờ mong. Nhưng tin rốt cuộc viết cái dạng gì vô nghĩa, nàng cũng vẫn là muốn nghe. Lý Lan xé mở phong thư, đem giấy viết thư từ bên trong đảo ra tới. Sau đó nàng cầm lấy giấy viết thư triển khai, từng câu từng chữ mà cấp Vương Thúy Anh đọc, thân ái ba mẹ, tổ chức thượng đã đồng ý chúng ta trở về thành, chờ thủ tục làm tốt, ta cùng siêu tử, hoa cái thực mau liền có thể tới ra. Tin đọc được nơi này, đọc tin Lý Lan còn không có phản ứng, Vương Thúy Anh đã ngơ ngẩn. Không chờ Lý Lan xuống chút nữa đọc, nàng lập tức trợn tròn đôi mắt đánh gây Lý Lan hỏi, ngươi vừa rồi đọc cái gì? Tam Nhi phải về tới. Lý Lan này liền lại trở về đọc một chút, sau đó mới phản ứng lại đây chính mình đọc cái gì. Nàng cũng có chút kích động lên, vội cùng Vương Thúy Anh gật đầu nói, đúng vậy, Tam Nhi nói tổ chức thượng đã đồng ý bọn họ trở về thành, chờ thủ tục làm tốt liền trở về, cái này tin ở trên đường đi thời gian không ngắn, ta đánh giá nếu là thuận lợi, quá không được mấy ngày nên về đến nhà. Vương Thúy Anh nghe xong lời này nháy mắt kích động đến mau không được. Nàng kích động đến suýt nữa ngất đi, vội dùng tay che lại chính mình ngực. Che một lát nước mắt đều xuống dưới, run thanh âm nói, ta Tam Nhi a, cuối cùng là có thể đã trở lại. Sơ Hạ ở bên cạnh ôm chén ấm tay, trên mặt treo sự người ngoài nhàn nhạt ý cười. Vừa rồi ở ngõ nhỏ từ người phát thư trong tay bắt được tin, nhìn đến tin thượng Hàn Đình tên, nàng liền đại khái đoán được chuyện này, cho nên cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc. Hàn Đình không sai biệt lắm liền hai ngày này nên về đến nhà. Chương 83. Vương Thúy Anh chính mình cảm khái xong về sau, lau đem đôi mắt, lại đối Sơ Hạ nói, Sơ Hạ, ngươi có nghe thấy không? Ngươi Hàn Đình ca phải về tới, mấy ngày nay là có thể về đến nhà. Sơ Hạ treo cũng không phải thực quan tâm mỉm cười hướng nàng gật gật đầu. Điểm xong đầu nàng liền cầm chén buông xuống, đối Vương Thúy Anh cùng Lý Lan nói câu, bác gái, đại tẩu, tin cho các ngươi đưa đến, ta liền về trước ra nấu cơm à, ba mẹ đợi lát nữa liền tan tầm. Vương Thúy Anh còn tưởng nói nữa, Sơ Hạ đã cười xoay người đi rồi. Nhìn Sơ Hạ xốc lên rèm cửa ra cửa, nàng thu hồi ánh mắt đồng thời cũng dừng chưa nói ra tới nói, nhìn về phía Lý Lan lại nói, nha đầu này, chạy cái gì nha. Hàn Đình tin phía dưới cũng không biết cái gì. Lý Lan đem giấy viết thư gấp lại, nhét trở lại đến phong thư nói, phỏng chừng trong lòng còn tồn khí đâu, chờ Tam Nhi đã trở lại, làm Tam Nhi giáp mặt cho nàng nhận lỗi, hống một hống hẳn là có thể hảo. Vương Thúy Anh nghĩ, đống thở dài. Than xong khí mặc một hồi, nàng lại nói, ngươi nói Sơ Hạ hiện tại thượng tốt như vậy đại học, lớn lên lại như vậy xinh đẹp, có thể hay không chướng mắt nhà ta Tam Nhi. Lý Lan nói, ta cảm thấy không thể đi. Sơ Hạ nàng liền không phải cái loại này tam tâm nhị ý cô nương. Ngài xem nàng trở về thành này một năm, có để qua một câu tìm đối tượng sự không có. Viện Nhi ai không biết, nàng là đánh tiểu liền nhận chuẩn nhà ta Tam Nhi. Nàng liều mạng khảo tốt như vậy đại học, khả năng đều là vì làm nhà ta Tam Nhi nhìn đến nàng hảo. Vương Thúy Anh nghe xong nghĩ nghĩ, có chút nhận đồng gật đầu. Nàng lại nói, chính là Tam Nhi này tiểu hôn đản không biết tốt xấu, mỡ heo che tâm, như thế nào đều nhìn không tới Sơ Hạ hảo. Cũng không biết hắn ở nông thôn nói cái kia nha đầu thế nào, tin trước nay cũng không nói, tốt nhất là thừa dịp trở về thành phân sạch sẽ. Lý Lan nói, ta cảm thấy cái này ngài cũng không cần lo lắng, chờ Tam Nhi trở về gặp Sơ Hạ, ta cũng không tin này sẽ hắn còn có thể nhìn không tới Sơ Hạ hảo. Hiện tại không quan tâm là phương diện kia, bộ dạng bằng cấp nhân phẩm gia đình tính cách, hắn đều không thể lại tìm được so Sơ Hạ càng tốt. Vương Thúy Anh thật sâu hút khẩu khí, trở về lại hảo hảo nói nói hắn. Sơ Hạ về đến nhà cũng không nhàn rỗi. Đến phòng buông cặp sách, liền đi phòng bếp phát lên lửa lò nấu cơm đi. Nàng trước vo gạo trưng ba người phân cơm. Trưng cơm thời điểm tẩy thịt sắt rau, lại thiêu hai cái đồ ăn. Phần 126. Trong nhà có sẵn thịt heo, liền làm cái thịt heo hầm cải trắng, lại xào cái ớt xanh khoai tây ti. Sơ Hạ làm tốt cơm thời điểm, Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng Hàn Khánh Thiên Hàn Lôi vừa vặn trở về. Vào nhị môn ngửi được đồ ăn hương mùi thịt, Hàn Khánh Thiên cười nói, cái này vị vừa nghe liền biết, nhà ngươi Sơ Hạ lại xuống bếp nấu cơm. Nàng một nấu cơm, tất nhiên hương ra hai giảm mà, cùng mở tiệm cơm dường như. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cười còn chưa nói lời nói. Hàn Lôi lại nói, chúng ta này một mảnh, cũng lại tìm không ra so Sơ Hạ càng tốt cô nương, lúc này mới thật kêu lên đến thính Đường Hạ đến phòng bếp, trong ngoài, mọi mặt chu đáo. Đường Hải Khoan này phiên không khách khí nói, ta Đường Hải Khoan khuê nữ, kia tự nhiên là. Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi đi theo cười hai tiếng, cũng liền ở trong sân cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai phân nói. Đến đông phòng xốc lên rèm cửa vào phòng, Hàn Khánh Thiên lại hừ hừ nói, cũng không biết nhà ai tiểu tử tương lai có tốt như vậy phúc khí, có thể cưới được sơ hạ như vậy cô nương. Vương Thúy Anh cùng Lý Lan cũng làm hảo cơm. Nghe được Hàn Khánh Thiên bọn họ trở về, các nàng liền hướng trên bàn cơm bưng thức ăn đoan cơm. Vương Trang cháo nhung nổi, Vương Thúy Anh nói tiếp nói, này phúc khí liền không thể là nhà ta. Nghe được lời này, Hàn Khánh Thiên còn không có ra tiếng, Hàn Lôi chợt cười một chút nói, trước kia Tam Nhi nếu là nguyện ý, kia xác thật là nhà ta phúc khí, nhưng Tam Nhi ánh mắt cao à, chính là trướng mắt sơ hạ. Hiện tại nhân gia sơ hạ thi vào đại học, vẫn là như vậy tốt đại học, kia còn có thể coi trọng Tam Nhi sao? Vương Thúy Anh nói, như thế nào liền trướng mắt? Thi đậu cái đại học nàng liền không phải sơ hạ. Vậy ngươi như thế nào không nói, nhà ta Tam Nhi trước kia coi trọng kia vẫn là thủ trưởng gia nữ nhi đâu, thủ trưởng gia nữ nhi không phải làm theo đối nhà ta Tam Nhi khăng khăng một mực. Tam Nhi ánh mắt cao, phía trước trướng mắt nàng, hiện tại nàng trở nên càng tốt, kia Tam Nhi không phải liền coi trọng sao? Hàn Lôi nghĩ nghĩ, nói như vậy cũng xác thật có vài phần đạo lý. Hắn kia đệ đệ đang yêu đương việc này thượng xác thật có một tay, từ nhỏ liền chiêu nữ hài tử thích. Ngày thường lang thang đến không đứng đắn, cố tình nữ hài tử liền ăn hắn này bộ, đều đối hắn khăng khăng một mực. Nói chuyện một nhà sáu khẩu người cũng liền ngồi xuống dưới ăn cơm. Nhân là thuận miệng nói nhàn thoại, Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi cũng không đứng đắn hướng trong lòng phóng. Lý Lan này sẽ cầm lấy chiếc đũa lại nói đến này sẽ ngươi cùng bà còn không biết đâu đi, hôm nay người phát thư truyền tin tới, Tam Nhi lập tức liền phải đã trở lại. Nghe được lời này, Hàn Khánh Thiên trước hết ngơ ngẩn. Nàng nhìn xem Lý Lan, lại quay đầu nhìn về phía Vương Thúy Anh. Vương Thúy Anh đã kích động qua, nay sẽ khí định thần nhàn chậm thanh nói, đúng vậy, nói là tổ chức thượng làm cho bọn họ trở về thành, siêu tử cùng hoa cái đều cùng nhau trở về, phỏng chừng nếu không mấy ngày liền đến ra. Hàn Khánh Thiên kích động lên, manh tạp một chút cái bàn nói, cái này tiểu hôn đản cuối cùng là đã trở lại. Hắn lại không trở lại, ta đều cho rằng hắn muốn ở nông thôn ngốc cả đời. Hàn Lôi đi theo nhẹ nhàng thở ra, trở về liền an tâm. Hàn Khánh Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía Vương Thúy Anh hỏi, hắn tin nhắc tới siêu tử cùng hoa cái, kia không nhắc tới hắn nói cái kia bạn gái. Lý Lan trực tiếp đem tin phục trên người móc ra tới, đưa đến Hàn Khánh Thiên trong tay, không có nói đến. Hàn Khánh Thiên tiếp được phong thư, đem tin lấy ra tới nhìn nhìn, bởi vì nội dung đoạn, thực mau cũng liền xem xong rồi. Xem xong sau hắn đem tin buông nói, không đề cập tới cũng hảo, buồn không hẽ răng tính tốt nhất. Vương Thúy Anh nói tiếp nói, ta cũng là ý tứ này, mặc kệ nha đầu này cái dạng gì, ta đều không thể sẽ đồng ý trừ bỏ sơ hạ, ta ai cũng tương không chúng, chính là kia thủ trưởng gia nữ nhi ta cũng không vui. Cái loại này nhân gia thiên kim đại tiểu thư, khẳng định tính tình đại, nhà hắn nhận không nổi. Cưới vợ không phải cưới tổ tông, kia tốt nhất tức phụ, chính là sơ hạ như vậy ôn nhu hiền huệ, hiểu chuyện lại tính tình tốt, đồng thời những mặt khác điều kiện cũng đều không kém. Hàn gia bên này nói cả đêm Hàn Đình trở về thành sự. Sơ hạ không có ở Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai trước mặt nói thêm, chỉ Đường không biết chuyện này. Dù sao Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai hiện tại biết nàng đối Hàn Đình thái độ, nàng cũng không cần nói cái gì nữa. Buổi tối ở trong nhà ở một đêm, ngày hôm sau sơ hạ liền lại đi trường học. Đến trường học sau liền càng thêm mặc kệ cùng chính mình không quan hệ sự, tâm tư đều đặt ở sáng lập tạp chí thượng. Nhân bọn họ là chính mình tự phát sáng lập tạp chí, không có hệ duy trì, điều kiện phi thường hữu hạn. In ấn dùng chính là giấy dầu thép tấm cùng in dầu cơ, bài viết cũng đều đến chính mình viết, cho nên vội lên sau cũng không ai có tâm tư tưởng chuyện khác. Đại gia lòng tràn đầy tất cả đều chờ đợi, đệ nhất kỳ có thể thuận lợi diện thế. Hai ngày sau, Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái, này ba cái đã từng là thiên tiên trong am có tiếng ngõ nhỏ sâu, ăn mặc hôi sam áo cũ, xách theo phá túi du lịch, đánh đầy khí thế song song vào ngõ nhỏ. Mới vừa tiến ngõ nhỏ, ba người liền cùng nhau thổi cái vang dội huýt sáo. Này tiếng huýt sáo đem phụ cận viện nhi người đều cấp dẫn ra tới, sau đó ba người lại đồng thời nhấc tay hướng thiên, cùng kêu lên hô to một câu, lão tử đã về rồi. Tuy ba năm không thấy, ngõ nhỏ trừ bỏ tuổi tác phá lệ tiểu nhân hài tử, còn lại không có không quen biết này ba cái hốn thiên hôn mà tiểu hôn đảng. Nhìn đến bọn họ, bác gái thím nhóm cười cố ý nói, nha, này không phải Tam Nhi, siêu tử cùng hoa cái sao, này đi ra ngoài là như thế nào hôn nha, như thế nào hôn thành tiểu ăn mày bộ dáng. Hàn Đình ba người một câu nói. Ai nha, bác gái thím nhóm, đi ở nông thôn cắm đội có thể hôn ra cái gì bộ dáng, chúng ta này đều tính không tồi. Có người liền quần áo xuyên đều không có, còn lộ đi đâu. Chúng ta này quần áo nhưng một cái mụn vá cũng chưa đánh. Bác gái thím nhóm bị đậu đến ha ha cười rộ lên, lại cùng bọn họ xả vài câu, cũng liền không lưu bọn họ. Cùng bọn họ nói, nhưng đừng bẩn, đều chạy nhanh về nhà đi thôi, nhà các ngươi người sớm đều ngóng trông các ngươi đã trở lại, đôi mắt đều mau vọng suy lạc. Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái tự nhiên cũng liền không lại đứng cùng các nàng hạt bẩn nói lung tung. Ba người tiếp tục hướng ngõ nhỏ đi, Hàn Đình cái thứ nhất về đến nhà, cùng Siêu Tử cùng Hoa Cái tiếp đón một tiếng liền xoay người vào sân đại môn. Quá tiền viện tiến nhị môn khi trực tiếp bung ra thanh kêu một câu, mẹ, ngài nhi tử đã trở lại. Vương Thúy Anh cùng Lý Lan ở trong phòng nghe thế một tiếng, lập tức liền đứng lên ra tới. Đánh rèm cửa ra tới, đục lỗ nhìn đến Hàn Đình mặt xám mày cho, thoạt nhìn lại hắc lại gầy, hình như là chạy thoát 3 năm khó giống nhau. Vương Thúy Anh kia trong mắt nước mắt xoát địa một chút liền rơi xuống. Chờ Hàn Đình tới rồi trước mặt, nàng bắt lấy Hàn Đình cánh tay vừa khóc vừa cười. Hàn Đình cũng không có gì nước mắt, ngựa khí nhẹ nhàng cười nói, ai nha, mẹ ngài khóc cái gì nha. Ta này không phải nguyên vẹn đã trở lại sao? Vương Thúy Anh giơ tay đấm hắn một chút, sơ hạ năm trước thi đại học trước liền đã trở lại, ngươi chờ tới bây giờ mới trở về, hai lần thi đại học ngươi cũng chưa nắm chắc được cơ hội, ta đều vội muốn chết, ngươi nói ta khóc cái gì? Ta còn không phải xem ngươi như vậy đau lòng. Hàn Đình nhất sẽ miệng lưỡi chân chu hướng người. Lại cùng Vương Thúy Anh nói thượng vài câu, liền đem nàng cấp cười vang. Xem Vương Thúy Anh nở nụ cười, Lý Lan vội lại nói, này bên ngoài lãnh, chạy nhanh vào nhà đi. Nghe được Lý Lan nói chuyện, Hàn Đình này cũng mới rút ra không kêu Lý Lan một tiếng đại tẩu. Kêu xong liền không ở bên ngoài đứng. Hắn đi theo Vương Thúy Anh cùng Lý Lan vào nhà, ở Vương Thúy Anh cùng Lý Lan thu xếp hạ, dùng nước gấm rửa mặt một phen, lại ăn hai cái hiện nấu trứng gà, cùng với trong nhà thu hồi tới không ăn trứng gà bánh. Xem hắn ăn thời điểm, Vương Thúy Anh nói với hắn, ngươi ăn trước này đó lót một lót, đợi lát nữa ta và ngươi đại tẩu cho ngươi làm vần thân ăn. Biết hắn gần nhất mấy ngày phải về đến nhà, trong nhà trước tiên lấy lòng bạch diện, thịt heo đợi lát nữa đến thực phẩm phụ cửa hàng hiện xưng đi. Hàn Đình gật gật đầu ứng, ta hiện tại đi trước ngủ một giấc. Từ Đàm Khê đại đội lăn lộn về đến nhà, từ tối hôm qua đến bây giờ hắn cũng chưa như thế nào chợp mắt, buồn ngủ muốn chết. Vương Thúy Anh nơi nào nhìn không ra tới hắn lại vây lại mệt. Vì thế ở hắn ăn xong uống xong về sau, nàng liền lập tức mang theo hắn vào phòng, làm hắn thượng Hàn Phi bằng trên giường ngủ đi. Chương 84. Hàn Đình đi ngủ về sau, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan cũng không lại tiếp tục hồ hộp giấy. Đem trên bàn giấy thân xác thu hồi tới, Vương Thúy Anh đi phòng bếp, đổ bạch diện đoái nước gấm cùng mặt, Lý Lan cầm 8 mao tiền cùng 1 cân phiếu thịt, đi ra cửa thực phẩm phụ cửa hàng mua thịt heo. Vào thực phẩm phụ cửa hàng, trước cùng phụ trách gia vị quầy Ngô Tuyết Mai đánh một tiếng tiếp đón. Tiếp đón xong rồi, Ngô Tuyết Mai cười hỏi nàng, tới mua cái gì nha? Lý Lan hướng thịt heo quầy thượng ý bảo một chút, tới xưng 1 cân thịt heo, về nhà làm vần thán. Ngô Tuyết Mai theo liền đi xuống hỏi, trong nhà tới thân thích lạc. Lý Lan cười nói, Tam Nhi đã trở lại. Ngô Tuyết Mai nhẹ a một tiếng nói, đó là đến ăn đồ tốt. Nàng đối Hàn Đình trở về việc này cũng không kinh ngạc, rốt cuộc hai ngày tiền viện Nhi liền biết việc này. Lý Lan muốn mua thịt heo chạy nhanh trở về làm vần thán, Ngô Tuyết Mai không lôi kéo nàng nhiều lời. Chờ Lý Lan lấy lòng thịt heo đi thời điểm, lại tiếp đón thượng một tiếng. Ngô Tuyết Mai hôm nay thượng văn ban, tan tầm có điểm vãn. Chờ nàng tan tầm trở lại viện Nhi, không ngừng Hàn gia bao hảo sủi cảo, Đường Hải Khoan cũng làm hảo cơm chiều. Sơ Hạ đi trường học không ở nhà, ăn cơm tự nhiên cũng liền bọn họ hai vợ chồng. Hai vợ chồng thịnh hảo cơm ngồi xuống, Ngô Tuyết Mai cầm màn thầu ăn thượng một ngụm, lại uống một ngụm cháo, hỏi Đường Hải Khoan, Hàn Đình hôm nay đã trở lại. Đường Hải Khoan nói, ta cũng không gặp, nói là đã trở lại. Ngô Tuyết Mai lại nói, xem như vậy là chính mình trở về, ta còn tưởng rằng sẽ mang một cái trở về đâu. Đường Hải Khoan nói, chính sách thượng nghiêm thật sự, chính mình có thể trở về thành liền không tồi, nơi nào còn có thể lại mang một cái. Liền tính là cùng thành cùng nhau hồi, trở về cũng là các lạc các hộ khẩu, các hồi các gia. Nói lên cái này Ngô Tuyết Mai trong lòng vẫn là có khí, nàng mang theo chút cảm xúc nói, cũng không biết là cái dạng gì thiên tiên đại mỹ nhân, làm hắn ở nông thôn đối nhà ta hạ hạ như vậy. Nhân việc này cùng Hàn gia những người khác không quan hệ, nhiều năm như vậy bọn họ hai nhà quan hệ lại vẫn luôn khá tốt. Hơn nữa lúc trước là Sơ Hạ chính mình thượng vội vàng một hai phải cùng Hàn Đình đi xuống nông thôn, cho nên Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai không cùng Hàn gia người ta nói quá ở nông thôn sự tình. Nhưng hiện tại chính chủ đã trở lại, tự nhiên lại nghĩ tới việc này tới. Đường Hải Khoan nói, quả nàng là cái dạng gì thiên tiên, dù sao hiện tại cùng nhà ta hạ hạ không có bất luận cái gì quan hệ. Ta nhưng thật ra cảm tạ cô nương này, làm hạ hạ thấy rõ ràng, không hề ở Hàn Đình trên người ngớ ngẩn, khá tốt. Ngô Tuyết Mai nói, cô nương này đương nhiên cùng ta hạ hạ không có gì quan hệ, nhưng Hàn Đình liền nói không nhất định. Hắn tốt nhất là nhớ rõ cùng nhà ta hạ hạ nháo bẻ sự tình, lúc sau nhìn thấy Hạ Hạ cũng tiếp tục cùng Hạ Hạ bảo trì khoảng cách. Hắn nếu là đương cái gì đều đi qua, đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, lại lấy nhà ta Hạ Hạ đương coi tiền như rác, ta này khó nghe lời nói thị phi đến nói cho hắn nghe. Đường Hải Khoan, nhìn kỹ hắn nói đi. Phần 127. Đông trong phòng. Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi Tàn Tầm đã trở lại. Vương Thúy Anh cùng Lý Lan cũng đem hạ tốt sủi cảo bưng lên bàn. Hàn Khánh Thiên không sai khiến Hàn Phi Bằng, chính mình tự mình đi trong phòng, đem còn ở ngủ say Hàn Đình cấp trục tỉnh, kêu hắn, sủi cảo đều hạ hảo, đừng ngủ, chạy nhanh lên ăn cơm. Hàn Đình nằm ở trên giường mở to mắt, mê hoặc kêu câu, bà. Sau đó hắn lập tức mạnh mẽ tỉnh thần, rời giường mặc tốt quần áo, cùng Hàn Khánh Thiên đến bên ngoài, cùng Hàn Lôi Hàn huyên thượng hai câu, lại nói Hàn Ngọc Viện, nha, Ngọc Viện cũng đã lớn thành đại cô nương. Nói xong lại sờ sờ Hàn Phi Bằng đầu, ngươi cũng trưởng cao một mảng lớn. Đều là người một nhà, nào yêu cầu như vậy nhiều khách khí. Vương Thúy Anh không làm Hàn Đình lại tiếp tục hàn huyên, ra tiếng nói, trước chạy nhanh ăn cơm, thời tiết lạnh, hạ tốt sủi cảo không chạy nhanh ăn, trong chốc lát đều lạnh. Nhân thịt heo nhi sủi cảo cũng không phải là trong nhà sẽ thường ăn đồ vật. Nghe xong Vương Thúy Anh lời này, một nhà bảy khẩu người chạy nhanh đều cầm lấy chiếc đũa tới, sấn nhiệt ăn cơm. Ăn xong mấy cái sủi cảo lấp bụng, mới lại bắt đầu nói chuyện. Hàn Lôi dẫn đầu mở miệng hỏi Hàn Đình, tổ chức thượng cho các ngươi đều đã trở lại, này công tác thượng sự là như thế nào an bài? Chuyện này xác thật xem như trước mắt nhất quan trọng sự tình. Nghe Hàn Lôi hỏi như vậy, Hàn Khánh Thiên, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan tất cả đều nhìn về phía Hàn Đình, chờ hắn trả lời. Hàn Đình lại ăn xong một cái sủi cảo nói, lập tức trở về người quá nhiều, công tác thượng không có an bài, trước đem hộ khẩu cùng lương du quan hệ quay lại tới, chờ đường phố thanh niên trí thức làm phân phối công tác. Hàn Khánh Thiên hỏi, có hay không nói được chờ tới khi nào? Hàn Đình nói, kia này ai biết, đến có công tác cương vị mới có thể phân A. Lý Lan nghĩ nghĩ lại cùng Hàn Lôi nói, chờ đường phố làm chính mình phân, còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đâu, nếu không nhìn xem, cấp đường phố làm đưa điểm lễ, hoặc là nhờ người cấp Tam Nhi tìm công tác. Lớn như vậy cá nhân không công tác ở nhà làm ăn cơm, kia cũng không phải là chuyện này Nhi A. Trong nhà vốn dĩ nhật tử liền quá được ngay ba, này lại dưỡng cái lượng cơm ăn đại, đến quá đến càng túng quẫn. Hàn Lôi nói tiếp nói, lập tức trở về như vậy nhiều người, người khác không biết cấp đường phố làm tặng lễ A. Công tác cương vị khẳng định là trước tăng cường nhân ra trong nhà có quan hệ, nhà ta có quan hệ gì thác. Hàn Đình đương nhiên biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Hắn mở miệng nói, ta chính mình sự tình ta chính mình nhọc lòng, không cần các ngươi nhiều quản 49 thành lớn như vậy, chẳng lẽ ta còn tìm không đến một phần công tác. Thật đúng là sợ sẽ tìm không thấy một phần giống dạng công tác. Hàn Khánh Thiên lại nói, chính ngươi có thể tìm cái gì công tác. Cùng ta Đặng Tam Luân đi. Đã phát vài lần điện báo cho ngươi, làm ngươi hảo hảo thi đại học, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ta viện nhi liền trụ tam người nhà, Sơ Hạ cùng Quan Kiệt đều thi đậu đại học, về sau tốt nghiệp quốc gia trực tiếp phân phối công tác. Ai nha, Hàn Đình đánh gãy Hàn Khánh Thiên nói, ba, ta lúc này mới vừa từ ở nông thôn trở về, ngài còn có để ta ăn cơm. Ta trời sinh liền không phải thi đại học liêu, ngài lại không phải không biết. Chính mình nhật tử chính mình quá, thế nào cũng phải đi theo người sò qua sao. Có mệt hay không a? Này nói thêm gì nữa xác thật cơm đều ăn không vô nữa. Vương Thúy Anh mở miệng nói, ta này cao hứng kính còn không có quá đâu, các ngươi liền nói cái này. Ở nông thôn ăn 3 năm khổ, khó khăn trở về, trước nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Công tác gấp cái gì, chậm rãi tìm là được. Trước kia ở nhà không ngừng không công tác còn đi học đâu, cũng không gặp chết đói. Hàn Đính nghe xong lời này thoải mái, nhìn về phía Vương Thúy Anh cười rộ lên nói, vẫn là mẹ rất tốt với ta. Nghe được Hàn Đình nói như vậy, Lý Lan vội cũng ra tiếng giải thích, Tam Nhi, chúng ta cũng không phải là ghét bỏ ngươi cái gì, đơn thuần là vì ngươi nhọc lòng thôi. Chuyện này xác thật cũng không nóng nảy, ngươi đừng có áp lực. Hàn Đình lại cười đối Lý Lan nói, ta biết, đại tẩu đối ta cũng hảo. Lý Lan đối Hàn Đình hảo cũng không phải giả. Bởi vì Hàn Lôi so Hàn Đình lớn hơn nhiều, nàng năm đó gả tiến Hàn ra thời điểm, Hàn Đình mới có 4 năm tuổi đại, nàng là nhìn Hàn Đình lớn lên, cảm tình không giống nhau. Nói đến nơi đây, trên bàn không khí hòa hoãn. Vì không hề làm Hàn Đình cảm thấy không thoải mái, bọn họ cũng không nhắc lại cái gì phiền toái hoặc là không vui đề tài, bao gồm Hàn Đình cùng Sơ Hạ chi gian, cùng với hắn ở nông thôn yêu đương sự. Chính hắn không từ chủ động nói qua những việc này, kia tất nhiên chính là không nghĩ nói. Hắn lúc này mới vừa về đến nhà, cũng không vội mà cùng hắn nói những việc này, về sau có thời gian chậm rãi hỏi. Mà Hàn Đình hiển nhiên cũng không muốn cùng người trong nhà nhàn nói quá nhiều. Hắn cơm nước xong liền lập tức buông chiếc đũa ra cửa tìm Siêu Tử cùng Hòa Cái đi. Buổi tối rửa mặt xong lên giường chuẩn bị ngủ. Vương Thúy Anh oán giận Hàn Khánh Thiên nói, làm gì nha? Nhân tài vừa đến ra, liền lại là tìm công tác lại là thi đại học, ý định không nghĩ làm hài tử hảo quá. Hàn Khánh Thiên nói, ta đây còn không phải xem hắn này cả lơ phất phơ bộ dáng xuất ruột, sơ hạ đó là Bắc Đại sinh viên, Quan Kiệt là sư phạm học viện sinh viên, ngươi lại xem hắn. Vương Thúy Anh nói, có cái gì nhưng sốt ruột. Không phải sinh viên làm sao vậy? Ta đối nhà ta Tam Nhi có tin tưởng, hắn nhất định chính là nhân gia nói cái loại này, có tài nhưng thành đặt muộn. Nói nữa, chờ Tam Nhi đem sơ hạ cưới qua tới, kia bác đại sinh viên còn không phải là nhà ta sao? Hàn Khánh Thiên xả một chút chăn ngủ, chỉ mong tiểu tử này chính mình tranh đua đi. Vương Thúy Anh, không cần chỉ mong, nhà ta Tam Nhi khẳng định tranh đua. Hàn Đình tới rồi ngủ điểm thượng mới trở về. Trong nhà hắn dân cư nhiều, không có như vậy nhiều phòng, ngủ đều là kéo rèm vải. Hàn Đình tự nhiên cũng không có chính mình phòng, giường cũng là cùng Hàn Phi Bằng ngủ một trương. Bất quá hắn cũng không cái gọi là này đó, rốt cuộc trong nhà cư trú điều kiện so ở nông thôn muốn khá hơn nhiều. Hơn nữa hắn cũng không ở nhà nhiều ngốc. Ngày hôm sau ngủ đến mặt trời lên cao lên, ăn xong Vương Thúy Anh cho hắn lưu cơm sáng, cùng Vương Thúy Anh tiếp đón một tiếng nói đi làm lạc hộ thủ tục, liền lại đi ra ngoài. Đi ra ngoài về sau, cả ngày cũng không có trở về. Buổi tối đến ngủ trước mới trở về, ăn vẫn là Vương Thúy Anh cho hắn lưu cơm, cùng người trong nhà không thể nói mấy câu, cơm nước xong rửa mặt một phen liền lại lên giường ngủ. Kế tiếp 3-4 thiên, hắn đều là cái dạng này. Người trong nhà đảo cũng thói quen hắn như vậy, bởi vì trước kia không xuống nông thôn thời điểm, hắn liền thường xuyên ở bên ngoài như vậy hốn, rất nhiều thời điểm buổi tối thậm chí không trở về nhà. Hôm nay buổi tối hắn trở về hơi sớm một ít. Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh còn chưa ngủ, liền bắt được cơ hội hỏi hắn, hộ khẩu báo thượng không có. Hàn Đình đang ăn cơm gật đầu nói, báo thượng, lương du quan hệ cũng đều quay lại tới, thanh niên trí thức làm bên kia làm chúng ta chờ tin tức, có công tác cương vị sẽ lập tức cho chúng ta biết, chính chúng ta cũng ở tìm. Này nghe tới không tồi, không như vậy cả lơ phất phơ. Hàn Khánh Thiên gật gật đầu nói, vậy chờ xem, tin tưởng tổ chức thượng sẽ an bài tốt. Hàn Đình thoạt nhìn đối công tác việc này không có quá lớn cái gọi là. Hắn cơm nước xong buông chiếc đũa, nhìn về phía Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh nói, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Hàn Khánh Thiên hiện tại đối hắn thái độ không tồi, chuyện gì ngươi nói? Hàn Đình không vòng vo không do dự, chỉ nói, ta chuẩn bị kết hôn, năm trước liền đem sự làm. Nghe được lời này, Vương Thúy Anh cùng Hàn Khánh Thiên bỗng dưng sửng sốt. Vương Thúy Anh trước lăng xong mở miệng, ngươi nói cái gì? Kết hôn? Ngươi cùng ai kết hôn? Hàn Đình nói, ở nông thôn cắm đội thời điểm nói một cái cô nương, vẫn luôn không cùng các ngươi nói. Vốn dĩ sớm nên ở nông thôn liên kết, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, liền kéo dài tới trở về thành. Vương Thúy Anh thanh âm nháy mắt không vui lên, ngữ khí thậm chí có chút kích động, cái gì cô nương? Cái gì sớm nên kết hôn? Ngươi ở nông thôn gạt chúng ta nói, có thể tính gì chứ đứng đắn? Tam Nhi, khác sự đều hảo thuyết, chuyện này ta không đồng ý. Ngươi là biết đến, con dâu ta chỉ nhận sơ hạ một người. Hàn Đình không lại cùng bọn họ nhiều lời vô nghĩa. Hắn trực tiếp duỗi tay tiến cặp sách, từ cặp sách móc ra một trường giấy, phóng tới trên bàn cơm. Vương Thúy Anh tuy rằng không biết chữ, nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là giấy hôn thú. Mà nhìn đến giấy hôn thú nháy mắt, nàng một hơi không đi lên, suýt nữa ngất đi. Hàn Đình nhìn Vương Thúy Anh cùng Hàn Khánh Thiên nói, hộ khẩu rơi xuống về sau ta liền hướng đường phố đánh xin, giấy hôn thú là hôm nay mới vừa lãnh, cái này hôn ta cần thiết đến kết. Hàn Khánh Thiên chỉnh một trương mặt giả toàn hắt ấu. Vương Thúy Anh tức giận đến cả người run rẩy. Rồi tay liền hướng Hàn Đình trên người đấm, một bên nghiến răng nghiến lợi mà mắng, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ngươi muốn tức chết ta. Còn có cái gì là ngươi không dám làm. Bên ngoài động tĩnh có điểm lớn, Hàn Lôi cùng Lý Lan cũng ra tới. Nhìn đến Vương Thúy Anh liều mạng mà đấm Hàn Đình, Hàn Lôi qua đi giữ chặt Vương Thúy Anh, ra tiếng hỏi, đây là làm sao vậy? Làm gì đâu? Vương Thúy Anh tức giận đến nước mắt ào ào rớt. Nàng đem giấy hôn thú cầm lấy tới ném cho Hàn Lôi. Chính ngươi xem hắn cái này tiểu hôn đản làm chuyện gì. Hắn gạt chúng ta vô thanh vô tức đem kết hôn. Hàn Lôi cùng Lý Lan cùng nhau xem giấy hôn thú. Xem xong sau, hai người mày cùng nhau nhăn lại. Hàn Lôi nhìn về phía Hàn Đình, cũng có cảm xúc nói, ngươi làm gì vậy? Yêu đương không cùng người trong nhà nói liền tính, kết hôn chuyện lớn như vậy cũng không nói. Hàn Đình nói sợ các ngươi không đồng ý, xả tới thoát đi phiền thoái. Hàn Khánh Thiên đột nhiên tạc thanh nói, cho nên ngươi liền gạt chúng ta trực tiếp đem kết hôn. Khác sự ngươi không sao cả, kết hôn ngươi nhưng thật ra tích cực. Ngươi còn đem chúng ta để vào mắt sao? Lý Lan cũng cảm thấy hắn việc này làm được quá gọi người bực bội sinh khí. Đương nhiên nàng không thể biểu hiện sinh khí, nàng tận tình khuyên bảo nói, Tam Nhi ngươi gấp cái gì nha? Này kết hôn phía trước, tốt xấu cũng nhìn thấy một chút hai bên cha mẹ đi. hiểu biết một chút lẫn nhau gia đình tình huống đi. Lại nói, Sơ Hạ như vậy tốt cô nương, ngươi như thế nào liền? Ngươi trở về đều còn không có nhìn thấy Sơ Hạ đâu. Hàn Đình nói tiếp nói, ta biết các ngươi đều thích Sơ Hạ, cảm thấy nàng nào nào đều hảo, nhưng ta cũng đã nói rồi, ta chỉ đem nàng đương muội muội, nàng cũng chỉ đem ta đương ca ca, là các ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta từ nhỏ liền ở bên nhau xuyên quần hở đúng cùng bùn, sao có thể ở bên nhau? Vương Thúy Anh đột nhiên lại tức cấp rỗi tay hướng trên người hắn chụp. Vương Thúy Anh một bên hạ tử thủ chụp một bên khóc lóc mắng hắn, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Nàng lúc ấy xuống nông thôn là vì ngươi mới đi. Đại học khả năng cũng là vì ngươi khảo. Xuống nông thôn như vậy khổ nàng đều nguyện ý đi theo ngươi, nàng từ nhỏ đến lớn vì ngươi làm nhiều ít sự, viện nhi ai đều có thể nhìn ra tới, liền ngươi mắt mù nhìn không ra tới. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi sẽ hối hận. Chương 85. Hoàng hôn rơi xuống ngọn cây, trong phòng học tối tăm xuống dưới. Sơ Hạ cùng những người khác cùng nhau, đem bọn họ ngày này y nấn ra tới bản thảo thu thập hảo. Dẫn đầu đồng học nói, năm nay chúng ta liền trước làm đến này đi, còn có 2 ngày liền ăn Tết, mọi người đều về nhà ăn Tết đi. Quá xong năm sớm một chút trở về, chúng ta lại tiếp theo làm. Nên thu thập đều thu thập hảo, đại gia cũng liền tan. Phần 128. Sơ Hạ cùng Chu Cẩm, Trịnh Hiểu Mẫn cùng nhau ra phòng học, đi đến cửa thang lầu còn không có xuống lầu, vừa vặn đụng tới Lâm Tiêu Hàm từ trên lầu xuống dưới. Lâm Tiêu Hàm nơi chính pháp hệ ở kinh tế hệ trên lầu, ngày thường Sơ Hạ cũng sẽ đụng tới hắn. Nghỉ đông vừa mới bắt đầu thời điểm Sơ Hạ liền ở cái này cửa thang lầu đụng tới quá hắn, biết được hắn cũng lưu tại trường học không tính toán về nhà, cho nên còn tìm hắn cũng cho bọn hắn tạp chí viết điểm bản thảo. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ liền không cùng Chu Cẩm cùng Trịnh Hiểu Mẫn tiếp tục đi xuống. Nàng cùng Chu Cẩm cùng Trịnh Hiểu Mẫn lên tiếng kêu gọi làm các nàng đi trước, chờ Lâm Tiêu Hàm từ trên lầu xuống dưới, nàng cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau xuống lầu, hỏi hắn, ngươi chuẩn bị khi nào về nhà a? Lâm Tiêu Hàm hỏi lại nàng, ngươi đâu? Sơ Hạ nhìn dưới chân nói, ta liền hiện tại trở về a, ngươi ăn Tết trước có thể rút ra không sao, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Năm trước thiếu hắn 2 bữa cơm, năm nay vẫn luôn cũng không tìm được cơ hội chính thức thỉnh hắn đi ra ngoài ăn cơm. Này một năm lại sắp đến cùng. Thế nào cũng đến thỉnh hắn đi ra ngoài ăn thượng một đốn. Hạ xong cuối cùng một tầng bậc thang, Lâm Tiêu Hàm nói, hậu thiên. Sơ Hạ nói, có thể a, nhà ngươi ở đâu a, ta đi tìm ngươi. Lâm Tiêu Hàm, vẫn là ta đi tìm ngươi đi. Sơ Hạ không có gì ý kiến, cũng đúng. Sơ Hạ về nhà không có gì muốn mang đồ vật, cho nên cũng không tính toán hồi ký túc xá. Nàng con cặp sách ra trường học, Lâm Tiêu Hàm tặng nàng một đoạn, đưa nàng đi trạm đài chờ xe. Ra trường học đại môn. Hai người sóng vai nói chuyện. Sơ Hạ nhịn không được cảm khái nói, năm nay thời gian này quá đến cũng quá nhanh, ta cái gì cảm giác đều không có, giống như nháy mắt, đột nhiên liền lại muốn ăn Tết. Năm trước hai chúng ta giao thừa ở bên nhau phóng pháo hoa, cảm giác hình như là ngày hôm qua sự dường như. Năm nay không phải ở thư viện chính là ở phòng học, đại bộ phận thời gian đều ở học tập, tự nhiên sẽ có loại thời gian bị áp xúc cảm giác. Lâm Tiêu Hàm tiếp theo ăn Tết đề tài nói, năm nay ta mang pháo hoa đi tìm ngươi. Sơ Hạ chợt cười rộ lên, nhìn về phía hắn không đứng đắn nói, muốn hay không ta cho ngươi chuẩn bị cái tiền mừng tuổi. Lâm Tiêu Hàm. Hắn trong đầu không tự giác nhớ tới, ở nông thôn thời điểm phát sốt, thiếu đến mơ mơ màng màng thời điểm tưởng mụ mụ ngoài miệng hô mẹ, Sơ Hạ ngồi ở hắn trước giường, nắm hắn tay phải cho hắn đưa mẹ. Lại tưởng chiếm ta tiện nghi a. Hắn nâng lên tay ở Sơ Hạ trên đầu đạn một chút. Sơ Hạ tê khẩu khí che lại đầu, nhìn hắn lại nói, cho ngươi tiền ngươi còn không vui, nếu không ngươi cho ta đi. Ta không ngại, nhưng ngươi loại này quỷ hẹp hòi khẳng định liên tiếp. Lâm Tiêu Hàm. Một lát hỏi lại, ta đối với ngươi có keo kiệt như vậy sao? Sơ Hạ buông tay, bẻ khởi ngón tay từng bước nói, có à, mượn màn thầu dưa muối cho ta ăn, muốn ta còn màn thầu cùng thịt bò đóng hộp. Ấm nước có thủy, ta mắt trông mong nhìn nửa ngày, sau đó ghét bỏ mà cho ta đổ một bình nhỏ cái. Kẹo sữa đều đưa đến ta trong tay, kết quả một viên cũng chưa bỏ được cho ta ăn. Cho ta ăn đồ ăn vặt. Làm ta cho ngươi làm một năm rưỡi cơm. Cho ta mua 5 phần tiền bơ băng côn, còn ghi tạc hết nợ thượng. Lâm Tiêu Hàm. Hắn thanh thanh giọng nói đánh gãy Sơ Hạ, ngươi là lấy vợ đều nhớ kỹ. Sơ Hạ, kia thật không có, chỉ do ta trí nhớ hảo. Lâm Tiêu Hàm. Thật đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa. Nói chuyện đi đến trạm đài biên, vừa vặn xe buýt công cộng tới rồi. Sơ Hạ không có do dự, lập tức cùng Lâm Tiêu Hàm nói một tiếng tái kiến, chạy vội lên xe. Đến trên xe sau tìm được rửa cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống, ở xe buýt công cộng đi lên thời điểm, vừa vặn lại cùng Lâm Tiêu Hàm vây vây tay, nhìn hắn biến mất ở trong tầm mắt. Thu hồi ánh mắt buông tay, Sơ Hạ từ cặp sách móc ra thư. Mùa đông trời tối đến sớm, thư chỉ nhìn non nửa lộ liền nhìn đến không đến mặt trên tự. Vì thế Sơ Hạ đem thư trang về cặp sách, nhìn ngoài cửa sổ xe đen tuyển phố cảnh nghe trong xe báo trạm. Ở sắp đến trạm thời điểm, đứng dậy chờ ở cửa xe khẩu xuống xe, ở trong bóng đêm về nhà. Ngõ nhỏ cùng trong viện đều quẳng cu ẽ không ai. Nhưng này sẽ đúng là lúc ăn cơm chiều gian, các gia trong phòng đều nóng hôi hổi. Sơ Hạ tiến sân sau trực tiếp hồi bắc phòng, đánh rèm cửa vào nhà, vừa vặn rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai biết Sơ Hạ ở trường học cùng đồng học cùng nhau lộng tạp chí. Đang ăn cơm thời điểm cũng liền hỏi hỏi cái này, hỏi nàng lộng xong rồi không có. Sơ Hạ lắc đầu nói, thủ công khắc tự thêm thủ công in ấn, tốc độ quá chậm, này không phải muốn ăn Tết sao, đại gia về trước ra ăn Tết, quá xong năm lại sớm một chút hồi trường học, tiếp tục lộng. Nói vài câu trường học sự tình, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai lại cùng Sơ Hạ nói lên đông phòng. Ngô Tuyết Mai nhìn Sơ Hạ nói, ngươi phía trước hồi trường học không hai ngày, đông phòng Tam Nhi liền đã trở lại. Nghe được lời này, Sơ Hạ cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Nàng nhìn Ngô Tuyết Mai gật gật đầu, ta biết, hắn gửi thư trở về ngày đó ta vừa vặn ở nhà. Ngô Tuyết Mai xem Sơ Hạ một hồi, lại hỏi, ngươi đối hắn là thật sự không có gì ý tưởng khác đi. Rốt cuộc Sơ Hạ trước kia vì Hàn Đình làm quá nhiều, có đôi khi nàng cùng Đường Hải Khoan cũng sẽ cảm thấy, Sơ Hạ có phải hay không chỉ là ở thương tâm, trong lòng kỳ thật còn trang Hàn Đình. Sơ Hạ vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không có a, ta đầu óc lại không thành vấn đề. Nô Tuyết Mai nghe được lời này liền hoàn toàn yên tâm, lại nói, không có liền hảo, vừa lúc Hàn Đình ngày mai cũng kết hôn. Kết hôn? Sơ Hạ này lại tò mò lên, cùng ai kết hôn a? Đường Hải Khoan nói tiếp nói, chúng ta không biết, ngươi hẳn là biết ta, chính là ngươi nói cái kia, hắn ở nông thôn cắm đội thời điểm nói, chúng ta đến này sẽ cũng chưa thấy qua. Sơ Hạ minh bạch, chấm rãi điểm một chút đầu. Nàng xác thật có điểm không nghĩ tới, Hàn Đình cùng Tô Vận sẽ kết hôn, tuy rằng nàng yên lặng chúc phúc quá. Ở trong tiểu thuyết bọn họ nhưng không có kết hôn sinh hoạt, vẫn luôn dựa vào các không ngừng tình yêu phân hợp dây dưa, tách ra thời điểm đem ái đặt ở đáy lòng, đến cùng nhau chính là tuổi khô lửa bốc vì ái thiêu đốt. Nô Tuyết Mai lại nói, bọn họ hai bên trong nhà đều đã gặp mặt, Vương Thúy Anh đối cô nương này phi thường không hài lòng, này cũng chướng mắt kia cũng chướng mắt, chọn một đống tật xấu. Nói là trừ bỏ bộ dáng lớn lên miễn cưỡng chắc vá, mặt khác cái gì đều không tốt, gia đình thành phần không tốt, cũng không có công tác, ở nông thôn ngây người 3 năm. Nhìn cũng không giống như là biết sinh sống sẽ làm việc. Sơ Hạ lại tò mò, kia bọn họ như thế nào còn sẽ đồng ý. Nô Tuyết Mai nói, đó là bởi vì Hàn Đình buồn không hề răng làm đại sự, gạt người trong nhà đem giấy hôn thú cấp lãnh, này kết hôn cũng đến kết, không kết cũng đến kết. Không làm sự trực tiếp đem người cô nương mang về nhà đã tới nhật tử, này không phải không thể diện sao, cho nên ngày mai tùy tiện bãi hai bàn. Hàn ra một cái thân thích cũng không thỉnh, liền thỉnh Viện Nhi. Hơn nữa Hàn Đình hai cái phát tiểu siêu tử cùng hoa cái, miễn miễn cưỡng cưỡng thấu hai bàn. Sơ Hạ nghe xong lại gật đầu, nói một câu, khá tốt. Nô Tuyết Mai thanh âm nhỏ chút, hảo cái gì? Toàn ra bởi vì việc này đều mau ăn không ngon ngủ không yên, Hàn Đình chính mình không công tác không nói, này lại mang một cái không công tác trở về, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan cũng không có công tác, Hàn Khánh Thiên dựa Đặng Tam Luân tránh điểm vất vả tiền, này kết hôn không dùng nhiều cũng hoa không ít, kế tiếp nhật tử nhưng như thế nào qua a? Sơ Hạ cười một chút nói, cùng chúng ta không quan hệ. Kia điều này cũng đúng, Nô Tuyết Mai ứng hòa, cùng chúng ta kia xác thật không quan hệ. Chương 86. Nếu Sơ Hạ còn không có thoát khỏi nguyên tiểu thuyết giả thiết trói buộc, đối với Hàn Đình trở về thành chuyện này, kia nàng còn sẽ có điểm cảm xúc phập phồng, lo lắng Hàn Đình trở về sau sẽ ảnh hưởng đến nàng. Hiện tại nàng đã hoàn toàn không chịu Hàn Đình ảnh hưởng, tự nhiên cũng không có gì để lo lắng. Đối với hắn cái này vai chính xuất sắc nhân sinh, nàng về sau đều sẽ chỉ là cái người đứng xem. Đi đến hiện giờ này một bước, Sơ Hạ cùng Hàn Đình chi gian cũng đã sớm không có gì phát tiểu tình, cho nên mặc dù nàng biết Hàn Đình đã trở lại, cũng không cố cái gọi là phát tiểu tình đi tìm hắn chào hỏi. Cùng bình thường nghỉ về nhà giống nhau, ăn xong cơm chiều về sau, Sơ Hạ trực tiếp rửa mặt một phen về phòng của mình, tính hạ tâm đến xem thư, xem mệt nhọc liền lên giường ngủ. Ở trường học vội thời điểm mỗi ngày đều phải dậy sớm. Khó được nghỉ ngơi. Vốn dĩ Sơ Hạ là tính toán ngủ đến tự nhiên tỉnh. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng, trong viện sớm liền la hét ầm ĩ náo nhiệt lên, đem nàng cấp đánh thức. Bị đánh thức về sau, luyến tiếc gấm áp dễ chịu ổ chăn, Sơ Hạ lại nhiều lại sẽ giường. Lại tận hứng sau bỏ dậy, mặc tốt quần áo đi đảo nước gấm rửa mặt xong đem đầu tóc chắt lên, lại đi trong phòng bếp tìm kiếm điểm ăn. Bởi vì tính toán năm trước làm việc thời gian thực khẩn, ước chừng cũng là vì trong lòng đối Hàn Đình cùng Tô Vận hôn sự rất không vừa lòng. Cho nên Hàn gia cấp trận này hôn sự thu xếp đến thập phần đơn giản. Không ngừng là không thỉnh người nào, cũng không có đi bên ngoài tiệm cơm đính cái bàn, mà là thỉnh đầu bếp tới trong viện, liền ở trong nhà nấu cơm nấu ăn, giữa trưa vô cùng đơn giản mang lên hai bàn. Liên thỉnh viện nhi hàng xóm, bị thỉnh đến người tự nhiên là phải cho mặt mũi. Cho nên hôm nay trong viện người đều không có đi làm, vừa lúc tiếp năm ngoái giả cho chính mình nghỉ. Đường Hải Khoan, Ngô Tuyết Mai cùng Tưởng Kiến Bình từ Lệ Hoa, bọn họ buổi sáng lên về sau liền đi theo trộn lẫn bận việc, không có gì muốn vội thời điểm, liền ngồi ở trong sân phơi nắng cắn hạt dưa nhi nói nói nhàn thoại. Trong viện còn có rất nhiều mặt khác viện nhi hải tử chạy tới xem náo nhiệt, đi theo Hàn Ngộng viện cùng Hàn Phi bằng mặt sau, cái cỏ ồn ào mà chơi, có điểm hạt dưa đậu phộng cùng kẹo. Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San ở tây trong phòng không có ra tới. Sơ Hạ cũng không đi thấu này những náo nhiệt, yên lặng ở trong phòng bếp ăn một chút gì lót bụng, lại yên lặng hồi chính mình phòng đi, hoặc đọc sách hoặc nghỉ ngơi, vội bản thân đi. Nàng cùng Hàn Đình Tô Vận Siêu tử hoa cái, ở nông thôn thời điểm nháo đến như vậy cường, không phải kẻ thù hơn hẳn kẻ thù. Ở Hàn Đình cùng Tô Vận ngày đại hỉ, nàng đương nhiên đến thức thời, có thể không hướng trước thấu liền không hướng trước thấu. Nhưng là mau đến giữa trưa thời điểm, Lý Lan tới nhà nàng trong phòng gõ nàng cửa phòng. Cửa phòng thượng vải bông mảnh không có toàn kéo lên, Sơ Hạ quay đầu lại nhìn đến Lý Lan chạm ngoại môn ngoại, vội từ viết chữ bên cạnh bàn đứng lên, đi khai cửa phòng hỏi, đại tẩu, làm sao vậy? Lý Lan nói, cái gì làm sao vậy? Mọi người đều ngồi tề, liền kém ngươi, mau cùng ta đi. Nói xong không chờ Sơ Hạ cấp ra phản ứng, liền một phen kéo lên cổ tay của nàng, lôi kéo nàng ra khỏi phòng đi. Sơ Hạ không đem chối từ nói ra tới, ra bác phòng cũng liền không nói nữa. Hàn gia tổng cộng liền thỉnh nhà hắn cùng Tưởng gia, viện nhi những người khác đều đi ăn hỉ yến, chỉ có nàng một người không đi nói, mặc kệ từ góc độ nào tới xem đều không tốt. Rất có khả năng còn phải bị người khác hiểu lầm, cảm thấy nàng là không thể gặp Hàn Đình kết hôn, chính mình trốn ở trong phòng để bụng khổ sở đâu. Chi bằng liền cái gì đều không nói, thoải mái hào phóng mà đi ăn cơm. Cho nên Sơ Hạ cũng liền thoải mái hào phóng đi theo Lý Lan đi đông phòng. Vượt qua ngạch cửa vào phòng về sau, nàng trực tiếp đi đến Ngô Tuyết Mai bên cạnh ngồi xuống. Phần 129. Nay một bàn trừ bỏ ngồi nhà hắn tam khẩu người cùng Tưởng gia tứ khẩu người, còn có Hàn Ngộng Viện cùng Hàn Phi Bằng, cùng với Hàn gia lão nhị Hàn Lộ gia hai đứa nhỏ, cũng chính là Hàn Ngộng Viện biểu đệ biểu muội. Mặt khác mọi người nhưng thật ra đều ngồi tề. Nhưng Hàn Đình Tô Vận cùng Siêu Tử và cái còn chưa tới. Đại gia lại ngồi nói chút vui mừng náo nhiệt nhàn thoại, chờ hai vị vai chính đã đến. Như vậy chờ một lát một hồi, liền nghe được trong viện truyền đến Siêu Tử cùng và cái kêu kêu quát quát thanh âm. Lại không nhiều lắm một hồi, Hàn Đình liền lãnh Tô Vận Siêu Tử cùng và cái vào cửa. Hàn Đình cùng Tô Vận kết hôn, kia tự nhiên là trang điểm quá. Hai người đều xuyên một thân tân y giải phục, Hàn Đình tương đối đơn giản, Tô Vận tắc ăn mặc đỏ tươi vui mừng. Trên chân giẫm lên màu đỏ miên dày da, trên đầu mang hoa hồng, trên mặt cũng lau hương phấn cùng son môi.